thấy quản gia phát này phúc đồ, nguyên bản ý kiến rất lớn đám kia người không nói. Không có người đi nghi ngờ bất động sản vài thứ kia vì cái gì muốn lại chờ một tháng lại dùng. Rốt cuộc hiện tại mỗi nhà mỗi hộ, cho dù tủ lạnh đồ vật tắt không, cũng luôn có chút đồ ăn vặt trái cây gì đó đỉnh đỉnh đầu. Đói khó chịu có thể là thật sự, nhưng muốn nói đói chết vẫn là không thể. Cứu mạng lương thực muốn lưu đến cuối cùng mới ăn, này vốn dĩ chính là hẳn là. Không có người hoài nghi bất động sản người ta nói thật giả, rốt cuộc bọn họ hoàn toàn có thể độc chiếm những cái đó đồ ăn. Hiện giờ nếu còn đuổi theo chụp cho đại gia xem nói rõ ngọn ngành, kia có thể là thật sự muốn làm một ít thật sự. Từ nhân gia ở nơi này đã nhiều năm, bình tĩnh mà xem xét, nơi này bất động sản các phương diện thật là làm thực hảo, không thể bắt bẻ đáng giá tin cậy. Thấy những cái đó đồ ăn, đại gia thái độ cũng biến hảo rất nhiều, rốt cuộc bất động sản còn có nhiều như vậy đồ ăn, chính mình ra cũng có sơn cùng thủy tận một ngày, ai cũng không nghĩ ở ngay lúc này nói cái gì đó đắc tội với người nói. Chính là muốn cho bọn họ ở ngay lúc này đi đem chính mình ra đồ ăn lấy ra tới cho người khác ăn, bọn họ cũng là trăm triệu không muốn. Trong đàn những người này, rất nhiều đều là cao quản thậm chí xí nghiệp gia, tuy rằng không nói đại phú quý, nhưng ngày thường từ thiện cùng quên tiền vẫn là đều có làm một ít, cũng đều là có tình yêu người. Chẳng qua có ngàn vạn quên 100, cùng có 100 quên 10 khối tâm tình dù sao cũng là không giống nhau. Ai đều không phải người xấu, nhưng ai cũng không nghĩ quên mình vì người, này thực bình thường. Nghe thiên lệ, cầu xin đại gia, cứu cứu nhà của chúng ta đi. Ta trượng phu đi công tác đi khác thành thị, trong nhà chỉ có ta cùng bảo mẫu A-di còn có song bảo thai nữ nhi. Trước 2 ngày nhà ta bảo mẫu trộm ta tủ lạnh sở hữu đồ vật, lẩn trốn đến một khắc đống nàng muội muội ở nhà đi. Hiện tại trong nhà liền dư lại ta cùng nữ nhi, một chút đồ ăn cũng chưa, đại gia cứu cứu chúng ta đi. Trong đàn trầm mặc nửa ngày, một cái gọi là nghe thiên lệ nữ nhân đã phát như vậy một đoạn lời nói. Nơi này rất nhiều bảo mẫu đều là kết bạn từ quê nhà ra tới làm bảo mẫu, nhà nàng bảo mẫu đại khái là ngại tới rồi mặt thế còn muốn chiếu cố hài tử không cần thiết, trực tiếp chạy trốn tới cách vách muội muội ở nhà đi. Kia bảo mẫu muội muội ở nhà lão bản đi ra ngoài du lịch đều không ở nhà, chỉ còn kia tỷ muội hai người, hiện giờ lại có như vậy nhiều đồ ăn, tại đây mặt thế trung hiện tại thích dí thực. Chương 414 Bồ Tát Tâm Địa. Nhanh nhất đổi mới mặt thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Trong hoàn cảnh này, không nghĩ lại thực hiện bảo mẫu trách nhiệm đường mặt cũng không phải không thể lý giải, nhưng là ngươi mang đi một bộ phận đồ ăn cũng đúng à, ngươi đem sở hữu đồ ăn đều mang đi này không phải muốn đuổi tận giết tuyệt, đem này mẫu thân cùng hai đứa nhỏ bức thượng tử lộ sao. Đường mặt lắc lắc đầu, cái kia mẫu thân cũng là đủ đáng thương, ngày thường khả năng liền không như thế nào mang quá hài tử, hiện tại không chỉ có muốn chiếu cố tiểu hài tử, còn muốn chiếu cố hai cái không cơm ăn tiểu hài tử, có bao nhiêu khó có thể tưởng tượng. Trương quản gia, cư nhiên có người như vậy. Thật là thói đời ngày sau. Xin hỏi nghiệp chủ nhóm có thể trợ giúp một chút sao? Một cái mẫu thân mang theo hai đứa nhỏ, yêu cầu đồ vật cũng là không ít, rốt cuộc cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Nếu là chỉ dựa vào một người trợ giúp, đó là một bút thật lớn đồ ăn, nhưng là nếu là mấy nhà hợp lực nói, có lẽ liền không như vậy khó khăn. Nhưng trong đàn vẫn là một trận trầm mặc, không có người ta nói lời nói. Nghe thiên lệ, ta lý giải đại gia từng nhà đều không dễ dàng, nếu phương tiện nói, liền tính không có đồ ăn. Có thể hay không cho ta một chút thuốc hạ sốt. Nữ nhi của ta hiện tại sinh bệnh, trong nhà không có dược. Ta thật sự không thể mất đi nữ nhi của ta mới 2 tuổi a, cầu xin đại gia. Nữ nhân chân dung nhìn thực tuổi trẻ, không biết có phải hay không bởi vì có tiền bảo dưỡng hảo vẫn là kết hôn kết sớm, nhìn giống như là 20 xuất đầu bộ dáng, trang điểm cũng thực phong cách Tây. Đường mà xem nàng lời nói, nhưng thật ra thực minh lý lẽ bộ dáng. Hiện giờ loại tình huống này, đích sắc cũng không có cách nào xuống lầu mua thuốc. Trầm mặc không có liên tục bao lâu, liền có người nói chuyện. Nhân nhân ba ba, nhà ta có thuốc hạ sốt, hài tử bệnh quan trọng. Nhà ta còn thừa điểm ăn, không nhiều lắm, trước cấp hài tử ăn chút đi, 2 tuổi tiểu hoa nhi, không ăn cái gì thực dễ dàng sinh bệnh. Bất quá ngươi chủ nào? Thứ này như thế nào cho ngươi đâu? Trong đàn có một cái gọi là nhân nhân ba ba người ta nói lời nói. Trương quản gia, thật là Bồ Tát tâm địa a. Người tốt nhất định có hảo báo. Vận chuyển sự tình đại gia không cần nhọc lòng. Chúng ta bên này có chuyên nghiệp phòng hộ dụng cụ, thân cường thể tráng tiểu tử tại đây sương mù nhiều đại không đến, nhưng là xuyên qua cái mấy building vẫn là không có vấn đề, ngài đem đồ vật đặt ở cửa thì tốt rồi, chúng ta tới cửa đi lấy. Xin hỏi đại gia còn có yêu cầu hỗ trợ cùng nguyện ý trợ giúp nghiệp chủ sao? Nguyện ý hỗ trợ người, về sau có thể ưu tiên đạt được bất động sản vật tư Nga. Có cái đi đầu người, hơn nữa trương quản gia dụ hoặc, lục tục lại có một ít nguyện ý lấy ra một ít đồ vật người. Đương nhiên so với hỗ trợ người, xin giúp đỡ người càng nhiều, Trương quản gia làm cho bọn họ mỗi người đem tình huống cẩn thận nói một chút, sau đó từ đại gia tuyển ra mấy nhà nhất yêu cầu hỗ trợ, đại đa số là có lão nhân hải tử gia đình. Góp vốn thấu mấy thứ này liền du các gia đặt ở cửa, sau đó bất động sản phái người tới cửa tới thu, sau đó lại phân phát cho này mấy nhà yêu cầu hỗ trợ. Nguyên lai thật sự vẫn là có quên mình vì người người a, Đường Mạt nhìn trong đàn lịch sử trò chuyện. Chẳng qua cái này nhân nhân ba ba chân dung nàng như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Nhân nhân ba. Trong phòng khách, từ vào núi như là một cái đã làm sai chuyện tình tiểu hài tử ngồi ở trên sofa cúi đầu, thỉnh thoảng nhìn nữ nhi cùng thê tử mặt. Mà Đường Mạt còn lại là nằm xoài trên sofa bên kia, nàng ăn dưa ăn thật là vui, như thế nào liền quên mất ở từ nhân trong trí nhớ này đoạn tình tiết vai chính vốn dĩ chính là nàng ba đầu. Quả nhiên, nên tới luôn là muốn tới trốn không đến. Cái kia, các ngươi xem a, kia mụ mụ liền không nói, kia hai hải tử mới 2 tuổi a, lại sinh bệnh còn không có đồ vật ăn, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu a. Xem tức phụ cùng nữ nhi đều không nói lời nào, từ vào núi bắt đầu rồi đồng tình công thức. Nghe thấy kia hai cái 2 tuổi hải tử, từ mẫu trên mặt nhưng thật ra cái thứ nhất mềm hóa xuống dưới. Rốt cuộc cũng là đương mẫu thân có nữ nhi nữ nhân, nhất nghe không được chính là về hải tử sự. Hành đi, trưởng phu từ trước đến nay chính là như vậy cái thiện lương tính tình, trong nhà ăn cũng còn nhiều, ấn nữ nhi nói thời gian cũng không sai biệt lắm đủ rồi. Cùng lắm thì chính mình cùng trưởng phu ăn ít một chút, để lại cho nhân nhân ăn thì tốt rồi. Thấy từ mẫu biểu tình Đường Mạt liền biết, từ nhân mụ mụ đã bị công hãm. Nàng lắc đầu. Xem ra nàng phía trước nói những lời này đó đều là nói vô ích, rốt cuộc là đánh không lại thiên tính. Tiểu nhân, từ vào núi thật cẩn thận nhìn nữ nhi, hắn không phải không đem nữ nhi phía trước nói thẳng tiến trong lòng đi, hắn chính là thật sự xem không được người chịu khổ. Nghĩ những cái đó đồ ăn nhưng đều là nữ nhi mua trở về, mấy ngày nay nữ nhi còn mỗi ngày đi theo bọn họ ăn nước trong cải trắng, từ vào núi trong lòng ấy nấy không thôi. Nhưng bên kia là hai điều nho nhỏ mạ người a. Ta còn nhớ rõ lúc trước ngươi khi còn nhỏ, có một lần ngươi phát sốt không lùi, lúc ấy nhà ta điều kiện không tốt, cũng không trụ thượng lớn như vậy phòng ở, lúc ấy ta không ở nhà, mẹ ngươi hơn phân nửa đêm có ngươi chạy mấy nhà bệnh viện, trên đường quá sốt ruột còn té ngã một cái, chờ ta nhìn thấy các ngươi nương hai thời điểm, mẹ ngươi mặt mũi bầm dập chính mình cũng không biết. Nhìn ngươi kim kim, ta và ngươi mẹ liền bồi ngươi khóc. Từ vào núi đột nhiên nói về từ nhân khi còn nhỏ sự. Từ mẫu không nghĩ tới lúc trước sự. Trưởng phu còn nhớ rõ như thế rõ ràng, giống như lại về tới cái kia kinh hoàng thất thố ban đêm, hốc mắt lập tức liền đỏ. Từ vào núi giảng rõ ràng là từ nhân chuyện xưa, cùng Đường Mạt không có nửa điểm quan hệ. Có lẽ là hắn thanh âm quá mức với chân thành tha thiết, làm Đường Mạt trong lòng cảm thấy dầu dĩ. Nàng đứng lên, đã biết, thu thập đồ vật đi, ta trước nói hảo, tủ lạnh kia hộp đại tôm không thể được a. Tôm là hàng tươi sống, Đường Mạt lúc ấy mua không nhiều lắm, chỉ còn lại có cuối cùng một hộp. Ai, ai. Thấy nữ nhi đáp ứng rồi, từ vào núi vui mừng cực kỳ, lập tức ngạnh. Được rồi, ta giúp ngươi thu thập ăn, ngươi đi đem dược tìm ra đi. Từ mẫu cũng đứng dậy, đẩy trượng phu một chút. Vừa mới trượng phu nói những cái đó sự, hoàn toàn làm nàng nhớ tới chính mình lúc ấy vì cái gì lựa chọn cái này tiểu thành thị ra tới nam nhân. Còn không phải là bởi vì ôn nhu thiện lương cảm ơn sao, tính, chính mình tuyển người, nói như thế nào cũng muốn duy trì rốt cuộc. Nhìn thế nữ đều đồng ý chính mình, còn giúp chính mình thu thập đồ vật. Từ vào núi cười nở hoa, người một nhà hòa thuận vui vẻ bắt đầu phiên nhặt thích hợp đồ vật. Ở từ nhân ký ức là có như vậy chuyện này, chẳng qua ngay lúc đó từ nhân là cực lực phản đối, nói cái gì cũng không đồng ý phụ thân đem trong nhà đồ ăn tặng người. Kỳ thật ở từ nhân trong lòng, nàng là không nghĩ làm cha mẹ chịu đói, nhưng là cái kia cô nương sống được quá ngạnh, miệng dao găm tâm đậu hủ, quan tâm người nói cũng nói không nên lời. Cuối cùng vì ngăn cản phụ thân, nàng trực tiếp đem trong nhà thuốc hạ sốt theo cửa sổ ném đi ra ngoài. Này nhất cử động khí từ vào núi 2 ngày không có ra khỏi phòng không ăn cơm, kia đồ ăn tự nhiên cuối cùng cũng là không có đưa thành. Lại qua một cái tuần, kia quản gia đã phát kia song bảo thai tiểu nữ hài bệnh chết ở trong nhà, kia tuổi trẻ nữ nhân cũng ở trong nhà tự sát ảnh chụp. Chương 415 vui sướng trợ người. Nhanh nhất đổi mới mặt thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Ngay lúc đó từ vào núi đại chịu kích thích, sau lại trở nên càng thêm cấp tiến, không bao giờ nguyện ý nghe từ nhân nói, mà là vô tiết chế trợ giúp thân nhân. Đại khái kia ảnh chụp lực đánh vào thật sự là quá lớn, sợ lại một lần phát sinh như vậy thảm kịch đi. Tóm lại từ kia một lần sự tình khởi, cha con hai người nhân tâm chung đã có chút ngăn cách, cho nên đối với từ nhân lúc sau khuyên can, từ vào núi cũng đều lại nghe không vào. Mà lúc này đây, Đường Mạt không chuẩn bị ấn từ nhân cách làm. Đường Mạt từ trước đến nay là cái sẽ gặp may người, tuy rằng lâu như vậy tới thực lực cũng tích lũy không ít, nhưng là có thể sử dụng ít nhất sức lực đi làm nhiều sự tình vẫn là tốt nhất. Đương nhiên, nay cũng đến ích với Đường Mạt tồn quá nhiều lương thực, trong lòng có lương, mặt ngoài mới không hoảng hốt. Nếu là thật sự trong nhà quẫn bách đến không đủ ăn trình độ, nàng làm việc có thể so Tử Nhân còn muốn tuyệt nhiều. Ở một nhà ba người đồng tâm hiệp lực chọn lựa dưới, Đường Mạt bọn họ thu thập ra tới một cái nho nhỏ bao vây. Bên trong có thuốc hạ sốt, còn có một miếng thịt, hai cân gạo, hai cái khoai tây, còn có một vại sữa bột. Sữa bột là Đường Mạt từ chính mình trong phòng lấy ra tới, có kinh nghiệm lần đầu tiên, nàng đương nhiên biết ở nạn đói thời đại, sữa bột là cỡ nào quan trọng vật tư, cho nên lúc này đây nàng như cũ cũng ở nàng tiểu kho hàng độn không ít. Hai tuổi hai tử, liền tính là hạ sốt, sợ chỉ dựa vào điểm này thức ăn cũng sống không nổi. Lấy thượng một vại sữa bột liền không giống nhau, có lẽ còn có thể nhiều căng thượng một ít nhật tử. Từ vào núi phu thê cũng không nghĩ tới nữ nhi ban đầu biểu hiện như vậy bất cận nhân tình, trên thực tế lại là tâm địa như thế mềm mại. Bọn họ kỳ thật trong lòng không phải không biết nữ nhi trong phòng tồn vài thứ, đương nhiên là bởi vì từ vào núi ngày thường biểu hiện làm nữ nhi quá không yên tâm, cho nên mới lưu trữ dự trữ lương. Lại không nghĩ tới tiểu nhân nguyện ý lấy ra tới, quả nhiên, bọn họ nữ nhi vẫn là theo bọn họ a. Từ vào núi đầy mặt vui mừng cùng kiêu ngạo, hợp với tử mẫu cùng nhau từ ái nhìn Đường Mạt. Đường Mạt bị bọn họ ánh mắt xem có điểm bao, thậm chí có điểm hối hận chính mình có phải hay không quá hào phóng. Bất quá này sữa bột nàng độn mấy chục dương, lấy ra cái một thọc tới đối nàng tới nói thật đúng là không phải cái gì đại sự. Bọc nhỏ thu thập hảo, Đường Mạt đem này một bao đồ vật đặt ở cửa, sau đó mở ra môn, một nhà ba người liền ngồi xổm cửa thủ, chờ người tới bắt. Thật sự là không yên tâm, rốt cuộc hiện tại hoàn cảnh này, ở cửa ném như vậy một bao đồ vật, không khác là trước đây ở cửa nhà ném cái 100 vạn tiền mặt ta. Đến nỗi vì cái gì ngồi xổm? Kia tự nhiên là Đường Mạt khởi đầu, nàng buồn ý là lười đến đi lấy ghế, ai ngờ đến từ vào núi vợ chồng hai người xem nàng ngồi xổm đều cùng nhau ngồi xổm nàng bên cạnh, hình ảnh quỷ dị thả buồn cười. Tới bắt đồ vật người là ấn ở trong đàn lưu lại địa chỉ tới cửa, thang máy một khai liền thấy được như thế quỷ dị cảnh tượng, ba người đồng thời ngồi xổm cửa nhìn hắn, trước mặt còn bãi một cái nho nhỏ bao vây. Nhưng thật ra từ mẫu thấy người ngoài có chút ngượng ngùng, dẫn đầu đứng lên, cử chỉ hào phóng khéo léo chào hỏi xác nhận thân phận. Vì không bị người mạo lãnh, quản gia đã sớm ở trong đàn đã phát tới cửa lấy chuyển phát nhanh tiểu ca tin tức. Đường Mạt nhìn trước mắt nam nhân mặt, cảm thấy chính mình hoàn toàn không có ấn tượng. Cũng đúng rồi, bất động sản người nhiều như vậy, từ nhân lại là cái đi sớm về trễ, chưa thấy qua cũng là bình thường. Nhưng là nhìn từ vào núi phu thê hiển nhiên cũng là lần đầu tiên thấy cái này tiểu ca. Đường Mạt lại cẩn thận nhìn, trước mắt nam nhân mặc quần áo trang điểm thực thô ráp, xem ngón tay đại khái là cái ngày thường làm việc nặng người. Loại này xa hoa bất động sản người ngày thường đều là xuyên tây trang đeo cả vạt ngồi văn phòng, trước mắt người cũng không giống. Bất quá bộ dáng nhưng thật ra cũng cùng trong đàn quản gia phát kia bức ảnh đối thượng hảo. Đại khái là cái gì sửa chữa công linh tinh đi, từ vào núi phu thê nhưng thật ra hoàn toàn không có hoài nghi, đem bao vây cho kia nam nhân. Kia tiểu ca nhìn mắt bao vây, nguyên bản chỉ là quét liếc mắt một cái, ở nhìn đến kia trong suốt trong túi kia vại sữa bột lúc sau đôi mắt hoàn toàn rời không ra. Sữa bột ra, kia chính là thứ tốt. Nam nhân ánh mắt quá mức với tham lam, Đường Mạt nhíu nhíu mày, nhắc nhở một câu. Kế thừa từ nhân ký ức nàng là biết này lúc sau miêu nị, nhưng là này sữa bột là nàng cố ý lấy ra tới cấp kia hai hài tử, cũng không thể lạc ở trong tay người khác đi. Này sữa bột thẻ bài cũng không biết kia hai cái tiểu nữ hài uống không uống quán, chờ đưa đến, ta phải ở trong đàn hỏi một chút cái kia mẫu thân mới được, dù sao cũng là cấp hài tử đồ vật, không cẩn thận một chút không thể được. Nghe thấy Đường Mạt nói, kia nam nhân trong mắt tham lam thu đi. Cũng nghe ra lời này ý tứ. Đó là tự nhiên, ngài yên tâm, tốt như vậy đồ vật, ta bảo đảm nhanh nhất đưa đến kia gia nghiệp chủ trong tay đi. Dứt lời, kia tiểu ca liền đi thang máy đi xuống, tiếp tục đi mặt khác cứu trợ người kia thu đồ vật. Thật là người tốt ta, như vậy nguy hiểm còn muốn từng chuyến ra cửa. Từ vào núi nhìn tiểu ca rời đi bóng dáng cảm khái nói, lúc này có thể làm những việc này trừ bỏ thiện lương cơ hồ tìm không thấy cái gì mặt khác lý do. Đường Mạt nhưng thật ra nhìn kia một lần nữa đóng cửa thang máy. Trên mặt biểu tình ý vị thâm trường. Hiện giờ là từng nhà đều vây ở trong nhà, tuy rằng có thể lên mạng có thể xem TV, nhưng là rốt cuộc không thể ra cửa thiếu quá nhiều hoạt động giải trí, vì thế cái này nghiệp chủ đàn dần dần liền biến thành đại gia giao lưu địa phương. Nguyên bản đều là đàn người sống chớ gần tinh anh nhân sĩ, hiện giờ bị sinh hoạt bức bắt đầu ở trong đàn tìm nổi lên việc vui. Một đám nguyên bản xa lạ người ở trong đàn bắt đầu rồi hoa thủy nói chuyện phiếm phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí rất nhiều người còn ở bên trong giao nổi lên bằng hữu tới. Đường Mạt đã sớm đem cái kia đàn che chắn, cũng chính là ngẫu nhiên mới nhìn một cái, bằng không một ngày từ sớm vang đến vãn thật sự phiền đều phải phiền đã chết. Từ Mẫu ở bên trong cũng chơi thực vui vẻ, nguyên bản chính là gia đình bà chủ không có gì giao tế vòng nàng, thậm chí còn ở bên trong giao tỉ muội, đại gia ước định hảo chờ này rác rưởi sương mù biến mất về sau tuyến hạ tụ hội. Hiện tại thấy không được mặt, cũng còn có thể cùng nhau tại tuyến thượng đánh chơi mặt trược, phun tào phun tào. Từ vào núi một người nam nhân là lười đến trộn lẫn này đó, cơ bản sẽ không nói, bất quá đảo cũng là trộm chú ý trong đàn mỗi một cái tin tức, một chút đều nhìn không ra tới là cái công ty lão tổng bộ dáng. Kia mấy cái bị cứu trợ gia đình sôi nổi phơi ra từ bất động sản đưa lại đây, đại gia góp vốn thực phẩm. Đường Mạt Cờ Lạc mở nghe Thiên Lệ phát kia bức ảnh, nhưng thật ra liếc mắt một cái liền thấy chính mình đưa đi sữa bột. Nghe Thiên Lệ còn cố ý ở trong đàn cảm tạ đưa tới sữa bột người, nói là giúp nàng đại ân. Theo sau còn phi thường thức thời đã phát hai cái bảo bảo ăn dược hạ sốt lúc sau ngoan ngoan uống sữa bột video ngắn, làm trong đàn phụ nữ trung niên nhóm thẳng hô hải tử đáng yêu. Đích sắc đáng yêu, hai tuổi hải tử đúng là hảo ngoạn thời điểm, huống chi kia hai đứa nhỏ còn di truyền mẫu thân tốt đẹp gen, là hai cái ngũ quan tinh xảo phấn nộn nộn tiểu đoàn tử. Thấy bị cứu trợ người đã phát này đó, trong đàn đoàn người cũng liền an tâm rồi, còn cảm nhận được trợ giúp người vui sướng, đối với cứu tế chuyện này giống như cũng không như vậy bài xích. Mọi người đều một bộ hòa thuận vui vẻ bộ dáng, thật giống như thế giới ngày mai liền sẽ thái bình giống nhau. Chương 416 bại lộ. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Nhưng hết thể lại thật sự giống đại gia tưởng tượng như vậy hòa thuận vui vẻ sao? Một cái mặt thế, thật sự có thể làm đại gia quá nhẹ nhàng như vậy vui sướng. Kia không khỏi cũng quá coi thường mặt thế bi lực. Quản gia hứa hẹn một tuần thời gian thực mau liền đi qua, tại đây một tuần, nguyện ý hỗ trợ cũng đều xử đại kính đi hỗ trợ. Lại giúp đi xuống chính mình ra nhưng đều ăn không nổi cơm. Mà kia trương quản gia hiển nhiên cũng phát hiện trong đàn nghiệp chủ trên người là lại ép không ra cái gì nước luộc, nói chuyện số lần cũng là càng ngày càng ít, ở cuối cùng một ngày thậm chí một câu đều không nói. Bất quá hắn không nói, nghiệp chủ nhóm nhưng không quên bất động sản trung tâm những cái đó lương thực. Rất nhiều người sở dĩ nguyện ý lấy ra tới chính mình ra lương thực ra tới cho người khác, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là chờ bất động sản trung tâm có thể ở nhiều bồi thường cho bọn hắn một ít đâu. Không phải nói tốt một cái tuần lúc sau liền sẽ phát lương thực sao. Một cái tuần đã đến giờ, những cái đó gạo và mì lương du khi nào phát. Chính là nhà ta vừa vặn đến ngày hôm qua mới thôi cạn lương thực, nếu là lại không tiếp viện, cũng muốn đói bụng. Trương quản gia đâu? Trương quản gia ra tới nói chuyện. Đại gia ở trong đàn bắt đầu sôi nổi đâu tạt khởi trương quản gia tới, nhưng là phát ra đi tin tức giống như đều giống đá chìm đáy biển giống nhau không chiếm được đáp lại. Buổi sáng 11 giờ chung. Hiện tại mọi người đều bị vây ở trong phòng, di động cơ hồ là duy nhất tiêu khiển, cơ hồ không có nhìn không tới tin tức tính khả thi. Càng là đợi không được tin tức, đại gia trong lòng càng là không đế, cái này trong đàn những người này mấy ngày nay sở dĩ còn như vậy nhẹ nhàng tự tại, dựa vào chính là trường quản gia lần đó phát hình ảnh thượng lương thực. Không phải là trốn chạy đi. Lại qua hai cái giờ, rốt cuộc có người nói ra đại gia trong lòng lo lắng. Không có khả năng, hiện tại loại tình huống này, hắn có thể chạy đi nơi đâu. Sợ là môn đều ra không được rất xa. Kia nếu là bất động sản trung tâm những cái đó lương thực hắn không nghĩ cho chúng ta đâu. Trong đàn người lại một lần trầm mặc, đúng vậy, bọn họ giống như chưa từng có nghĩ tới bất động sản trung tâm lương thực sẽ không phát đến bọn họ trên tay khả năng tính. Không thể nào. Nếu thật sự không nghĩ cho chúng ta lương thực, kia cần gì phải nói cho chúng ta biết đâu. Huống hồ mấy ngày nay góp vốn đến đồ vật cũng là thật đánh thật phát tới rồi những cái đó nghiệp chủ trong tay a, có thể hay không là hắn ra chuyện gì a? Trong đàn vẫn là có một bộ phận người không chịu tin tưởng, rốt cuộc không có lý do gì à, kia bất động sản trung tâm người này một cái tuần làm này đó hỗ trợ lẫn nhau sự lại là đồ cái gì đâu. Chẳng lẽ là ở nhà ngốc không đã quyền, cần thiết đến ra tới chạy chạy chuyển phát nhanh mới có thể được đến thỏa mãn cảm. Này cũng nói không thông a. Không đúng, nhất định là nơi nào có vấn đề. Mặc, các ngươi lại không nghĩ tới phía trước những cái đó thứ góp vốn, bọn họ từ giữa khấu không ít đồ vật đâu. Liên ở đại gia như thế nào cũng không nghĩ ra chuyện này thời điểm, trong đàn có người đưa ra một cái khả năng tính. Cái này gọi là Mặc Vong Hữu tự nhiên chính là Đường Mạt, ra tới hốn, nàng mới không nghĩ dùng tên thật, vô luận là Đường Mạt vẫn là từ nhân. Đào Gia Vận, lần đầu tiên lấy ra tới đồ ăn có nào mấy nhà, đều cầm cái gì, đem vật tư liệt ra danh sách phát đến trong đàn. Nói chuyện người này Đường Mạt có ấn tượng, lúc trước thành lập cái này đàn cái thứ nhất dỗi cái kia trường quản gia người chính là hắn. Là cái đầu góc tương đối thanh tỉnh người. Đường Mạt thấy lời hắn nói liền minh bạch là có ý tứ gì. Lần đầu tiên bởi vì lúc ấy mọi người còn không phải thực tín nhiệm bất động sản người lấy đi bọn họ đồ vật, sợ đưa không đến yêu cầu trợ giúp nhân thủ, vì thế bị cứu trợ kia mấy nhà sôi nổi ở trong đàn đã phát ảnh chụp. Sau lại đại gia an tâm, cũng liền không ai lại trong đàn lại phát ảnh chụp. Rốt cuộc nếu là không thu đến đồ vật người nhất định là sẽ ở trong đàn nói chuyện. Hơn nữa rốt cuộc từ trước cũng đều là có uy tín danh dự người, ở trong đàn thừa nhận chính mình bị cứu tế cũng không phải một kiện nhiều thể diện sự. Lần đầu tiên lấy vật tư kia mấy nhà lập tức đem đưa ra đi đồ vật liệt cái đơn tử phát tới rồi trong đàn. Loại này thời điểm từng nhà mỗi ngày ở nhà chuyện quan trọng nhất chính là kiểm kê chính mình ra đồ ăn. Phía trước đưa ra đi đồ vật kia đều là cắn răng đưa, từng cái nhớ rõ ràng đến không được. Ngay cả từ nhân phụ thân tử vào núi cũng thực mau ở trong đàn đã phát chính mình ra đều tặng cái gì, rồi sau đó còn yên lặng đánh một câu. Nhân nhân ba ba, không thể nào, ta còn ở kia ảnh chụp thấy nhà ta đưa đi đồ vật. Đường mặt biết, từ vào núi nói chính là chính mình lấy kia vại sữa bột, lúc ấy đường mặt cũng thấy, nghe thiên lệ thu được về sau còn cố ý cảm tạ một chút. Đào ra vận, kia mấy nhà thu đồ vật, đem thu được cái gì cũng đều phát ra tới. Trong đàn mỗi người đều trong lòng không đế. Hoảng loạn không biết làm sao bây giờ hảo, hiện giờ nghe xong Đào Gia Vận nói chứ ma làm theo, một chút dị nghị đều không có. Thực mau lúc ban đầu kia năm gia bị cứu tế người đem thu được đồ vật danh sách liệt ra tới. Vốn dĩ chính là quá khó nhất mấy nhà, đã cái gì thức ăn đều không có, thu được đồ vật khẳng định là quý trọng đến không được, bên trong có cái gì tự nhiên rõ ràng. Này mấy cái danh sách ngăn ra tới, liền tính lại làm không rõ ràng lắm trạng huống nghiệp chủ nhóm cũng biết là chuyện như thế nào. Hảo gia hỏa. Kia trương quản gia đồ vật xác thật là tặng, chính mình lưu lại chính là càng không ý ta. Cẩn thận một thẩm tra đối chiếu, cơ hồ để lại 1/3. Nếu mỗi lần đều lưu lại 1/3 nói, như vậy vài lần xuống dưới cũng là không nhỏ số lượng. Việc này nếu là không vài phần đầu góc người đều làm không được, cắt xén đồ vật đều là một ít nhất thường thấy thịt trứng mãi gạo linh tinh phân không ra chủ đồ vật, mà mỗi một nhà đều chỉ biết chính mình tặng nhiều ít, không biết người khác tặng nhiều ít, nhìn ảnh chụp cũng hoàn toàn không sẽ phát hiện khác thường. Nguyên lai. Like. Kia bất động sản trung tâm lương thực bất quá là mồi, kia trương quản gia dùng mồi tới gia tăng tự thân có thể tin tính, lại kích phát ra mọi người đồng tình tâm cùng thiện lương tới, sau đó lần lượt từ này đó góp vốn chung thu lợi. Cho nên, bọn họ căn bản là đợi không được kia bất động sản trung tâm lương thực cứu tế, đem sở hữu lương thực đều ăn sạch đưa ra đi nhân ra, cũng chỉ có thể chờ chết. Trong đàn trương quản gia vẫn là không nói gì, chính là lại cũng không có lui đàn, rất nhiều người trong lòng vẫn là ôm có cuối cùng một tia may mắn tâm lý. Vạn nhất đâu, vạn nhất bọn họ chỉ là ha ha tiền ba mà thôi, kỳ thật không phải người xấu đâu. Đào Gia Vận, phiền toái thanh tỉnh một chút, đói khát có thể làm người đầu góc co lại sao? Đường mặt nhìn cái kia Đào Gia Vận lời nói ở màn hình sau lưng lại cười ra tiếng tới. Nói khó nghe, nhưng xác thật là như vậy cái đạo lý. Lại lui một vạn bước, liền tính kia trương quản gia thật sự chỉ là hương tham điểm tiểu tiện nghi, đầu to lương thực còn muốn phân, kia thấy trong đàn như vậy đem hắn gốc gác đều vạch trần. Sợ là cũng muốn xấu hổ và giận dữ thẹn quá thành giận. Huống chi, kia căn bản là không phải cái gì quản gia, kia tới cửa tới bắt lấy vật tư cũng không phải cái gì bất động sản trung tâm nhân viên công tác, bất quá đều là cách vách tiểu khu bao bên ngoài đi ra ngoài bảo an mà thôi. Chương 417 thật ghê tởm. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Không cần dãy rủa, cuối cùng một lần cứu trợ nghiệp chủ là nhà ta hàng xóm, ta mới vừa gõ cửa đi hỏi nhà hắn. Góp vốn ngày đó buổi tối bọn họ vẫn luôn mở ra môn ở nhà chờ, cuối cùng cái gì cũng chưa thu được, cũng không ai tới, không chỉ có như thế còn bị đá ra đàn. Ta vừa mới nhìn thoáng qua, cuối cùng một lần kia năm gia đều bị đá ra đàn. Cái này lời nói vừa ra tới, liền cuối cùng còn ôm có hy vọng mấy người kia tâm đều hôi đi xuống. Này còn dễ rủa cái gì đâu. Này rõ ràng chính là cuối cùng một lần góp vốn tất cả đồ vật đều độc chiếm đi xuống A. Đại khái là xem bọn họ trong đàn sau lại đối góp vốn việc này đều không có người hưởng ứng, cho nên từ bỏ bọn họ trên người ép nước luộc con đường này đi. Hiện tại, thật là phải đợi đã chết. Việc này đại bộ phận nhân tâm trung duy nhất ý tưởng. Đã nửa tháng, này sương mù còn không có rút đi, trên mạng đã sớm nổ tung chảo, tận thế cách nói không ngừng xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn, nơi nơi đều là cầu cứu tin tức, mãn thế giới giống như đều là hơi thở thoi thóp người. Tất cả mọi người nói, này sương mù vĩnh viễn sẽ không rút đi, đây là tận thế, nhân loại liền phải diệt vong. Chính là cái này trong đàn người, lại không biết như thế nào trong lòng sinh ra một cổ phản loạn tâm lý, càng là sợ hãi càng là ở trong đàn nói ngoạn nhạc nói. Rõ ràng trong nhà đã còn thừa không có mấy, vẫn là muốn phân ra một chút đi cứu người, thật giống như vậy tương lai bọn họ lâm vào khốn cảnh thời điểm, cũng sẽ có người tới kéo chính mình một phen giống nhau. Huống hồ, bọn họ còn có như vậy nhiều lương du gạo và mì. Bất động sản trung tâm bên trong đôi như vậy nhiều thức ăn, đủ bọn họ ăn thật lâu. Những cái đó đồ ăn giống như tựa như bọn họ trong lòng cuối cùng một chút hy vọng, ở những cái đó đồ ăn còn ở thời điểm, bọn họ trong lòng liền tổng cảm thấy tử vong còn cách bọn họ xa đâu. Chính là, hôm nay, này cuối cùng một chút quang tắt. Mọi người lý trí rút đi, dư lại chính là cái gì đâu. Phẫn nộ, cuồng loạn, nhưng càng có rất nhiều sợ hãi. Nay vài loại cảm xúc ở trên mạng lại bị vô hạn phóng đại, thông qua bàn phím bị đưa vào ra tới. Trong đàn mọi người đều đang mắng, mắng cái kia vẫn luôn lừa gạt bọn họ Trương Quảng ra, mắng cái kia tới bắt đi bọn họ đồ ăn nam nhân, mắng này bất công nói tưởng trí bọn họ vào chỗ chết ông trời. Đường mặt nhìn này đó lâm vào điên của người, nhìn trên màn hình từng câu nhanh chóng xẹt qua âu ngôn huyến ngữ, trong lòng không khỏi cảm thán. Giống phá hủy một người nhất hoàn toàn phương thức là cái gì đâu. Không phải đem hắn ném ở trong bóng tối, mà là ở trong bóng tối cho hắn một chút quang, lại đem quang thu đi. Đường mặt ra khỏi phòng, cùng từ vào núi hai vợ chồng cùng nhau làm được trên sofa. Từ vào núi cùng từ mẫu cảm xúc cũng khỏe, tuy rằng tham dự hai lần góp vốn, nhưng là chân chính tưởng cứu người cũng cứu, tuy rằng bị lừa đi một ít đồ ăn, nhưng là dư lại đồ ăn cũng đủ chống đỡ một nhà ba người nửa năm sinh sống, đảo không đến mức tuyệt vọng. Đường mặt vốn dĩ bên ngoài từ vào núi như vậy thiện lương người ở bị lừa gạt lúc sau sẽ càng thêm thất vọng. Nhưng là hiển nhiên đường mặt xem nhẹ từ vào núi, chỉ thấy từ vào núi lướt qua này từng mảnh mắng chửi người nguyền rủa nói, phiên đến trên cùng nghe thiên lệ phát danh sách chung. Con hảo, thuốc hạ sốt cùng sữa bột đều đưa đến, kia hai cái hoa hoa hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Thậm chí ở từ vào núi trong lòng, hắn còn có một tia may mắn, còn hảo có như vậy một đám người ra tới làm này đó, bằng không sợ là kia hai cái tiểu hoa nhi liền thật không có mệnh. Sợ là nếu lúc ấy nói rõ đưa đi mấy thứ này muốn thu thủ lao, cũng không có bất động sản trung tâm vật tư sự, từ vào núi cũng là sẽ không chút do dự đồng ý. Hắn làm này đó vốn dĩ liền không có nghĩ tới hồi báo. Đường mặt là không biết từ vào núi những cái đó ý tưởng, nhưng nếu là đã biết, đại khái cũng chỉ sẽ cảm khái một câu. Thiện lương là thiện lương giả Mộ Chí Minh. Đây là nghĩa tốt sao? Không thấy được, bởi vì đường mặt vẫn luôn cảm thấy lời này không toàn diện. Ở nào đó thời điểm, thiện lương không chỉ là thiện lương giả chính mình Mộ Chí Minh, vẫn là hắn thân nhân bằng hữu Mộ Chí Minh. Từ mẫu tâm tình cũng còn có thể, nhìn trong đàn kia lịch sử trò chuyện kinh hại không thôi, đứng dậy nhất biến biến lại bắt đầu số chính mình trong nhà dư lại vật tư. Đến mấy lần mới rốt cuộc can tâm, nhẹ nhàng thở ra một lần nữa ngồi trở lại đến trên sofa tới. Đường mặt nhìn từ ra hai vợ chồng trạng huống đều khá tốt, đảo cũng là không có gì lo lắng, xem diễn tiếp tục hoa trong đàn lịch sử trò chuyện. Nay trong đàn sự nếu là có thể đứng ngoài cuộc đương cái bắt quái chuyện xưa xã hội tin tức tới xem, có thể so nàng trong tay phim truyền hình còn phải có ý tứ đâu. Không có làm đường mặt thất vọng, trong đàn thực mau liền có tân tiến triển. Kia Trương quản gia cư nhiên nói chuyện. Trương quản gia, nói là xa hoa tiểu khu, chủ đều là kẻ có tiền, mới mấy ngày liền đảo không ra đồ vật tới, xứng đáng đói chết các ngươi ha ha ha. Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, kia Trương quản gia cũng không có lui đàn, ngược lại bị vạch trần mắng lâu như vậy cũng không tức giận, đắc ý rào rạt còn bắt đầu cười nhạo lên. Đường mặt nhưng thật ra biết, ở hòa bình xã hội thời điểm, có chút nghi phạm làm xong án lúc sau còn sẽ một lần nữa trở lại phạm tội hiện trường, thỏa mãn trong lòng khoái cảm. Thật là ghê tởm người. Ngươi không phải bất động sản trung tâm người. Còn có chút người không có làm rõ ràng trạng huống. Trương lão hổ, đương nhiên không phải, chúng ta huynh đệ mấy cái là cách vách đội bảo an, ngày thường tới các ngươi này một chuyến, xem các ngươi một đám kêu căng ngạo mạn, như thế nào có tiền ghê gớm a. Hiện tại còn không phải một đám đói thẳng kêu to. Các ngươi nhìn xem các ngươi lời nói, còn nói chính mình thượng quá học có tố chất đâu. Cũng thật cười chết ta. Hiển nhiên những cái đó âu ngôn huế ngữ nhưng thương không đến ở xã hội tầng dưới chót lăn lê bò lết như vậy nhiều năm người, ngược lại càng làm cho hắn cảm thấy này đàn văn nhã người lén dối trá mặt nạ, càng thêm có ý tứ. Trương quản gia đem tên đổi thành Trương lão hổ, cũng không hề giấu giếm chính mình thân phận. Hắn vốn chính là cách vách bảo an đầu lĩnh, lúc ấy buổi tối cùng mấy cái huynh đệ đều ở bảo an đình trực đêm ban, sau lại đã bị vây ở nơi đó. Bảo an đình cùng ra không giống nhau, bên trong càng là một chút ăn đều không có. Đơn giản ở lại bên trong cũng là đói chết, xông ra tới cũng là đói chết, chỉ bằng như vậy một cổ tàn nhẫn kính, Trương lão hổ mang theo mấy cái huynh đệ vọt tới cách vách xa hoa tiểu khu bất động sản trung tâm. Bởi vì này bất động sản trung tâm cũng giám thị hắn nơi tiểu khu, ngày thường cũng cùng những người này đánh quá giao tế, Trương lão hổ là biết nơi này bất động sản tồn một đám lương thực chuẩn bị đương khen thưởng. Mà này xa hoa tiểu khu người ở Trương lão hổ trong mắt ngày thường nhất trang, lại xem thường bọn họ. Cho nên tuy rằng bất động sản trung tâm đồ vật cũng đủ bọn họ vài người ăn, vẫn là chỉnh như vậy vừa ra trò khơi hài. Liên hệ phương thức là từ bất động sản trung tâm trong ngăn tủ nhảy ra tới, mà nửa thật nửa giả góp vốn một nửa là tưởng thật sự trường kỳ cướp đoạt vài thứ ra tới, một nửa kia tự nhiên là muốn nhục nhã bọn họ. Chẳng qua không nghĩ tới, một cái tuần góp vốn cũng chưa biến thành, này kẻ có tiền quả nhiên càng làm oi. Trương lão hổ, cũng không biết các ngươi tiền nơi nào tới, một chút đầu góc không có, bất động sản trung tâm người tới buổi tối đều tan tầm, này tiểu khu sao có thể còn có vật nghiệp trung tâm người. Chỉ có chúng ta bảo an cực cực khổ khổ vì các ngươi trực ban tiền lại thiếu còn bị các ngươi khinh thường. Một đám ngốc. Chương 418 bảo mẫu nói. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Kỳ thật nào đó trình độ đi lên nói, Trương lão hổ nói thật là không có sai. Đường Mạt cũng cảm thấy, này sương mù là ở nửa đêm xuất hiện, lúc ấy bất động sản nhân viên công tác đã sớm tan tầm, sao có thể còn dư lại vài cái vừa vặn liền ở kia đâu. Này nghiệp chủ có 200 nhiều người, như thế nào liền không có một người hoài nghi chuyện này đâu. Đào Gia Vận, thật không trách chúng ta tiểu khu người xem thường ngươi, không văn hóa không mất mặt, không văn hóa còn tự cho là đúng chính là chính mình không biết xấu hổ. Trương lão hổ, chính mình ngu xuẩn bị vạch trần còn ngượng ngùng thừa nhận. Đào Gia Vận, cái này tiểu khu bất động sản trung tâm vốn dĩ chính là 24 giờ tùy thời có người trực ban, không chỉ là cái này tiểu khu, hơi chút có thể ở lại người một chút đều là như thế này. Ngươi nhiều năm như vậy sợ là trụ chuồng heo đi. Trương lão hổ. Đường Mạn. Hảo Gia Hỏa, thật sự Hảo Gia Hỏa, này sóng là quần thể công kích ta, không chỉ có đem Trương lão hổ mắng, liên quan Đường Mạn cũng chưa chạy thoát. Đại khái là Đào Gia Vận thật sự bị Trương lão hổ tức điên, bản thân lại thật sự là quá có tiền. Hắn cái gọi là có thể ở lại người cùng người thường có thể ở lại người khái niệm thật đúng là không giống nhau. Đường Mạt từ nhỏ quá chính là bình thường nhật tử, phụ thân qua đời lúc sau càng là một lần lâm vào đến quẫn bách hoàn cảnh, thật đúng là không trụ quá cái gì hảo phong ở. Bất quá ở chuồng heo Đường Mạt một chút bất mãn cảm xúc đều không có, ngược lại còn tưởng cấp Đào Gia Vận vỗ tay, nói thật không sai. Bên kia Trương lão hổ hiển nhiên có chút thẹn quá thành giận, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể tưởng được cái gì có lợi biện pháp đánh trả, trầm mặc đã lâu. Ở hắn trầm mặc thời điểm, trong đàn nghiệp chủ nhóm thừa thắng xông lên tiếp tục khai mắng. Đại gia hỏa đều biết, những cái đó ăn khẳng định là lấy không trở lại, nhưng là trong lòng đổ kia khẩu khí, có cơ hội vẫn là đến ra ra. Liền Trương lão hổ phỏng trừng đều không có nghĩ đến, này đó cao tố chất người mắng người chết tới thật sự không thua bọn họ cửa thôn Trương quả phụ. Một đám sức chiến đấu cường như là thượng quá huấn luyện trường học đúng vậy, chẳng lẽ học tập năng lực cường người liền mắng chửi người đều so người khác lợi hại. Trương lão hổ trong lòng càng thêm không cân bằng. Nói giỡn, nguyên bản đại gia cũng đều là người văn minh, nhưng người đều là có hạ cuối, hơn nữa hiện tại mệnh đều sắp không có, còn quản cái gì văn minh á cái gì tố chất a, đều đi tìm chết đi. Giải phóng thiên tính bốn chữ, nói đại để như thế đi. Bị mắng một hồi Trương lão hổ đem hắn mấy cái huynh đệ kéo tiến vào, y đổ dễ rủa một chút. Đáng tiếc mấy cái các lao ra lăn qua lộn lại cũng chính là kia vài câu nhất giờ nói, ở so sánh với trong đàn những cái đó phụ nữ a di nhóm, mắng chửi người đều mắng ra hoa tới. Thật là không đi tham gia cái cả nước mắng chửi người đại tái đều đáng tiếc trình độ. Hai bên chiến đấu kịch liệt nửa giờ, cuối cùng lấy Trương lão hổ vài người thua chấm dứt. Thức mau, bên kia lại trầm mặc đi xuống. Đường Mạt vẫn luôn ở quan sát đến chiến cuộc, nàng xem thực cẩn thận, Trương lão hổ sau lại hướng trong đàn kéo bốn người, dựa theo hắn bị khí tàn nhận trình độ, không khó suy đoán, hắn bên kia tính thượng chính hắn tổng cộng có 5 người. Đời trước thẳng đến cuối cùng này đó nghiệp chủ nhóm cũng không cùng giấu ở bất động sản trung tâm mấy người này thấy mặt trên, cho nên cuối cùng từ nhân cũng không biết bọn họ rốt cuộc có mấy người. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tuy rằng ở thế giới này có được cường đại tinh thần lực Đường Mạt đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là nghiền áp tính tồn tại. Thức mau, bên kia Trương lão hổ, lại kéo một người tiến vào. Như thế nào, còn có đồng lõa? Đường Mạt điểm tới tân kéo vào tới người tư liệu, là cái nữ tính, tuổi không nhỏ. Một đường hoa khai, đây là mới vừa bị kéo vào tới nữ nhân hiển nhiên còn làm không rõ ràng lắm trạng huống, bên kia chính mình phim truyền hình xem chính hăng say, như thế nào còn đột nhiên vào cái đàn đâu. Nghe Thiên Lệ, là ngươi. Ngươi giấu ở nào? Nhanh lên đem đồ ăn lấy về tới. Ta ngày thường đối với ngươi như vậy hảo, cho ngươi mua quần áo mua đồ trang điểm, ngươi hiện tại liền như vậy đối ta. Nghe Thiên Lệ vừa nói lời nói, trong đàn nhân mã thượng liền biết đây là ai. Này còn không phải là phía trước nàng nói cái kia mang theo sở hữu ăn đảo tẩu bảo mẫu sao? Phải biết rằng này Trương lão hổ cũng thật đủ tàn nhẫn, giết người chu tâm, chính mình lấy bất quá những người này, liền đem cái kia bảo mẫu kéo tiến vào, nhìn các nàng cho nhau xảo có thể so chính mình ai mang thú vị nhiều. Nơi này mỗi nhà nghiệp chủ thỉnh ở nhà bảo mẫu, đều là sẽ đem bảo mẫu tin tức cùng liên hệ phương thức lưu tại bất động sản. Trương lão hổ muốn tìm cái này bảo mẫu tin tức tự nhiên là dễ dàng. Bất quá muốn nói cái này Trương lão hổ cũng là có ý tứ, đồ vật đều lừa tới tay, người cũng trả thù, nhưng cái này đàn vẫn là lưu trữ không giải tán. Đại khái là cảm thấy ngày thường đều không đủ trình độ người hiện tại thống nhất ở chỗ này bị chính mình lừa, nhìn bọn họ một đám cuồng loạn bộ dáng là rất có ý tứ một sự kiện đi. Mà những cái đó nghiệp chủ đại bộ phận cũng không có lui đàn, một là hiện tại bị nhốt ở nhà, cái này đàn là nhanh nhất có thể biết được tiểu khu bên người tình huống một cái liên hệ phương thức, nơi này người đại bộ phận đều là hàng xóm, bọn họ đã thói quen mỗi ngày ở trong đó trao đổi tin tức. Một cái khác phương diện, cái kia Trương lão hổ còn ở trong đàn, hắn ăn vào đi còn không có tận mắt nhìn thấy hắn nổ ra. Tuy rằng này rất khó, nhưng đại gia chính là không cam lòng, chẳng sợ ở lâu ở trong đàn, nhiều mắng thượng hắn một câu, trong lòng khả năng đều sẽ càng thêm dễ chịu một chút. Thấy từ trước lão cô chủ nói chuyện, lại nhìn nhìn cái này đàn phía trước lịch sử trò chuyện, cái kia bảo mâu đã minh bạch hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đại khái là không sai biệt lắm người đều là không sai biệt lắm mạch não, cái này bảo mẫu cũng không có lui đàn, ngược lại cảm thấy chính mình vào này nghiệp chủ đàn vẫn là một kiện thực quang vinh vui sướng sự tình. Sự tình bị làm cho mọi người trước mặt vạch trần cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì ngượng ngùng. Một đường hoa khai, kia lại làm sao vậy? Phu thê thai vạ đến nơi còn từng người phi đâu, huống chi ta chẳng qua là một cái làm công. Mọi người đều muốn sống đi xuống, huống chi vài thứ kia nhưng đều là ta mua trở về. Ta mang đi cũng là hẳn là. Thật là không biết xấu hổ a, trên thế giới này còn có như vậy không biết xấu hổ người. Chính là, cầm ở nhà tiền mua đồ ăn cũng không biết xấu hổ nói là chính mình đồ vật, có phải hay không toàn thế giới đều là nàng a? Chắc không được Trương lão hổ đem nàng kéo vào tới, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, này hai không phải một đôi đi. Trong đàn A-di nhóm nguyên bản mắng chửi người mắng liền không đã quyền, hiện tại lại xuất hiện một cái có thể mắng đối tượng, tự nhiên là hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Nghe Thiên Lệ, ngươi không có lương tâm sao? Ta cho ngươi tiền chính là nhiều nhất. Đối với ngươi cũng là tốt nhất. Ngươi không sợ gặp báo ứng. Một đường hoa khai, thiết, là cho ta không ít tiền lương, kia cũng không phải ngươi tiền A ngươi còn không phải là một cái cấp kẻ có tiền sinh hài tử tiểu tam đi, sinh hài tử còn bị kia kẻ có tiền vứt bỏ, cũng chưa xem qua hài tử liếc mắt một cái. Hai ta nói đến cùng cũng liền tám lạng nửa cân, ngươi cũng đừng tưởng rằng chính mình có bao nhiêu cao thượng. Bảo mẫu nói tin tức lượng thật sự là quá lớn, trong đàn trong khoảng thời gian ngắn lại lâm vào trầm mặc. Lúc này không tiếng động thắng có thanh, mọi người đều không biết nói điểm cái gì có thể giảm bớt hiện tại xấu hổ, đặc biệt là vừa mới mấy cái hỏa lực toàn bộ khai hỏa A-di, cũng đều bế mạch. Chương 419 cùng nàng liều mạng. Nhanh nhất đổi mới mặt thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Đường mặt nhìn cái kia nghe Thiên Lệ chân dung như suy tư gì, tuổi trẻ xinh đẹp, hai đứa nhỏ, lẻ loi một mình. Này mấy cái từ ngữ mấu chốt liền lên, nhưng thật ra làm cái kia bảo mẫu nói có vài phần có thể tin trình độ. Chẳng qua một đoạn này thời gian tới nay, cái kia nghe Thiên Lệ bởi vì bị đại gia trợ giúp, hai tử bệnh cũng hảo, trong lòng rất là cảm kích, ở trong đàn thường xuyên sinh động. Vô luận là nói chuyện vẫn là điều tiết không khí đầu thú đều có vẻ EQ rất cao, kiến thức cùng học vấn cũng là đều có điểm đồ vật, hoàn toàn không phải đầu góc chống chân bình hoa. Vì thế một đoạn này thời gian xuống dưới, trong đàn người đối cái này sớm sinh hài tử tiểu cô nương đều rất là có chút hảo cảm, cho nên đương thấy bảo mẫu nói những lời này thời điểm mọi người đều trầm mặc. Đạo đức ai đều có, nhưng là đương đối tượng là chính mình quen thuộc người thời điểm, đại gia trong lòng thiên bình khả năng liền bãi không có như vậy công chính. Nghe Thiên Lệ, ngươi hiện tại tầng nào? Trầm mặc hồi lâu lúc sau, nghe Thiên Lệ cũng không có phản bác cái kia bảo mẫu lời nói, cũng không có phẫn nộ, ngược lại là giống như không có nghe được giống nhau hỏi cái kia bảo mẫu ẩn thân với nào. Một đường hoa khai, làm gì? Ngươi một cái 90 tới cân người còn nghĩ đến đánh ta. Nhà ngươi liền cái các lao ra đều không có, còn dám tới. Ai cho ngươi dũng khí, tuổi còn trẻ không cần không biết tự lượng sức mình. Cái kia bảo mẫu trào phung nói, bất quá cũng không có đem chính mình địa chỉ nói ra. Chẳng sợ nàng cũng không sợ như vậy cái gầy yếu nữ nhân, nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là không thể nói cho bất luận kẻ nào địa chỉ. Ai biết này trong đàn người rốt cuộc là sẽ giúp kia một bên đâu. Cái này bảo mẫu nhưng thật ra để lại vài phần thông minh, nhưng là hiển nhiên, nghe Thiên Lệ cũng không chuẩn bị từ bỏ. Nghe Thiên Lệ, nàng ở đâu? Nghe Thiên Lệ lúc này đây hỏi chính là Trương lão hổ, thậm chí còn tắt hắn. Nghe Thiên Lệ là cái thực thông minh nữ nhân, tuy rằng Trương lão hổ là chính mình địch nhân, nhưng hiển nhiên hắn cùng cái kia bảo mẫu cũng không phải cái gì thân cận quan hệ. Có chê cười có thể xem tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trương lão hổ, 17 đống 2 đơn nguyên ba hảo. Thức mau. Trương lão hổ đem cái kia bảo mẫu ở địa chỉ phát tới rồi trong đàn, cũng tặng kèm một cái cố lên biểu tình. Ở đăng ký bảo mẫu chung tìm cái này bảo mẫu đồng hương, trùng hợp lại chỉ có một vị, kia tự nhiên là không có người khác. Nghe Thiên Lệ, ta trụ 2 đống 1 đơn nguyên 1 hào, nếu đêm nay ta còn không có ở trong đàn phát tin tức nói, phiền thoái đại gia có thừa lực nói giúp ta chăm sóc một chút hài tử, không có liền tính, đó chính là các nàng mệnh. Những lời này phát xong lúc sau, vô luận kế tiếp đại gia đang nói cái gì, nghe Thiên Lệ đều không có hồi phục. Này rõ ràng tàn nhẫn lời nói đem mọi người đều kinh tới rồi, kia bảo mẫu ở màn hình phía sau càng là hoảng sợ. Nàng xem như từ nghe Thiên Lệ sinh hài tử liền bắt đầu chiếu cố, đã hơn một năm, lấy nàng đối nghe Thiên Lệ hiểu biết bất quá chính là một cái nhu nhược tiểu cô nương mà thôi. Liền tính nghe Thiên Lệ ôm quyết tâm tới, còn có thể đánh quá nàng cái này 150 cân mỗi ngày làm việc người. Húng chi nàng này cũng không phải là một người, nàng còn có một cái đồng hương tiểu tỷ muội ở đâu. Kia bảo mẫu lại cẩn thận nhìn sẽ trong đàn tin tức, trong lòng sửa đổi. Không ai xuất đầu nói muốn tới giúp nghe Thiên Lệ, chỉ có nàng chính mình một người tới. Kỳ thật cũng đúng rồi, này dù sao cũng là nhân gia tư nhân ân oán, hai nữ nhân chi gian sự tình, người khác cũng không hảo nhúng tay. Húng chi kia nghe Thiên Lệ quyết tâm thực rõ ràng, không chỉ là vì tới cửa đi cãi nhau, càng là vì thảo muốn nàng những cái đó lương thực. Mặc cho ai đều biết nàng mang theo hai đứa nhỏ, nhật tử liền sắp căng không nổi nữa. Lúc này không thân không cố chạm đi ra ngoài hỗ trợ, nhưng thật ra giống như hiện chính mình có điểm cái gì giáp tâm dường như, húng chi kia cô nhi quả phụ, còn có bảo mẫu lời nói. Đại gia ai đều không nghĩ ở ngay lúc này chảy nước đục, cũng chính là hai nữ nhân đánh một trận sự, nào có như vậy nghiêm trọng đâu. Kia bảo mẫu lại không phải ngốc tử, đại khái suất nghe Thiên Lệ liền môn còn không thể nào vào được đâu. Bất quá làm đại gia không nghĩ tới chính là cái này môn, nghe Thiên Lệ đến thật đúng là tiến đi, hơn nữa là dễ như trở bàn tay đi vào. Bởi vì cái này môn căn bản không khóa, chỉ là hờ khép ở nơi đó. Nay bảo mẫu là mang theo đại lượng đồ ăn đến cậy nhờ đồng hương, nói thật ra ngày thường quan hệ lại như thế nào muốn hảo, lúc này đều là có chút không tín nhiệm. Cái kia đồng hương trong tay có này căn hộ chìa khóa, nàng không có. Các nàng hai người ở chỗ này chỉ có này căn hộ có thể ở lại, nàng cũng sợ hãi ngày nào đó buổi tối đồng hương sân chính mình ngủ thục đem chính mình ném văng ra sau đó môn một khóa, kia chính mình đã có thể xong rồi. Không có địa phương đi, không có ăn, nàng chết so với ai khác đều sớm. Vì thế dứt khoát, kia bảo mẫu trực tiếp giữ cửa khóa cấp lộng hỏng rồi. Nguyên bản cùng nàng thực muốn tốt đồng hương thấy khóa cửa hỏng rồi, trong lòng tự nhiên rõ ràng đối phương tâm tư, trong lòng cũng sinh hiềm khích. Hiện giờ cũng chỉ bất quá là ngại với còn có nhiều như vậy đối phương mang đến đồ ăn, đại gia kết nhóm sinh hoạt thôi. Nghe Thiên Lệ là có bị mà đến, nàng đã sớm làm tốt trên cửa khóa chuẩn bị, là xách theo trong nhà dịu chữa cháy lại đây. Lại không nghĩ rằng môn nhẹ nhàng đẩy liền khai, kia bảo mẫu trong lòng không đem nàng đương hồi sự, tự nhiên cũng không phòng bị, ôm chịu ở trong phòng khách mắt lẽ nhìn nàng. Nàng cho rằng nghe Thiên Lệ là tới cãi nhau, mới vừa hé miệng chuẩn bị đánh đòn phủ đầu. Liền thấy một đạo ngân quang thẳng tắp rơi xuống chính mình trên đỉnh đầu. Đó là nghe Thiên Lệ mang đến dịu. Biến cô phát sinh ở trong nháy mắt, mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến, cái kia ăn mặc hàng hiệu váy nữ nhân xuống tay như vậy thực, liền lời nói cũng chưa làm kia bảo mẫu nói ra liền khoác xuống dưới. Đường mặt lúc ấy là không có ở đây, nếu là ở đây khẳng định là phải vì nữ nhân này kêu một tiếng hảo. Có cái gì nhưng nói đâu? Còn nói cái gì đâu? Nên nói không nên nói đều đã nói xong, làm liền xong rồi. Bất quá kia bảo mẫu phản ứng vẫn là có thể, hơi chút lóe một chút, dịu xuống dốc đến chính mình trên đầu mà là rơi xuống chính mình bả vai. Người điên rồi a. Bảo mẫu đều bị dọa choáng váng, theo bản năng bắt đầu phản kháng cùng nghe Thiên Lệ vận đánh vào cùng nhau. Bảo mẫu sức lực có thể nói là nghiền áp tính, nhưng là không chịu nổi nghe Thiên Lệ công kích là tự sát tính. Giờ này khắc này nghe Thiên Lệ hình như là một đầu sư tử căn bản là không muốn sống, giống như không cảm giác được đau giống nhau, ngạnh bảo mẫu nắm tay cùng chân liền vọt đi lên. Chính mình ăn hai quyền cũng muốn chém đối phương một đao, kia dịu thật giống như gắt gao lớn lên ở trên tay nàng giống nhau, như thế nào đoạt đều đoạt không dưới. Điên rồi, thật là điên rồi. Thức mau, kia bảo mẫu cùng nghe Thiên Lệ hai người trên người đều đã toàn bộ là huyết. Kia đồ ăn ngươi vẫn là không còn. Đầy mặt là huyết nghe Thiên Lệ nói, nàng hôm nay chính là ôm hẳn phải chết tâm tới. Nàng đã nghĩ tới, lại trông cậy vào bất động sản trung tâm lương thực là tuyệt đối không có khả năng, không có đồ ăn nàng cùng bảo bảo cuối cùng cũng chết. Còn không bằng dùng nàng này mệnh tới bác thượng một phen. Tiểu Lệ, mau tới giúp ta. Bảo mẫu bắt đầu kêu người, nàng đồng hương liền ở phòng, nàng biết nàng nhất định nghe thấy. Chương 420 lưỡng bại câu thương. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Giúp mọi người làm điều tốt, mới có thể giao bằng hữu, mới có thể ở gặp nạn thời điểm bị kéo lên như vậy một phen. Nhưng hiển nhiên, này bảo mẫu cũng không phải cái hảo ở chung người. Nàng hiện tại tính thượng là ăn nhờ ở đậu. Nhưng là ỷ vào chính mình mang đến đồ vật nhiều liền nơi trốn khó xử cái kia đồng hương, miệng lưỡi sắc bén làm việc cũng đã thương người, hai người trái tim đã sớm sinh hiềm khích. Hiện giờ thật sự lâm vào nguy cơ, kia đồng hương trong lòng thống khoái còn không kịp, như thế nào còn khả năng thi lấy viện thủ đâu. Hùng chi xem nghe Thiên Lệ đầy mặt máu tươi như ác quỷ tư thế, nếu không phải quá mệnh giao tình là đều không thể đi phía trước đấu. Lúc này Đồng Hương gắt gao khóa chính mình cửa phòng, nơi nào còn có tâm tư nghĩ những cái đó lương thực Nga. Nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới những cái đó lương thực sự, nàng chỉ nghĩ làm này hai người nhanh lên đánh xong, còn nàng một cái an tĩnh. Rốt cuộc này hai người liều mạng tư thế khẳng định là ngươi chết ta sống, nếu là chính mình Đồng Hương đã chết, kia nữ nhân khẳng định là muốn đem lương thực toàn bộ lấy đi. Nếu là chính mình Đồng Hương đánh thắng, nữ nhân tránh ở phía sau cửa dùng mình một cái, xong rồi, nếu Đồng Hương đánh thắng, bằng nàng tính tình chính mình không có đi ra ngoài giúp nàng nhất định sẽ trả thù. Vẫn là phù hộ cái kia dịu nữ đánh thắng đi. Không biết có phải hay không cầu nguyện thật sự bị nghe thấy được, ngoài cửa bảo mẫu hiển nhiên thực mau liền rơi vào hạ phong. Rốt cuộc lại đại sức lực đánh phát hiện đối phương là vì muốn chính mình mệnh tới, trong lòng sao có thể không sợ. Trong lòng một sợ, trên tay động tác liền hoảng, kia dịu một chút liền rơi xuống chính mình trên người. Phòng khách một mảnh hỗn độn, đầy đất đều là huyết, giờ này khắc này đã phân biệt không được rốt cuộc là ai huyết lưu càng nhiều. Mất máu quá nhiều bảo mẫu đã ngã trên mặt đất không đứng lên nổi, nhưng là nàng hai tay vẫn là gắt gao thủ sẵn nghe Thiên Lệ cổ cùng sử dụng tận cuối cùng sức lực không buông ra. Thật vất vả sống đến bây giờ, ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Bảo mẫu thô trang cánh tay lặc ở nghe Thiên Lệ trắng non trên cổ đối lập mãnh liệt. Nghe Thiên Lệ liều mạng dãy rủa, nhưng là người sắp chết sức lực là cực kỳ đáng sợ, nàng như thế nào đều tránh thoát không khai. Dần dần nghe Thiên Lệ dãy rủa không có sức lực, mặt nghẹn xanh tím, cánh tay cứng còng sau đó chậm rãi rũ đi xuống. Chính là liền vẫn luôn nắm chặt ở trong tay dịu đều lại cầm không được, phịch một tiếng rơi xuống đất. Bảo mẫu cảm giác được nghe Thiên Lệ dần dần ở chính mình trong lòng ngực thân thể mềm đi xuống, mới cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn toàn nằm xoài trên mặt đất, rốt cuộc khởi không tới. Nếu lúc này đưa đi bệnh viện có lẽ còn có hy vọng, nhưng là hiển nhiên đây là không có khả năng. Hai điều sinh mệnh cứ như vậy ở một cái Âu thức trang hoàng hoa lệ phòng khách chung trôi đi, thảm thượng máu tươi tươi đẹp đáng sợ. Cho dù là không có thanh âm cái kia tránh ở trong phòng nữ nhân vẫn là không dám đi ra ngoài, co rúm lại ở chính mình trên giường dùng chăn đem chính mình gắt gao bao bọc lấy. Màn đêm buông xuống, đàn chung một mảnh an tĩnh. Tất cả mọi người an tĩnh chờ đợi cái gì, bọn họ đều đang chờ đợi nghe Thiên Lệ lại một lần xuất hiện ở trong đàn. Ngay cả vẫn luôn ở trong đàn khoe khoang Trương Lão Hổ lúc này cũng an tĩnh như gà. Rốt cuộc hắn còn chờ đến giờ chế dễ ước. Tới rồi buổi tối 10 điểm thời điểm, nghe Thiên Lệ vẫn là không có xuất hiện ở trong đàn. Đại gia có điểm sốt ruột. Bắt đầu có người tạt nghe Thiên Lệ, không có đáp lại. Lại tạt cái kia một đường hoa khai, vẫn là không có đáp lại. Sao lại thế này? Như thế nào hai người cũng chưa phản ứng. Buổi tối 11 giờ. Trương Lão Hổ, nữ nhân này báo nổi chính là thật tàn nhẫn a, đều đã chết, ma ơi, quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm. Hiển nhiên Trương Lão Hổ cái này chuyện tốt đi bảo mẫu ở cái kia phòng ở nhìn. Đều đã chết. Đại gia trong lòng cả kinh. Tuy rằng mặt thế tới rồi hiện tại, nhưng là còn không có một người chân chính đối mặt quá tử vong. Trương Lão Hổ cái này kẻ lừa đảo nói đại gia không cần tin tưởng, nói không chừng là các nàng còn ở cãi nhau không có thời gian xem gì động đâu. Rốt cuộc có tiền án, trong đàn người đều không tin tìm Lão Hổ nói. Cũng không biết là thật sự không tin Trương Lão Hổ người này, vẫn là theo bản năng không nghĩ tin tưởng chuyện này. Thấy đại gia lại bắt đầu công kích hắn, không phục Trương Lão Hổ trực tiếp đã phát một tấm hình. Đó là một trương máu chảy đầm địa hình ảnh. Mà ngã vào vũng máu bên trong hai nữ nhân hiển nhiên đã nuốt khí. Vốn đang không chết thấu bảo mẫu nằm trên mặt đất không thể động đậy, xuất huyết quá nhiều cũng cáo biệt cái này tạm thời không quá mỹ lệ thế giới. Đại gia hỏa nhìn kia trương đồ, rất nhiều thừa nhận năng lực kém người trực tiếp phun ra. Cái này liền tính bọn họ không nghĩ tin tưởng cũng không được, lưỡng bại câu thương, tại đây chẳng chiến tranh bên trong không có một cái người thắng. Trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi. Ha ha ha ha ha ha ha, chính là không nghĩ tới còn cố ý ngoại chi tài. Thứ này ta liền thế các nàng thu lạc. Trương Lão Hổ tại đây phòng ở trong phòng bếp tìm được rồi mấy túi thức ăn, đó là cái kia chết đi bảo mẫu cùng Đồng Hương cộng đồng tài sản, giờ này khắc này hiển nhiên đã đổi chủ. Kia phiến nhắm chặt cửa phòng Trương Lão Hổ gõ gõ phát hiện bị khóa lại lúc sau liền từ bỏ, tuy rằng biết bên trong ẩn giấu người rất có khả năng còn có điểm đồ vật, nhưng rốt cuộc đây là hung án hiện trường, đại thời gian dài, hắn trong lòng cũng phát mau. Nói đến cùng Trương Lão Hổ cũng chỉ là một cái đội trưởng đội bảo an. Thiếu đạo đức sự làm rất nhiều, nhưng trên tay là không có gặp qua huyết. Hỗn đản, đó là cái kia mẫu thân dùng mệnh cho nàng hai đứa nhỏ đổi lấy đồ vật, ngươi cầm đi, kia hài tử còn có sống hay không. Đúng vậy, nghe Thiên Lệ còn có hai cái nữ hoa hoa lưu tại chính mình trong nhà đâu. Nghĩ đến kia hai cái mới hai tuổi phân nắm, mọi người trong lòng đều dâng lên một trận bi thương. Ở như vậy mà thế hoàn cảnh hạ, đã không có mẫu thân phù hộ, kia hai đứa nhỏ lại như thế nào sống đi xuống a? Trương lão hổ, quan lão tử chuyện gì? Lại không phải ta nhãi con, các ngươi ai thiện lương ai liền tiếp trong nhà nuôi sống đi, đừng ở chỗ này gõ bàn phím làm người tốt. Hai cái tiểu hoa nhi còn ở nhà chờ mẫu thân mang theo đồ ăn trở về, nhưng mẫu thân lại rốt cuộc không về được. Nếu nói là phía trước, kia trống rỗng nhiều hai đứa nhỏ thật là bầu trời rơi xuống chuyện tốt. Nhưng là hiện tại từng nhà đều lạc khẩn lưng quần sinh hoạt, ai có thể nhiều gánh nặng đến khởi hai đứa nhỏ đâu. Mang về tới cũng không có đồ ăn uy, chẳng lẽ trơ mắt nhìn hải tử đói chết. Kia còn không bằng dứt khoát không cần lo cho. Vật cạnh thiên trạch, người thích hướng được thì sống sót. Rất nhiều người trong lòng đột nhiên vang lên như vậy một câu. Không có người lại phản bác Trương lão hổ nói, trong đàn lại như vậy an tĩnh xuống dưới. Trong đàn cho khôi hài rốt cuộc kết thúc, đã tới rồi sau nửa đêm. Đường Mạt buông di động liền đã ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Đường Mạt tỉnh rất sớm, khát nước đi phòng khách tiếp nước cấm uống, lại phát hiện từ vào núi một người ngồi ở trên sofa phát ngốc, không biết suy nghĩ cái gì. Ba, ngươi tưởng cái gì đâu? Có phải hay không ngày hôm qua bị dọa tới rồi? Đường Mạt nghĩ từ vào núi có phải hay không bị ngày hôm qua Trương lão hổ phát kia Trương hình ảnh dọa tới rồi, bị dọa mắc lỗi, chạy nhanh dò hỏi. Không có việc gì, ta chính là suy nghĩ kia hai đứa nhỏ thế nào. Chương 421 tân ý tưởng. Nhanh nhất đổi mới mặt thế chi trở về nạn đói mới nhất Trương. Đường Mạt đương nhiên biết từ vào núi nói hai đứa nhỏ là ai, chính là nghe Thiên Lệ lưu lại kia hai cái hơn 2 tuổi nữ hoa hoa. Đã một ngày một đêm hài tử như vậy tiểu không biết hiện tại thế nào. Đường Mạt không nói gì, cầm nước gấm uống lên lúc sau liền trở lại phòng tiếp tục nằm ở trên giường. Nàng biết từ phụ ý tứ, tuy rằng nói đúng với bọn họ hiện tại tới nói gánh nặng kia hai đứa nhỏ ăn uống cũng không thành vấn đề, nhưng là nàng không nghĩ cổ vũ từ phụ loại này cách làm. Hôm nay hướng trong nhà mang hai đứa nhỏ, ngày mai mang ba cái lao nhân, hậu thiên lại mang mấy chỉ lưu lạc tiểu động vật, dần già nhà bọn họ thành cái gì. Hiện tại là bởi vì có Đường Mạt ở chỗ này, mà đời trước là từ nhân. Chính là bởi vì từ phụ ý nghĩ như vậy cùng cách làm, mới đưa đến bọn họ một nhà cuối cùng bi thảm vận mệnh. Đường Mạt cảm thấy, việc này liền không thể khai cái này đầu. Nhưng nàng rõ ràng trong lòng đã nghĩ kỹ rồi, nằm ở trên giường đắp chăn, lại như thế nào đều ngủ không được. Nghe Thiên Lệ không chết thời điểm thường xuyên sẽ ở trong đàn phát một ít nữ nhi động thái video, Đường Mạt cũng sẽ cơ lực mở xem, thật là thực đáng yêu hai cái tiểu đoàn tử. Không được không được, nhất định là chính mình bị từ vào núi lây bệnh. Như thế nào cũng bắt đầu còn muốn một ít vô dụng sự đâu. Đây chính là mặt thế, mỗi người có thể sống sót cũng đã không tồi, từ đâu ra như vậy nhiều tâm tư làm những cái đó bên sự à. Đường Mạt dùng sức ném đầu, tưởng đem chính mình đầu chung đột nhiên dâng lên những cái đó không nên có ý tưởng toàn bộ đều vứt ra đi. Đường Mạt lại một lần tỉnh lại thời điểm đã là giữa trưa, vì tiết kiệm lương thực từ ra hiện tại một ngày chỉ có 2 bữa cơm, giữa trưa một đốn buổi tối một đốn. Bởi vì chỉ ở nhà ngốc, cũng không tiêu hao cái gì thể lực. Cho nên vừa vặn tốt, cũng không thấy đói bụng. Đường Mạt duỗi người liền đi ra ngoài ăn cơm. Trên bàn cơm, từ vào núi vẫn là buồn bã hiểu xỉu, đôi mắt ngó đứng ở một bên ảnh gia đình. Nay trương ảnh gia đình là từ nhân 3 tuổi thời điểm từ vào núi vợ chồng mang nàng đi công viên giải trí thời điểm chụp. Nhanh ăn cơm đi, lại không ăn liền lạnh. Từ mẫu cấp từ vào núi kẹp đồ ăn. Thế gian quá thật là nhanh a, chỉ trước mắt, chúng ta nhân nhân đều trưởng thành. Từ vào núi ánh mắt từ khung ảnh kia thu trở về. Nhìn từ nhân đôi mắt tràn đầy tự ái. Ba, ngươi cùng ta mẹ từ trước như thế nào không nghĩ tới lại cho ta sinh cái đệ đệ muội muội a? Vì chuyển ý từ vào núi lực chú ý, Đường Mạt bắt đầu cùng hắn lôi kéo nhàn thoại. Nay cũng lại là nàng muốn hỏi, rốt cuộc như là từ ra như vậy kinh tế chẳng huống, nói như vậy đều sẽ không chỉ sinh một cái hài tử. Hùng chi từ mẫu vẫn là một gia đình bà chủ, lại không có gì sự nghiệp, càng là có sung túc thời gian có thể chiếu cố hài tử. Mẹ ngươi sinh xong ngươi về sau thân thể vẫn luôn không tốt lắm, không thích hợp muốn hài tử. Từ vào núi cùng thê tử cảm tình thập phần hảo, hắn có từ nhân lúc sau đã thực thấy đủ, tuy rằng cũng rất muốn lại muốn hài tử, nhưng là cũng không nghĩ lấy hy sinh thê tử thân thể khỏe mạnh vì đại giới. Nguyên lai là như thế này a. Đường Mạt tan trong chén cơm, trong lòng châm xuống. Nàng thật đúng là không nghĩ tới là bởi vì từ mẫu thân thể nguyên nhân, nàng còn vẫn luôn tưởng sợ phân đi từ nhân ái đâu, rốt cuộc hai người đều là 10 phần nữ nhi nô. Này nhưng đại đại quấy rầy Đường Mạt kế hoạch. Nguyên bản nàng còn chờ 3 tháng thời gian vừa đến chính mình rời đi, từ phụ từ mẫu ở lúc sau còn có thể lại muốn một cái hài tử đâu. Rốt cuộc hai người bảo dưỡng như vậy hảo, nhìn phi thường tuổi trẻ. Đường Mạt đối sinh hài tử việc này không quá hiểu biết, nhưng là nàng là gặp qua Lâm Di sinh Dương Dương, cho nên theo bản năng cho rằng sinh hài tử là một kiện rất đơn giản sự. Kỳ thật nào có đơn giản như vậy à, vượt qua 40 tuổi nữ nhân tuy rằng là kinh sản phụ, nhưng là cũng là 10 phần lớn tuổi thai phụ, vốn dĩ nguy hiểm hệ số liền thập phần cao, nếu là thể trạng lại hơi chút kém hơn một chút, đó chính là dùng sinh mệnh tại tiến hành đại mạo hiểm. Đường Mạt không có phương diện này kinh nghiệm, không hiểu, nếu nàng hiểu biết nói, sợ là lúc trước nói cái gì cũng muốn ngăn cản Lâm Di, làm nàng đánh mất tái sinh cái bảo bảo ý niệm. Mà hiển nhiên hiện tại từ mẫu là không có khả năng tái sản xuất, như vậy 3 tháng lúc sau chính mình đi rồi lúc sau sợ là này hai vợ chồng tương lai nhân sinh liền phải cô độc sống quãng đời còn lại. Có lẽ, nghe Thiên Lệ kia hai đứa nhỏ lúc này xuất hiện, là thật sự mệnh trung chú định ý trời đâu. Ra hai thật là một cái bộ dáng, một cái hai cái đều không hảo hảo ăn cơm, không biết tưởng cái gì đâu. Nhìn nữ nhi cũng bắt đầu thất thần lên, từ mẫu gõ một chút Đường Mạt đầu. Nửa đêm canh ba, ngủ một buổi sáng Đường Mạt một chút buồn ngủ đều không có, nàng trong khoảng thời gian này giấc cũng thật chính là bổ ước chừng. Lúc này nàng đã là mặc chỉnh tề có càng chuyện quan trọng phải làm. Nghe Thiên Lệ đi tìm cái kêu bảo mẫu phía trước ở trong đàn để lại nhà nàng địa chỉ, sợ chính là một khi có cái gì ngoài ý muốn, nàng hai cái nữ nhi còn có thể có một đường sinh cơ, tuy rằng thực xa vời. Đường Mạt nhìn mắt địa chỉ, liền ở chính mình ra cách vách đống. Lặng lẽ ra cửa, không có đánh thức từ ba từ mẹ. Rốt cuộc đã mau hai ngày, ai biết kia hai cái hải tử còn sống không. Đường Mạt nghĩ kỹ rồi, nếu là tồn tại liền mang về tới, cấp tử vào núi phu thế dưỡng, dù sao chịu đựng này 3 tháng, thế giới lại lần nữa về tới nguyên lai bộ dáng, lấy tử ra các phương diện điều kiện, dưỡng hai đứa nhỏ vẫn là không thành vấn đề. Huống hồ này hai đứa nhỏ không cha không mẹ, lớn lên lại phấn nộn đáng yêu, chính là đi cô nhi viện đều tìm không thấy tốt như vậy điều kiện hải tử, để lại cho tử vào núi phu thê đương nữ nhi nhất thích hợp bất quá. Hải tử ba ba chưa từng gặp qua hải tử, căn bản đương chính mình không sinh quá giống nhau. Hải tử mụ mụ đã chết, nhà mẹ đẻ bên kia người phía trước nghe Thiên Lệ nói qua, đều không liên hệ. Lúc ấy đại gia còn không có xin hỏi vì cái gì không liên hệ, hiện tại nghĩ đến là biết nữ nhi ở bên ngoài sinh hải tử phá hư nhân gia đình việc này, liền cô nương đều không nhận đi. Như vậy hải tử không có căn, là tốt nhất nhận nuôi đối tượng. Hơn nữa 2 tuổi, còn không ký sự đâu. Nếu thật sự có thể bị từ gia dưỡng, kia đối với này hai đứa nhỏ tới nói cũng là một loại phúc phận. Đây cũng là Đường Mạt lần đầu tiên ra này đống lâu đi vào sương mù bên trong, nàng liền vòng bảo hộ đều không có thả ra. Rốt cuộc này khói độc tuy rằng đối nhân thể có thương tổn, nhưng là người thường đều có thể đãi cái 10 phút, như vậy càng không cần phải nói thân thể đã cường hóa quá như vậy nhiều lần Đường Mạt. Đường Mạt vươn tay cảm thụ được bên ngoài khói độc, càng thêm đích xác tin đây là chính mình thế giới kia ban đầu nửa năm xuất hiện khói độc. Chẳng qua may mắn chính là cái này khói độc bên trong, cũng không có gì thú. Cho nên ở thế giới này, khói độc tan đi, thế giới liền khôi phục hòa bình, mà không phải giống nàng thế giới kia khói độc tan đi, thế giới liền lâm vào càng thêm đáng sợ địa ngục. Nhưng rõ ràng là giống nhau như lúc sương mù, vì cái gì thế giới này sương mù 3 tháng liền biến mất, mà ở Đường Mạt thế giới muốn nửa năm đâu. Nay kỳ thật cũng thực hảo lý giải, trong đó đương nhiên là có nhân lực tồn tại. Thế giới này Mạt thế cho mọi người cũng đủ nhắc nhở. Làm mặt trên có sung túc thời gian đi làm chuẩn bị, cho nên ở thế giới này thủy điện võng đều không có đoạn, như cũ bình thường vận chuyển, khói độc cũng biến mất càng mau một ít. Chương 422 Bình Bình An An. Nhanh nhất đổi mới mặt thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Nghe Thiên Lệ ra môn không có khóa, nàng nếu tồn một phân chính mình đã xảy ra chuyện người khác đi sẽ tìm nhà nàng hài tử tâm tư, kia tự nhiên sẽ không khóa cửa. Đường Mạt đẩy cửa ra đi vào, cái này phòng ở hộ hình không đến 200 bình. Ở cái này trong tiểu khu xem như nhà nghèo hình. Phòng ở trang hoàng là tảng lớn hồng nhạt cùng màu trắng, như là một cái tiểu công chúa phòng ở, một chút đều không giống như là một cái hai đứa nhỏ mẫu thân trụ địa phương. Lại hướng bên trong đi, Đường Mạt thấy treo ở trên tường trên diện rộng chân dung, mắt ngọc mày ngài khuôn mặt tinh xảo nữ nhân ăn mặc một cái hồng nhạt váy lụa, thoạt nhìn giống như là một cái mới ra vườn trường tiểu cô nương. Dung giống tự cũng không giống như vậy thỏa đáng. Bởi vì nghe Thiên Lệ vốn dĩ chính là một cái mới ra vườn trường tiểu cô nương. Nếu không phải thấy chân dung, Đường Mạt đều quên mất, nghe Thiên Lệ tuổi này vốn dĩ liền vẫn là tiểu công chúa tuổi tác. Một tay hảo bài đánh nát nhừ, đại khái nói chính là nàng đi. Đường Mạt không nghe thấy hải tử tiếng khóc liền một đám phòng đẩy cửa ra, cuối cùng ở một cái trong phòng ngủ tìm được rồi hai cái xuyên kín mít hải tử. Hai đứa nhỏ ăn mặc to rộng liền thể túi ngủ, trợn tròn mắt nằm ở trên giường, bộ dáng đáng thương cực kỳ. Như thế nào không khóc đâu? Lâu như vậy, cũng nên đói bụng khác. Đường Mạt đi lên trước, phát hiện hai đứa nhỏ trên mặt đều tràn đầy nước mắt hôn nước mũi cùng nước miếng, giờ đều nhìn không ra vốn dĩ nhan sắc. Trên cổ tay thượng còn cột lấy hai cái mảnh vải, hiển nhiên là nghe Thiên Lệ đi thời điểm sợ chính mình hai cái tiểu nữ nhi loạn bò té ngã cho các nàng cột vào trên giường. nguyên bản Đường Mạt còn kỳ quái này hai cái nữ hoa hoa như thế nào không có khóc, nhưng là nhìn đến các nàng bộ dáng lập tức liền minh bạch, hai cái tiểu nữ hài nơi nào là không có khóc ca, rõ ràng là khóc lâu lắm, giọng nói đều khóc khô đã khóc không được. Hiện giờ thấy một người đi đến, hai cái tiểu hoa nhi lại bắt đầu khóc lên, dãy rủa hướng Đường Mạt bỏ đi, trong miệng còn lẩm bẩm ma ma. Thấy hai cái tiểu hoa nhi hướng nàng vươn tay, tuy là Đường Mạt trong lòng cũng có chút chịu không nổi. Vươn tay sờ sờ hai cái tiểu hoa nhi đầu, cũng không bế lên các nàng, mà là hỏa tốc ở trong phòng bắt đầu thu thập các nàng hàng ngày đồ dùng. Hàng ngày quần áo, tã giấy, bình sữa, còn có tiểu món đồ chơi tiểu chăn gì đó đều đóng gói một ít. Đồ vật thu thập hảo, bối ở sau lưng ba lô chung, sau đó một tay một cái hoa hoa liền đi ra phòng. Lúc này đây Đường Mạt ra tới thời điểm thả tinh thần lực vòng bảo hộ, nàng không sợ này vài phút lộ trình, này tiểu hoa nhi nhưng chịu không nổi. Không biết có phải hay không lâu lắm không ai quản, trong lòng ủy khuất tàn nhẫn, hai cái tiểu hoa nhi đối Đường Mạt cũng không có cái gì mâu thuẫn trong lòng ngoan ngoãn ghé vào Đường Mạt đầu vai. Cứ như vậy Đường Mạt đem hai đứa nhỏ mang về ra. Từ ra lúc này một mảnh đen nhánh an tĩnh, từ vào núi phu thê hiển nhiên đã ngủ rồi. Đường Mạt cũng không có ở ngay lúc này đánh thức bọn họ tính toán, mà là đem hai tiểu hài tử mang vào phòng. Nàng là chiếu cố quá dương dương, cho nên đối với chiếu cố tiểu hài tử chuyện này cũng không xa lạ. Thuần thục đem phòng điều hòa độ ấm điều cao, đem hai đứa nhỏ trên người đã dơ không được liền thể túi ngủ cởi xuống dưới. Tuy rằng nghe Thiên Lệ đi thời điểm cấp hai đứa nhỏ xuyên tạ giấy, nhưng là gần hai ngày thời gian, kia một mảnh tạ giấy đã là mất đi tác dụng, hài tử trên người đã dơ không được. Đường Mạt cũng không ghét bỏ, đem nàng hai mang tiến chính mình phòng trong phòng vệ sinh, sau đó cho các nàng tắm rửa một cái. Đại khái là có thể cảm thụ đến Đường Mạt trên người cũng không có ác ý, cho nên hai tiểu hài tử phi thường ngoan. Cho dù Đường Mạt cho các nàng gội đầu đều không có kháng cự, chỉ là gắt gao nhắm hai mắt lại. Mama. Trong đó một cái mở to mắt, không muốn xa rời nhìn Đường Mạt, có thể là đem nàng nhận thành chính mình mụ mụ. Ta không phải mẹ ngươi vì cho các ngươi tìm ăn đã không còn nữa. Đường Mạt một bên nhanh chóng cho các nàng lau mình thổi tóc, vừa nói. Nghe Thiên Lệ nếu là dưới mặt đất biết nàng mới rời đi một ngày, nàng hai đứa nhỏ đã kêu người khác mụ mụ sợ là muốn chọc giận mở to mắt. Đổi hảo sạch sẽ quần áo. Đường Mạt lại cấp này hai cái hoa hoa dùng nước gấm vọt lại ăn. Hai cái tiểu hoa nhi cũng không cần uy, một người ôm một cái bình sữa nằm ở trên giường mồm to ăn mãi. Đường Mạt đem thay thế dơ quần áo dơ đồ vật thu thập đến một cái đại túi lượng rác, chuẩn bị ngày mai lại ném văng ra. Đói quá độc ác, hai đứa nhỏ một người ăn một lọ mãi vẫn là có một chút chưa đã thèm. Nhưng là lập tức ăn quá nhiều đối hài tử cũng không tốt, Đường Mạt thu bình sữa. Chờ Đường Mạt vội xong ở hồi trên giường xem, hai cái tiểu gia hỏa đã ngủ rồi. Thật đúng là chính là thiên sứ bảo bảo, Đường Mạt đối này hai đứa nhỏ biểu hiện thập phần vừa lòng, như vậy ngoan, về sau tử mẫu mang theo tới hẳn là cũng thực nhẹ nhàng. Bất quá từ gốc cái tới chính là một cái hiền thê lương mẫu, mang hài tử đối với nàng tới nói hẳn là rất đơn giản sự tình đi. Nhìn hai cái ngủ say tiểu hoa nhi Đường Mạt thượng vàng hạ cám lại suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vây không được, liền nằm ở hai đứa nhỏ bên người ngủ rồi. Có thể là không thói quen có hai cái sẽ động đồ vật ngủ ở chính mình bên cạnh. Cho nên ngày hôm sau Đường Mạt lên rất sớm. Đi ra ngoài phòng uống nước thời điểm, Từ vào núi hai vợ chồng đang ở trong phòng khách xem TV. Từ mẫu đảo vẫn là thực bình thường, Từ vào núi trên mặt khuôn mặt u sầu là càng thêm muốn che giấu không được. Ba mẹ, ta và các ngươi nói một sự kiện. Thấy Từ vào núi bộ dáng này, Đường Mạt mở miệng. Làm sao vậy nữ nhi? Nữ nhi nghiêm túc bộ dáng làm Từ vào núi phu thê có điểm lo lắng. Đêm qua ta đi ra ngoài một chuyến, mang theo điểm đồ vật trở về. Ngươi đi ra ngoài. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, tiểu nhân ngươi không sao chứ? Từ vào núi quan tâm buộc lộ ra ngoài trên dưới xem xét nữ nhi. Tiểu nhân, trong nhà ăn còn đủ, mụ mụ cẩn thận tính toán đâu, ngươi nhưng ngàn vạn đừng vì đi ra ngoài tìm thực vật mạo hiểm a. Từ mẫu cho rằng nữ nhi là sợ trong nhà đồ vật không đủ ăn đi ra ngoài tìm thực vật vội vàng nói. Các ngươi tiến vào xem. Đường Mạt trực tiếp đem hai người lãnh vào chính mình phòng. Lúc này hai cái tiểu hoa nhi ở Đường Mạt trên giường lớn ngủ rơi rất tan tác, phấn bạch khuôn mặt hàng mi dài đáng yêu cực kỳ. Đây là... Từ vào núi kinh ngạc nhìn một màn này. Đây là nghe Thiên Lệ hai cô nương, ai nha, lớn lên so trong video còn muốn đáng yêu đâu. Nhưng thật ra từ mẫu trước phản ứng lại đây, tiến lên gần gũi nhìn hai cái tiểu hoa nhi. Tiểu nhân ngươi. Từ phụ nhìn nữ nhi ánh mắt càng thêm mềm mại, hắn biết nữ nhi không phải xen vào việc người khác người. Khẳng định là nhìn ra hắn tâm tình không hảo mới đem hai đứa nhỏ mang theo trở về. Không hổ là hắn sinh nữ nhi, thật là so với hắn còn thiện lương. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy hai cái tiểu hoa nhi ngủ say bộ dáng, Từ vào núi tâm cũng là hoàn toàn thả xuống dưới. còn không biết các nàng hai cái tên gọi là gì, đã kêu Thường Thường cùng An An đi. Đường Mạt nhìn Trọng Hoạch tân sinh hai cái tiểu hoa nhi nói, bình bình an an, bình an so cái gì đều quan trọng. Chương 423 vui sướng một nhà. Nhanh nhất đổi mới Mạt Thế Chi trở về nạn đói mới nhất chương. Quả nhiên không ra Đường Mạt sở liệu, thấy hai đứa nhỏ từ vào núi vui vẻ đến không được. Hảo, đã kêu nghe Thường Thường cùng nghe An An. Từ vào núi nhìn hai tiểu hài tử cười mị mắt. Hảo, tên này hảo. Từ Mẫu ở một bên cũng cười. Từ Mẫu vui vẻ không thứ với Từ vào núi, nàng vốn dĩ chính là thích hài tử người, chính mình không thể đủ lại có được cái hài tử cũng là nàng cả đời tiếc nuối. Hiện giờ này hai cái tiểu hoa nhi như thế cùng chính mình cùng trượng phu hợp ý, tự nhiên cũng là phi thường vui mừng. Nữ nhi nói qua, này sương mù nhiều nhất cũng liền nửa năm, bất quá chính là nửa năm mà thôi, liền tính lại là khẩn quần, cũng không kém này hai trường cái miệng nhỏ. Xem ra này đối hài tử, Từ vào núi phu thê là đồng ý, bất quá làm Đường Mạt có chút không nghĩ tới chính là, hài tử như vậy tiểu, vẫn là không ký sự thời điểm, Từ vào núi phu thê như cũ làm hài tử họ nghe. Dưỡng hai đứa nhỏ việc này là nguyện ý, nhưng là lại không có chiếm làm của riêng ý tứ. Hài tử mụ mụ là vì hài tử có thể sống sót mới chết, liền tính nàng làm lại không đúng sự tình, nhưng là ở làm mẫu thân phương diện là không có vấn đề, Từ vào núi phu thê cũng không có gạt này hai đứa nhỏ thân thê ý tứ. Quả nhiên thiện lương người sẽ đem thiện lương thể hiện ở mỗi một chuyện nhỏ. Hài tử như vậy tiểu, còn phải ăn mai đi, cũng không biết có thể ăn được hay không cơm. Vui vẻ qua đi Từ Mẫu lại bắt đầu lo lắng lên, trong nhà đồ ăn nhưng thật ra còn có, bất quá cũng không biết như vậy tiểu nhân hài tử nghe Thiên Lệ uy phụ thực trình độ tới rồi cái dạng gì, đoạn không thai sữa. Mẹ, ta trong phòng còn có chút phía trước tồn ăn, vừa lúc, có thể cho các nàng dùng tới. Đường Ma sớm từ nàng tiểu kho hàng lấy ra một ít sữa bột còn có mẹ đen hồ đậu tẩm tương phấn linh tinh đồ vật, còn có một ít mì ăn liền bánh quy đồ ăn vặt. Mấy ngày này Từ Mẫu tính toán tỉ mỉ nàng xem ở trong mắt, hiện giờ trong nhà lại thêm hai há mồm, chỉ là 3 tháng mà thôi, còn tồn như vậy nhiều đồ ăn, nhưng thật ra có thể lại nhiều lấy ra tới một ít. Từ vào núi phu thê là biết nữ nhi trong phòng còn có chút ăn, bất quá lại không nghĩ rằng còn có nhiều như vậy. Hai người tâm tư đơn thuần, cũng chưa nghĩ tới vì cái gì nữ nhi sẽ giấu ở trong phòng không có lấy ra tới nói cho bọn họ, chỉ là cảm thấy hiện tại toàn bộ lấy ra tới phụng hiến cấp hai đứa nhỏ tiểu nhân thật sự là quá thiện lương, không hổ là bọn họ nữ nhi. Nguyên bản Đường Mạt còn lo lắng cho mình nhiều lấy ra tới nhiều như vậy đồ vật, Từ vào núi phu thê sẽ đa tâm, nhưng hiện tại xem bọn họ một bộ hoan thiên hỷ địa bộ dáng, nhưng thật ra cảm thấy cũng man tốt. Ít nhất như vậy nàng nhẹ nhàng không ít. Hai đứa nhỏ tỉnh lúc sau cũng không khóc, chớp mắt to quan sát đến hoàn cảnh lạ lẫm, trong miệng còn kêu mụ mụ. Từ vào núi cùng Từ Mẫu vội vàng tiến lên một người một cái ôm hướng lên, mang theo hải tử tham quan bọn họ phòng ở, làm cho hải tử sớm một chút thích hướng tân gia. Đường Mạt thấy thế chính mình trước trốn rồi đi ra ngoài, nàng 3 tháng lúc sau là phải rời khỏi người, nếu có thể nàng tưởng tận lực tránh cho cùng hải tử tiếp xúc. Bằng không đến lúc đó vạn nhất hải tử đối nàng có cảm tình, chẳng phải là lại cấp hải tử tạo thành lần thứ 2 thương tổn. Hai cái tiểu gia hỏa tiếp cận 2 tuổi tuổi tác, kỳ thật đã bắt đầu sẽ đi một chút, hơn nữa tính tình đều ngoan ngoãn cho nên mang theo tới một chút đều không mệt. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ tưởng mụ mụ, nhưng là chỉ cần một đều, Từ vào núi phu thê liền một người ôm lấy một cái nâng lên cao, tiểu gia hỏa nhóm liền lập tức nín khóc mỉm cười. Kỳ thật như vậy tiểu nhân hài tử đối với mụ mụ nhận chi bất quá chính là đồ ăn còn có một cái ấm áp làm các nàng cảm thấy có cảm giác an toàn ôm ấp mà thôi. Có này hai cái tiểu gia hỏa tồn tại, Đường Mạt rốt cuộc nhìn không thấy Từ vào núi phu thê ngồi yên ở trên sofa ăn không ngồi rồi phát ngốc bộ dáng. Tuy rằng hài tử bất lo, nhưng là chiếu cố hài tử nhưng dườm ra đâu, còn muốn bồi hài tử chơi, thượng vàng hạ cám sự tình thêm lên, vội Từ vào núi hai vợ chồng liền tivi cũng chưa thời gian nhìn. Ban đầu 2 ngày cho rằng không thói quen còn có điểm luống cuống tay chân, liền cơm đều là Đường Mạt chính mình thiêu. Bất quá bận rộn đại biểu cho phong phú, rõ ràng. Bình bình an an đã đến làm Từ vào núi hai vợ chồng trên mặt cười vui trở nên càng ngày càng nhiều, Đường Mạt cũng phi thường may mắn chính mình làm cái này chính xác quyết định. Rốt cuộc người một nhàn a, liền dễ dàng làm sự tình, người một vội lên, thời gian hiển nhiên liền quá nhanh rất nhiều. Bên kia Từ gia hai vợ chồng vội vàng cũng không có gì thời gian quản Đường Mạt, Đường Mạt nhàn nhã nằm ở trên sofa lại nhìn mấy ngày tiểu thuyết phim truyền hình, một lần nữa về tới nghỉ phép nhật tử. Bất quá bên này Từ gia bắt đầu bận rộn phong phú nhật tử. Kia tiểu khu cũng chủ đàn bên kia liền tiêu điều không ít. Tuy rằng biết rõ này hỗ trợ lẫn nhau nghiệp chủ đàn không có thực tế ý nghĩa, nhưng là ai cũng không có lui. Ngẫu nhiên vẫn là đang nói chuyện liêu hàng ngày, nếu Trương lão hổ nếu là ngoi đầu nói chuyện, liền mắng mắng hắn, nhật tử cứ như vậy bình đẳng quá, trong đàn thay đổi giống như cũng một đi không trở lại. Không đơn giản là không có lương thực hy vọng, càng là lần đầu tiên thấy một hồi tử vong. Còn có kia hai đứa nhỏ, đại gia trong lòng đều gương sáng dường như biết không ai đi tìm kia hai đứa nhỏ, kia hai hải tử nhất định sống không nổi, nhưng là lại không ai có thể gánh nổi cái kia trách nhiệm. Lo lắng, áy náy, bất đắc dĩ, tuyệt vọng, nhiều loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau, làm người đối này cuộc sống đen tối thậm chí sinh ra một loại tự sa ngã cảm xúc. Có hay không nhà ai đói chết người a? Nhật tử từng ngày quá, đồ ăn từng ngày giảm bớt, đại gia đói bụng, có người ở trong đàn hỏi có hay không nhà ai chết đói người. Không, còn sống. Đói bụng 3 ngày, trong nhà dưỡng nhiều thịt đều làm ta ăn. Trên lầu đại ca, kia ngoạn ý đừng hà tan a, có độc. Quản không được như vậy nhiều, độc chết liền độc chết đi, cảm giác so đói chết cường điểm. Nhà của chúng ta cũng là trong nhà một cái mết đều tìm không ra tới. Xem ra mọi người đều còn có một hơi a. Phỏng chừng hiện tại cũng chính là kia cô nương ra tam khẩu không có, những người khác đều còn hảo. Người này lời nói vừa ra tới, phía dưới đều không có người ta nói lời nói. Mọi người đều biết hắn nói tiểu cô nương là ai, mấy ngày nay đại gia cũng là tận lực tránh cho nhắc tới. Nhưng thật đương lại lần nữa nhắc tới thời điểm, trong lòng tựa như bị đổ một hơi dường như, cái gì cũng nói không nên lời. Mặc, một đoạn video. Nhìn quần chúng áp lực bầu không khí. Đường Mạt ở trong đàn thượng truyền một đoạn bình bình an an ngồi ở phòng khách thảm thượng chơi món đồ chơi video. Mặc, đã quên cùng đại gia nói, này hai hải tử bị ta mang về tới, hiện tại khá tốt, về sau chính là ta muội muội. Đường Mạt phát tin tức ở trong đàn nhấc lên một trận ồn ào náo động. Nguyên lai lặn xuống nước không nói lời nào người sôi nổi bắt đầu mạo phao, có người dò hỏi hải tử hiện trạng, có người ở khích lệ Đường Mạt này một nhà thiện lương. Thấy kia hai đứa nhỏ bình an không có việc gì. Đại gia thật giống như trong lòng bị mở trói giống nhau, thống khoái cực kỳ, tạm thời liền đói khát cảm xúc đều quên mất. Này nhiều dưỡng hai hải tử đến phí không ít ăn đi. Trong đàn có người hỏi. Chương 424 tân nghiệp chủ đàn. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Chính là A, cái kia. Nhà ta còn có cuối cùng một phen gạo kê, bằng không các ngươi cấp hải tử lấy về đi thôi. Nhà ta còn có một chút bột củ sen, khả năng còn đủ cấp hải tử hướng một chén. Trên lầu. Ngươi không phải nói nhà ngươi một chút ăn đều không có sao. Làm gì? Còn có cuối cùng một chút không được. Ngươi quản ta. Đại gia mồm năm miệng 10, trong đàn giống như lại lần nữa về tới nhất náo nhiệt thời điểm, mọi người đều thực quan tâm hai cái tiểu nữ hài sự. Từ vào núi hai vợ chồng cũng nhạc chia sẻ một ít bình bình an an sinh hoạt cùng video. Bất quá hòa thuận vui vẻ đại gia giống như quên mất, nay trong đàn còn có mấy cái dư thừa người. Trương lão hổ, trong nhà rất có A lúc này trong nhà còn có thể nhiều thêm hai há mồm, nay cũng không bị đói A. Thấy kia hai đứa nhỏ bị người tìm trở về, Trương lão hổ mở miệng châm chọc đến. Hắn giống như nhìn này nghiệp chủ nhóm vui vẻ hắn liền khó chịu giống nhau, cần thiết âm dương quái khí vài câu mới được. Vào núi, này Trương lão hổ nhóm người này sẽ không tới trả thù chúng ta đi. Nguyên bản rất cao hứng từ mẫu thấy Trương lão hổ lời nói trong lòng có chút lo lắng. Mẹ, ngươi yên tâm đi. Nhà ta môn cũng không phải là ai đều có thể mở ra, huống chi Trương lão hổ bên kia chỉ có vài người, chúng ta nghiệp chủ trong đàn mặt có nhiều người như vậy đâu. Nếu là chúng ta đoàn kết lên, đoạt bọn họ đều là một dây sự. Nói cái này, Đường Mạt trong lòng đột nhiên có cái ý tưởng. Nàng nguyên bản tính toán là độn cũng đủ lương thực, sau đó mang theo từ vào núi phu thê an an ổn ổn vượt qua này 3 tháng. Nhưng là mắt thấy cuộc sống này còn không có quá đến 1/3, sinh hoạt đích xác lại là có chút nhàm chán. Đường Mạt trong lòng có cái lớn mật ý tưởng, đó chính là làm sự tình. Mặc, nhà của chúng ta xác thật là không có gì ăn, bất quá các ngươi 4-5 người thủ kêu bất động sản trung tâm những cái đó thức ăn cũng không sợ nửa đêm bị người tạt môn. Nhân nhân, ngươi đừng chọc giận hắn A. Từ mẫu xem nhân nhân ở trong đàn lời nói, càng lo lắng. Nhà nàng nữ nhi vẫn luôn là rất lý trí bình tĩnh người A, như thế nào lúc này đây như vậy xúc động. Mẹ, yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Chúng ta trong đàn mấy trăm hào người. Hắn bất động sản trung tâm bên kia mới vài người, lấy đều là giống nhau vũ khí, ai cũng không có súng ống đạn dược gì đó, thật đúng là làm hắn cấp bắt chẹt. Nhân nhân nói có đạo lý, nơi đó đồ vật mấy người kia ăn không hết, nhưng là lại có thể cứu một cái tiểu khu mệnh. Từ vào núi nghe xong nữ nhi vừa nói lúc sau lập tức cũng phản ứng lại đây, nhân nhân nói không sai. Không chỉ có chỉ từ vào núi, trong đàn rất nhiều người đều phản ứng lại đây. Đúng vậy, bọn họ vì cái gì muốn sợ Trương lão hổ đâu. Trương lão hổ bất quá là cái bảo an mà thôi, bất động sản trung tâm kia cũng liền 4-5 người, tiểu khu hơn 200 nhân vì cái gì muốn sợ hắn đâu. Đại gia hỏa đều phải chết đói, dựa vào cái gì hắn Trương lão hổ thủ như vậy nhiều không phải chính mình lương thực quá như vậy dễ chịu nhật tử. Kỳ thật người đều là cái dạng này, vẫn luôn sinh hoạt ở hòa bình trong thế giới, đột nhiên bị biến cố rất khó lập tức liền sinh ra phản kháng tâm lý. Nhưng là một khi thời gian dài, hoặc ở trong nghịch cảnh dễ rùa gặp phải tử vong, vậy không giống nhau. Đặc biệt là ở bọn họ thấy một hồi bởi vì tranh đoạt đồ ăn mà tạo thành thảm kịch lúc sau, trong lòng càng là lặng yên đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Không làm điểm cái gì, sẽ chết. Không có người muốn chết. Đường Mạt nói như là một trận thuốc kích thích giống nhau thẳng tắp đánh tới mọi người nội tâm chỗ sâu nhất. Này châm thuốc trợ tim thấy hiệu quả thực mau, đại khái cũng chính là nửa giờ bộ dáng. Từ ra này một nhà ba người đều thu được một cái tân bạn tốt xin. Bạn tốt xin thượng viết tên bọn họ đều gặp qua, Đào Gia Vận. Đường Mạt thực mau đồng ý Đào Gia Vận bạn tốt thỉnh cầu, tăng thêm bạn tốt lúc sau, Đào Gia Vận cũng không nói gì thêm, mà là lập tức đem Đường Mạt còn có Từ ra hai vợ chồng đều túm vào một cái đàn chung. Cái này trong đàn đại bộ phận người tên cho nhau đều rất quen thuộc. Mà tân đàn tên gọi, vì sống sót đua một phen nghiệp chủ đàn. Thấy cái này nghiệp chủ đàn tên Đường Mạt cảm thấy có chút vô ngữ, đây là cái gì chung nhị tên. Bất quá đại khái là nàng một nhà ba người nhật tử quá thật sự là quá an nhàn, căn bản thể hội không đến hiện tại mặt khác gia đình đang đứng ở một cái dạng gì nước sôi lửa bỏng bên trong mới có thể cảm thấy như vậy tên kỳ quái đi. Đều không cần cho nhau giới thiệu, đại gia trong lòng đều rõ ràng. Đây mới là bọn họ chân chính nghiệp chủ đàn, một cái không có trương láo hổ người, có thể đoàn kết một lòng nghiệp chủ đàn. Bởi vì đều vây ở trong nhà, đại gia tùy thời đều cầm di động, cho nên tân đàn kiến thực mau, cũng liền một giờ công phu, trong đàn người liền không sai biệt lắm thể. Ta tin tưởng đại gia hiện tại trong nhà lương thực hẳn là đều không nhiều lắm đi, còn như vậy đi xuống chúng ta càng không được nhiều thời gian dài, bất động sản trung tâm kia phê lương thực chúng ta cần thiết đến bắt được tay, như vậy chúng ta mới có thể sống sót. Mới có thể chân chính chịu đựng mấy ngày này. Đào Gia Vận ở trong đàn nói chuyện, hiển nhiên hắn trong lòng đã tưởng rất rõ ràng, hiện tại liền chờ chính là đại gia hưởng ứng. Chính là, bất động sản trung tâm ly nhà của chúng ta khoảng cách vẫn là rất xa, đến lúc đó như thế nào qua đi à, bên ngoài còn có kia khói độc. Đúng vậy, khoảng cách là một phương diện, còn có kia trương láo hổ người phỏng trừng cũng không phải ăn chay, vạn nhất bọn họ trong tay có ra hỏa đâu. Chúng ta đều đói không sức lực, bọn họ mỗi ngày ăn sùng mặc sướng. Này nhóm người cơ bản cũng chưa từng đánh nhau, từ nhỏ đều là hảo hảo học tập kia nhóm người, hiện giờ vừa nghe muốn đi kéo bè kéo lũ đánh nhau, trong lòng vẫn là có điểm sợ hãi. Đại gia cẩn thận ngẫm lại, trương láo hổ bên kia mới vài người, chúng ta có bao nhiêu người. Bất động sản trung tâm nhanh lên đi vài phút là có thể đi tới, chúng ta lại mang theo khẩu trang mũ khăn quàng cổ, tận lực nhiều làm một chút phòng hộ thi thố, là không có vấn đề. Lại nói, chúng ta hiện tại lại là đói thân thể suy yếu, nhưng là chúng ta còn có sức lực. Không phải hẳn là sấn hiện tại phản kháng sao. Thật chờ đến chúng ta đói đứng dậy không nổi ngày đó hết thể liền đều chậm. Đến lúc đó liền tính là lại tưởng phản kháng cũng không còn kịp rồi. Đào Gia Vận làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị thuyết phục đại gia, logic nghiêm cẩn, liền Đường Mạt nghe xong đều nhịn không được tưởng vỗ tay vỗ tay. Hắn nói không sai, khởi sự muốn nhân lúc còn sớm, thừa dịp bọn họ bây giờ còn có sức lực, thừa dịp đại gia còn không có cái gì thương vong, thừa dịp đại gia trong lòng còn có đối cầu sinh kia một cổ kính. Ta nghe giáo thụ nói, cái này sương mù đại khái không dùng được mấy tháng liền sẽ tan đi, chỉ cần căng qua mấy tháng, chúng ta là có thể đủ sống sót. Đường Mạt ở trong đàn cấp Đào Gia Vận bồi thêm một câu. Nàng lúc này đây nói chính là lời nói thật, là thật sự mấy tháng. Đường Mạt nói tin tức này có thể so Đào Gia Vận máu gà hiệu lực còn muốn đủ, liền mấy tháng A, nếu căng bất quá này mấy tháng kia chẳng phải là thực đáng tiếc. Chỉ cần lại căng mấy tháng là có thể một lần nữa trở lại phía trước thế giới, hết thể liền đều khôi phục quỹ đạo. Mặc cho ai nghe được Đường Mạt nói đều như là trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện một bó quang giống nhau, cảm giác chính mình nhân sinh lại lần nữa có hy vọng. Chương 425 kế hoạch. Nhanh nhất đổi mới Mạt Thế Chi trở về nạn đói mới nhất chương. Nếu trong đàn cái này nữ hài nói chính là thật sự, như vậy ai đều tưởng lại chống đỡ một chút, không có người tưởng từ bỏ. Như vậy làm chính mình duy nhất có thể sống được đi xuống phương pháp, có lẽ cũng chỉ có bất động sản trung tâm kia phê lương thực. Còn không phải là cướp bóc sao. Tuy rằng mọi người đều không trải qua việc này, nhưng là ba cái xú thợ dày đỉnh một cái ra cắt lượng, không ăn qua thịt heo vẫn là gặp qua heo chạy. Nói nữa, không phải còn có như vậy một câu sao, học tập năng lực cường người, học cái gì đều mau, cướp bóc cũng là giống nhau. Lập tức, trong đàn người ở trong lòng xác định cái này thống nhất mục tiêu lúc sau liền bắt đầu nghiên cứu khởi phương pháp luận tới, rốt cuộc thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Đường Mạt nhìn trong đàn những người đó ý tưởng chuyển biến nhanh như vậy, trong lòng không cấm cảm thán. Vô luận ở khi nào người thích ứng năng lực đều là mạnh nhất. 3. Trong tiểu khu những người này nói là muốn đi cướp bóc bất động sản trung tâm, ngươi thấy thế nào? Giờ này khắc này Đường Mạt đặc biệt tò mò, cho tới nay trên mặt đều viết thiện lương hai cái chữ to. Từ vào núi thấy trong đàn những người này thảo luận này đó không phù hợp xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan sự, nên làm gì cảm tưởng. Chính là ngẩng đầu, lại không nhìn thấy Từ vào núi thân ảnh. 3. Đường Mạt lại hô một tiếng. Lão bà, nhà ta phía trước ta cất chứa những cái đó gôn côn đâu, mau cho ta tìm ra, kia ngoạn ý đánh người nhưng tốt nhất xử. Đường Mạt nơi nào tưởng đến bên này nàng còn ở lo lắng Từ vào núi nội tâm lâm vào dãy rua, mà bên kia Từ vào núi bản nhân đã bắt đầu tìm kiếm tiện tay vũ khí. Nhân nhân, ba ba này liền đến cùng ngươi hảo hảo nói nói, này như thế nào có thể kêu cướp bóc đâu, cái này kêu làm lấy về chính chúng ta đồ vật, thuận tiện khuyên người cải tà quy chính đi lên đường ngay, đây chính là chuyện tốt. Tìm được rồi thích hợp vũ khí, Từ vào núi cảm thấy mị mãn bắt đầu kiên nhẫn trả lời Đường Mạt vũ khí. Đường Mạt nhìn kia cứng rắn gôn côn gật đầu xưng là. La nàng hẹp hỏi, thiện lương người cũng chỉ là thiện lương mà thôi, lại không phải ngốc tử, chuyện gì nên làm, cái gì sự không nên làm, nhân ra chính mình trong lòng vẫn là hiểu rõ. Từ trong đàn người thống nhất này một cái trung tâm tư tưởng lúc sau, kế tiếp tiến triển liền thập phần nhanh chóng. Đại gia thực mau phân tích ra có lợi nhất tiến công lộ tuyến, chiến lược bố trí, còn có trang bị nhân viên vũ khí cập phân công. Bởi vì là Đào Gia Vận cái thứ nhất nói ra chuyện này, cũng liền thuận lý thành trương song xuôi thượng tổng chỉ huy. Nhân viên nói nguyên bản đại gia tưởng mỗi nhà mỗi hộ ra cái nam nhân, nếu trong nhà không có nam nhân liền tính, đến lúc đó cũng không ảnh hưởng phân lương thực, rốt cuộc đối phó 4-5 người mà thôi cũng xác thật không dùng được như vậy nhiều người, miễn cưỡng phụ nữ tiểu hài tử ra tới cũng không cần phải. Nhưng là lời này nhắc tới ra tới liền bị trong đàn rất nhiều người phản đối. Làm gì? Xem thường nữ tính. Ta này 175 đại cái chẳng lẽ bạch lớn lên. Chính là. Ta này 170 cân thịt cũng không phải ăn không trả tiền ra tới. Thật đúng là không phải lúc này nữ tính cũng muốn ra tới giang. Ai đều không nghĩ ở ngay lúc này ra cửa. Nhưng là lương thực liền ở nơi đó. Nếu không ra đi có thể hay không phân đến đồ ăn. Đại gia trong lòng thật sự không đế. Hung chi đối với lúc này đây hành động. Đại gia trong lòng cũng đều có chính mình đánh giá. Thật sự không tính là nguy hiểm. Đào Gia Vận nguyên bản chính là nghĩ đồ ăn lộng tới tay về sau trong đàn mọi người chia đều, vốn dĩ liền không tư tâm, đương nhiên càng nhiều người tới hắn càng cao hứng, tự nhiên sẽ không lại ngăn trở. Cứ như vậy, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, hành động liền định ở hôm nay buổi tối 10 giờ. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, thời gian kéo càng lâu càng dễ dàng sinh biến, lại nói có thể sớm một ngày ăn thượng đồ vật cũng là mỗi người trong lòng nhất hy vọng sự tình. 3. Buổi tối ta và ngươi cùng đi. Đường Mạt biết Từ vào núi khẳng định là đêm nay muốn đi, nàng cũng không có gì lý do có thể ngăn trở. Vì có thể bảo đảm Từ vào núi an toàn, nàng chỉ có thể đi theo hắn cùng nhau. Nhân nhân, ngươi một nữ hài tử, ở nhà bồi mụ mụ ngươi là được, ba ba ra ngựa ngươi chẳng lẽ còn không yên tâm sao? Từ vào núi ra dáng ra hình phất phất tay chung côn côn. Hắn buồn lâu chính trực trắng niên, thân thể thực hảo, hơn nữa trong khoảng thời gian này Đường Mạt dùng tinh thần lực thay đổi một cách vô tri vô giác cho hắn tiến hành thân thể cường hóa cùng học kia mấy chiêu, đối mặt đêm nay loại này tiểu trường hợp, kỳ thật căn bản không cần lo lắng. 3. Ngươi ra ngựa ta đương nhiên yên tâm, có ngài bảo hộ, ngươi khiến cho ta đi xem náo nhiệt sao. Câu ngài. Đường Mạt ngồi ở Từ vào núi bên người, mắt trông mong nhìn hắn. Thời gian dài như vậy, nàng đã sớm bắt được cùng Từ nhân ba ba ở trung tinh túy, đó chính là người nam nhân này là ăn mềm không ăn cứng. Chuyện gì chỉ cần ngươi phóng mềm thái độ cùng hắn nói, cơ hồ liền không có không đáp ứng. Lão ba ngươi tốt nhất. Đường Mạt lấy ra tất sắc kỹ. Hảo đi, nhưng là ngươi buổi tối nhất định tránh ở chúng ta phía sau đường tiến lên nghe thấy không. Từ phụ nơi nào chịu được tiểu lão đông như thế cầu xin, lại nghĩ vậy sao thời gian dài nữ nhi còn mang theo chính mình cùng tức phụ rèn luyện thân thể sự, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Nhìn cha con hai liền như vậy kẻ sướng người họa đem sự tình quyết định xuống dưới. Từ mẫu liền tính là không muốn cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, tính, này ra hai nàng là ai cũng quản không được. Bởi vì có phải làm sự, cho nên ngày này mọi người đều quá rất bận. Mỗi người đều tận khả năng đem chính mình toàn bộ võ trang lên, cái gì cái bao đầu gối bao cổ tay áo choàng ngực đều mặc vào, thậm chí rất nhiều người còn mang theo xe máy mũ giáp tới bảo hộ chính mình, phòng hộ thi thố có thể nói là làm 10 phần. Vũ khí chuẩn bị cũng là hoa hòe loẹ loẹn, cái gì đem bảo lỉnh côn, trong hoa viên làm cỏ cái sèn sèn. Thậm chí còn có cất chứa cổ đao, thật là cái gì cần có đều có thể sử dụng được với không dùng được tất cả đều đem ra. Cuối cùng không ai còn đều bối cái bao, trong bao còn trang mấy cái đại túi, chuẩn bị sự thành lúc sau liền dùng mấy thứ này đem đồ ăn mang về. Đọc sách lánh bao lì xì chú ý công. Chúng hảo thư hữu đại bản doanh, đọc sách chiều tối cao 888 tiền mặt bao lì xì. Bởi vì có việc nhưng làm, trong lòng lại có điều chờ đợi, cho nên thời gian quá thực mau. Liên ở đại gia trông mòn con mắt dưới, thiên rốt cuộc đen xuống dưới. Cái kia Trương lão hổ nơi đàn vẫn là ở bình thường trò chuyện thiên, đây cũng là bọn họ chiến lược chí nhất. Chính là làm ngày thường kia mấy cái lời nói nhiều nhất A Di nhóm tiếp tục ở trong đàn nói nhàn thoại, lấy này tới thả lỏng Trương lão hổ bên kia người cảnh giác. Mà bên kia sở hữu muốn tham dự hành động người đã mang theo đồ vật bắt đầu thống nhất ra cửa hướng bất động sản trung tâm tập hợp. Tiểu khu kỳ thật diện tích cũng không tiểu, nhưng là nếu là bước nhanh đi thậm chí chạy lên nói, 5 phút đi đến bất động sản trung tâm cũng đã đủ rồi. Rốt cuộc khói độc uy lực vẫn là thật lớn, ai cũng không dám mạo hiểm, ở bên ngoài nhiều đãi một giây đồng hồ, chính là nhiều một phân nguy hiểm. Nhân nhân, ta như thế nào không cảm giác được này khói độc a? Thứ này xác thật đối nhân thể có hại sao? Từ vào núi ra cửa, một tay cầm con côn, một bên nhìn đầy trời sương mù. Kia sương mù là tối om, xem nhan sắc liền biết không phải cái gì thứ tốt, chính là hắn như thế nào một chút cảm giác đều không có đâu. Chương 426 hôn chiến. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Mỗi người thể chất không giống nhau đi, nói không chừng này độc tố là tiềm di mạc hóa đâu, đến lúc đó cùng nhau phát tác liền xong rồi, ba chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi. Đường mặt có chút trột dạ lôi kéo từ vào núi, muốn cho hắn mau một chút đi. Này bên ngoài sương mù đối người ảnh hưởng là không thể nghi ngờ, chẳng sợ đi ra ngoài một giây đồng hồ đều sẽ cảm nhận được gặp vào trước mặt hít thở không thông cảm, đặc biệt là đối phổi bộ cùng đường hô hấp phương diện ảnh hưởng đặc biệt đại. Ho khan vẫn là chuyện nhỏ, thở không nổi mới là thật sự muốn mệnh. Đường Mạt đương nhiên sẽ không đem nàng như vậy quan trọng nhiệm vụ đối tượng đặt mình trong với như vậy nguy hiểm bên trong. Từ ba ba từ bước ra ra môn, Đường Mạt tinh thần vòng bảo hộ cũng đã đuổi kịp, tuyệt không làm kia khói độc gần từ vào núi nửa điểm thân. Vẫn là chính mình thân thể hảo a, bên kia từ vào núi còn ở Mỹ tư tư nghĩ, nhất định là chính mình thân thể tố chất vượt qua thử thách, trở về này rèn luyện vẫn là đến kiên trì đi xuống mới được. Đoàn người thực mau liền đến gần rồi bất động sản trung tâm, Đường Mạt cùng từ vào núi đến thời điểm, bất động sản trung tâm đại môn đã là rộng mở trạng thái bên trong. Người nào có không tiết mệnh, tuy rằng phòng hộ thi thố làm không ít, nhưng là vừa ra khỏi cửa mỗi người đều hận không thể chính mình dài quá cánh bay đến này bất động sản trung tâm tới. Vừa thấy này đều bắt đầu rồi, từ vào núi cũng vô tâm tư cộng lại khác, bước nhanh liền đi vào. Mà bên trong, lấy đào ra vận cầm đầu đoàn người đã cùng đối diện mấy người thành đánh với cậy thế. Không khí thập phần khẩn trương, giống như chỉ cần có cái hỏa tinh tử liền sẽ nổ mạnh giống nhau. Đường Mạt đứng ở từ vào núi phía sau quan sát đến này hoàn cảnh, bất động sản trung tâm bên trong hoàn cảnh là thật sự khá tốt, cũng trách không được kia Trương lão hổ vài người cứ như vậy dựng trại đóng quân xuống dưới. Bên cạnh còn có mấy cái phòng đóng lại môn, nói vậy chính là gửi đồ ăn địa phương, phòng trừng Trương lão hổ mấy người này ăn uống tiêu tiểu cũng đều ở nơi đó. Phía chính mình người cơ hồ đã đến không sai biệt lắm, lấy đào ra vận cầm đầu. Ước chừng có hơn 40 cá nhân. Mà Trương lão hổ bên kia quả nhiên không ra Đường Mạt sở liệu, chỉ có 4 người. Này rõ ràng nhân số sai biệt làm bên kia thoạt nhìn khí thế một chút yếu đi không ít. Nhưng là làm Đường Mạt cảm thấy kỳ quái chính là, Trương lão hổ vài người tuy rằng có điểm kinh ngạc, nhưng là cũng không có từ bọn họ trên người nhìn đến kinh hoàng thất thố cảm giác. Thật giống như, căn bản không có đem này toàn bộ võ trang mấy chục cá nhân để vào mắt giống nhau. Trương lão hổ, chúng ta cũng đừng nét mực, ta cứ việc nói thẳng. Chỉ cần ngươi đem đồ ăn trả lại cho chúng ta lập tức liền đi, cũng không làm khó các ngươi. Đào Gia Vận làm người phát ngôn, hắn trong lòng rất rõ ràng, chính mình lần này tổ chức người tới không phải vì trả thù đánh nhau, chính là vì đồ ăn tới. Nếu có thể thuận lợi đem đồ ăn bắt được, bọn họ lập tức liền đi. Chê cười, cái gì các ngươi đồ ăn, đều lúc này, còn không phải ai trước bắt được chính là ai. Trương lão hổ nhìn trước mắt này nhóm người, từ trên mặt đất nhặt lên chính mình ra hỏa cái, một cái thật dài gậy gộc. Mà Trương lão hổ phía sau ba người trong tay cũng đều cầm lấy ra hỏa, chuẩn bị tốt dây tiếp theo liền đấu võ tư thế. Trương lão hổ mấy người này biểu hiện như vậy hiển nhiên đại gia cũng là đều không có đoán trước đến, đối phương đồ vật đều cầm lấy tới, ngược lại là phía chính mình có chút bất an. Rốt cuộc ai đều không có thật sự từng đánh nhau, trong lòng vẫn là không yên ổn. Thậm chí có còn vài người, thấy Trương lão hổ bên kia nhân thủ cầm lấy đồ vật, dưới chân không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Không tốt, còn không có đánh lên tới. Từ trận thế thượng liền thua một nửa, trận chiến đấu này ai thua ai thắng thật đúng là chính là nói không tốt. Đường Mạt là trải qua quá lớn lớn nhỏ tiểu vô số chàng chiến đấu người, vô luận là cùng người đánh vẫn là cùng dị thú đánh đều có sung túc kinh nghiệm. Cho nên trận chiến đấu này còn không có bắt đầu, nàng liền nhạy bén đã nhận ra không thích hợp địa phương. Các huynh đệ, chúng ta trong tay nhưng đừng cầm giống như bọn họ đồ vật ta, nên chuyển nhà hỏa chuyển nhà hỏa. Liên ở đại chiến chạm vào là nổ ngay thời điểm. Trương lão hổ đột nhiên cùng mặt sau người ta nói câu đại gia nghe không hiểu nói. Chỉ thấy Trương lão hổ phía sau một tiểu đệ đứng dậy, đi đến một bên, không chút nào cố sức dọn khởi một cái viết hoa tự bàn liền hướng Đào Gia Vận bên này đám người ném tới. Kia cái bàn vứt lão cao, giống như một cái bao cắt giống nhau, giống người nhóm đánh úp lại. Viết chữ bàn lại đại lại trọng, thật sự tạp đến người trên người, khẳng định là muốn đả thương một tảng lớn. Bất quá cũng may đại gia đã sớm chú ý tới người này không thích hợp, nhìn đến kia cái bàn bị dơ lên nháy mắt liền phần phật toàn bộ tan đi. Phanh! Cái bàn vẽ ra một đạo cao cao đường vạ dạ tổn lúc sau thật mạnh rơi xuống. Tuy rằng không có thương tổn đến người, nhưng là thật vất vả đại gia ngưng tụ lên tin tưởng cùng lực lượng cũng liền tại đây cái bàn tạp đến trên mặt đất kia một khắc tiêu tán hơn phân nửa. Đường Mạc mắt lạnh nhìn trên mặt đất kia đã tan cái giá cái bàn, kia tuyệt không phải một người bình thường hẳn là có sức lực. Đó là một dị năng giả, một cái lực lượng thuộc tính dị năng giả. Đường Mạc đi vào thế giới này chung thời điểm chuyện thứ nhất là kế thừa từ nhân ký ức, ở từ nhân trong trí nhớ chỉ xuất hiện quá một ít thân thể cường hóa người, cũng không có xuất hiện quá dị năng giả cái này khái niệm. Nhưng là từ nhân không biết sự tình cũng không đại biểu không có, nói đến cùng từ nhân đời trước trải qua vẫn là quá ít, có quá nhiều nàng không biết sự tình. Mà hôm nay một cái lực lượng thuộc tính dị năng giả liền đứng ở đại gia trước mặt, nghe Trương lão hổ kia lời nói ý tứ, bọn họ bốn người còn không chỉ có này một dị năng giả. Đưa bao lì xì đọc phúc lợi tới rồi. Ngươi có tối cao 888 tiền mặt bao lì xì đãi rút ra. Chú ý với xin công chúng hào thư hữu đại bản doanh chịu bao lì xì. Trách không được bọn họ dám ở ban đầu liền xuyên qua ở trong sương mù đi vào cách vách tiểu khu. Chắc không được bọn họ chỉ có bốn người liền căn bản không sợ hai trước mắt này mấy chục cá nhân. Nguyên lai nhân ra cũng là có tư bản A. Đường Mạc nhìn kia mấy cái vẻ mặt đắc ý nam nhân, nhưng thật ra cảm thấy cũng không trách từ nhân kiến thức thiếu, rốt cuộc ở thế giới này, Internet còn tồn tại đâu. Đường Mạc mấy ngày này mỗi ngày đều ở trên mạng thao, cũng không nghe nói qua dị năng giả khái niệm, đại khái là mọi người chính mình cũng không biết chuyện này đi, những cái đó dị năng giả môn cũng chỉ là cảm thấy chính mình thân thể càng tốt một chút mà thôi. Ngoa tào, biến thái A. Mọi người đều bị trước mắt một màn kinh tới rồi, lại không biết như thế nào hình dung, chỉ nói ra như vậy mấy chữ. Cục diện lập tức xoay ngược lại. Trương lão hổ bên kia hiển nhiên không ngừng có một cái như vậy đại lực sĩ, mà Đào Gia Vận bên này là một đám liền vũ khí đều lấy không xong người thành thật, này thực lực lập tức liền cân đối lên. Hơn nữa Trương lão hổ bên kia còn có một cổ tử không muốn sống tàn nhẫn kính, Đào Gia Vận bên này có thể nói đúng không chiếm cái gì phần thắng. Thậm chí, Đường Mạc đã nhìn đến, có mấy người ở nhìn đến Trương lão hổ bên kia người giống như cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau, cũng không phải một cái phổ phổ thông thông bảo an lúc sau, xoay người ném xuống vũ khí trộm trốn đi. Đói chết nói khả năng còn có mấy ngày, bị đánh chết nói là liền mặt trời của ngày mai đều không thấy được. Đào Gia Vận cắn chặt nha, trong tay vũ khí nắm càng khẩn. Hắn không biết nguyên bản vạn vô nhất thất thế cục như thế nào lại đột nhiên lâm vào cục diện bế tắc, này giá là đánh vẫn là không đánh, giống như đều không đúng lắm. Chương 427 Đường Mạt ra tay. Nhanh nhất đổi mới mặt thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Tiến thoái lương nan, đại khái nói chính là Đào Gia Vận giờ này khắc này tâm cảnh. Lần này đi rồi, về nhà chính là đói chết, không chỉ có ngươi đói chết, ngươi lão nương lão bà ngươi ngươi hải tử tất cả đều đói chết, các nàng còn ở nhà chờ các ngươi mang đồ ăn trở về, các ngươi liền như vậy tay không đi trở về sao? Không làm thất vọng các nàng sao? Tan rã trong đám người vang lên một tiếng trong trẻo thanh âm. Kia tự nhiên là Đường Mạt thanh âm, mọi người đều đi đến này một bước, nàng không đẩy một phen sao được. Đúng vậy, chính mình ra cửa thời điểm trong nhà lão bà hài tử vẫn là lòng tràn đầy vui mừng, hiện tại không tay như thế nào trở về công đạo đâu. Trơ mắt nhìn chính mình ái người chết ở trước mặt, kia giống như là so với chính mình nhìn không thấy mặt trời của ngày mai càng thêm tàn khốc sự tình. Đại gia trong lòng thiên bình lại lần nữa có rồi kết quả, nguyên bản lui về phía sau bước chân cũng ngừng, trong tay vũ khí nắm lại nắm. Bất quá chính là sức lực lớn điểm, chúng ta đừng sợ, thành bại liền tại đây nhất cử. Thừa dịp đại gia trong lòng lại cổ khí, Đào Gia Vận nhân cơ hội nói, sau đó đi đầu liền vọt qua đi. Thấy có người trước động thủ, dư lại kia mấy chục hào người cũng không nhàn rỗi, bắt lấy vũ khí liền đón đi lên. Bên này 40 người, bên kia 4 người, 10 cái người vây quanh một người vừa vặn tốt. Đường Mạt không có thấu đi lên, mà là ở phía sau nhìn đại gia. Làm nàng không nghĩ tới chính là Trương lão hổ này bốn người cư nhiên đều là dị năng giả. Bởi vì đều không phải tinh thần dị năng, cho nên nàng cũng không có phát hiện, nhưng là hiện tại xem này lực lượng nhanh nhẹn chiêu thức, đều rất xa vượt qua người thường phạm chủ. Người thường lại lợi hại cũng là song quyền khó địch bốn tay, một người đánh ba cái đều tương đối khó khăn, huống chi là một người đánh 10 cái. Kia chính là 10 cái người, bốn người ôm lấy ngươi tay chân, dư lại 6 cá nhân một người đánh ngươi một quyền đều hoãn bất quá tới. nhưng là Trương lão hổ bốn người hiển nhiên có thể ứng đối, không chỉ là có thể ứng đối, thậm chí đánh đánh còn tìm tới rồi bí quyết. Đó chính là chỉ cần có người bắt lấy chính mình, liền một phen méo ném ra. Cái bàn đều sẽ bị ném tan thành từng mảnh, người thường nơi đó cấm trụ như vậy ném a. Con hảo có Đường Mạt ở phía sau sử tinh thần lực mới làm tạp đến trên mặt đất kia một chút không có như vậy đau, bằng không phi ngã chết không thể. Bất quá như vậy tạp tới ném tới, vài cái cũng đều không có sức chiến đấu. Thực mau Trương lão hổ kia mấy người bên người vây quanh người càng ngày càng ít, đã chiếm thượng phong, thậm chí liền sắp thắng. Đường Mạt người liền đứng ở này đâu, sao có thể trơ mắt nhìn chuyện như vậy phát sinh. Nhìn sự tình cũng tiến hành không sai biệt lắm, bốn cổ tinh thần lực sử đi ra ngoài, liền đem mấy người kia giam cầm lên. Trương lão hổ vài người là cảm thấy có một cổ nhìn không thấy lực lượng giống như là dây thừng giống nhau đem chính mình cấp trói lên, liền nắm tay đều huy không ra đi, chỉ có thể tùy ý người khác đánh chính mình. Loại cảm giác này thập phần nghẹn quất, nhưng lại không có biện pháp phản kháng. Đại gia mau thượng A. Bọn họ không sức lực. Nếu luận trợ công bản lĩnh, Đường Mạt nếu là nói đệ nhị đã có thể không ai đệ nhất. Thấy Trương lão hổ mấy người kia giống như thật là gân mệt kiệt lực vô lực đánh trả bộ dáng, này nhóm người cũng bất chấp chính mình mông vẫn là eo bị quăng ngã sinh đau sự, ném ra cánh tay liền lại xông lên đi. Đánh nhau chuyện này là không thầy dạy cũng hiểu, chẳng sợ ngày thường lại văn nhã người, thật đi lên qua mấy chiêu, đều học xong không ít. Có Đường Mạt tại hậu phương hỗ trợ, một đám người tự nhiên là dễ như trở bàn tay liền đem Trương lão hổ vài người cấp hoàn toàn chế phục. Ở cuối cùng trận chiến đấu này có thể nói là tính áp đảo thắng lợi. Nhưng không sao, kia đối thủ tay chân đều bị trói buộc lên, chính là heo đi lên đánh cũng có thể thắng. Trương lão hổ vài người bị lược đổ lúc sau, mọi người lại ba chân bốn cẳng dùng chuẩn bị tốt dây thừng đem bọn họ bó kín mít. Sau đó đại gia cũng không hề quản bọn họ, gấp không chờ nổi liền đi tìm lương thực. Tại đây, đại gia mau tới, thật nhiều gạo. Cái thứ nhất phát hiện lương thực người hô, tất cả mọi người nghe tiếng chạy nhanh vọt qua đi. Chỉ thấy có một cái trong căn phòng nhỏ mặt chất đầy gạo bạch diện còn có du cùng trứng gà, thậm chí còn có một đống phong kín tốt bò bít tết. Nay phòng nhỏ nghiễm nhiên chính là một cái tiểu kho hàng bộ dáng, bên trong đồ vật có thể so Trương lão hổ lúc trước chụp cho bọn hắn hình ảnh nhiều hơn. Cái này phát hiện nhưng làm mọi người quá kinh hỉ, ai cũng không nghĩ tới này còn có thể có nhiều như vậy ăn, nhiều như vậy gạo cùng bạch diện, tuyệt đối đủ căng quá này mấy tháng. Rất nhiều người thấy mấy thứ này, thậm chí nhịn không được để lại kích động nước mắt. Đánh cuộc thắng. Đào Gia Vận nhìn mấy thứ này, trên mặt biểu tình ngốc ngốc, đã lâu hoán bất quá thần tới. Phân đi. Đối. Phân, hiện tại liền phân. Đại gia đã sớm chờ không kịp, trong nhà chờ mễ hạ nồi đâu. Đường Mạt vẫn luôn đi theo từ vào núi mặt sau nhìn này hết thảy, nàng là phát hiện, những người này trừ bỏ đánh nhau không được bên ngoài, mặt khác giống như cái gì đều thực hành. Kiểm kê công tác thực mau bắt đầu rồi, bên này người ở kiểm kê, bên kia bắt đầu rồi thống kê nhân số cùng làm phân chia kế hoạch. Lúc này đây ra tới người cơ bản đều là trong nhà trụ cột, nói chuyện là tính toán, đại gia thương lượng thực mau liền định rồi cái phương án. Nơi này gạo bạch diện đều là 50 cân một túi, gạo có 100 túi, bạch diện có 100 túi. Này món chính chính là đầu to, rốt cuộc một chén mễ là có thể nấu ra một cơm tập thể, đủ người một nhà ăn tốt nhất mấy ngày rồi. Đại gia thương lượng phân pháp là, ấn trong đàn đầu người phân. Nam nhân đâu mỗi người phân 50 cân mễ, nữ nhân mỗi người phân 40 cân. 12 tuổi dưới 6 tuổi trở lên tiểu hài tử mỗi người phân 30 cân, 6 tuổi dưới mỗi người phân 20 cân. Tính toán hảo, ấn gia đình lĩnh là được. Này nhưng không có gì trọng nam khinh nữ vấn đề, hoàn toàn chính là ấn sức ăn tính. Lãnh bao lì xì tiền mặt ở điểm tệ bao lì xì đã phát đến ngươi tài khoản. Huệ chặt chú ý công. Chúng. Hào thư hiếu đại bản doanh lĩnh. Khả năng cũng không phải như vậy công bằng, nhưng đã là đại gia có thể nghĩ đến, trong thời gian ngắn nhất công bằng phân pháp. Tất cả mọi người đối cái này an bài không có bất luận cái gì ý nghĩa. Trứng gà là ấn đầu người cái số chia đều, bất luận đại nhân tiểu hải tử, mỗi người cuối cùng bắt được 8. Du phân càng đơn giản, một hộ một thùng, thứ này ở không có đồ ăn dưới tình huống phái thượng công dụng cũng không lớn, liền tính là một nhà 8 khẩu phân đến một thùng du cũng không quá hiếm lạ, tự nhiên cũng liền không so đo. Cuối cùng bò bít tết cái số ít nhất, không có cách nào, chỉ có thể hôm nay trình diện người một hối. Rốt cuộc cũng là ra cửa xuất lực. Như vậy phân nhất công bằng, bất luận kẻ nào đều nói không nên lời cái gì tới. Một giờ, nay sở hữu đồ vật đều bị phân xong rồi, đại gia đem thuộc về chính mình ra kia phân đồ vật bối đến trên người, kế tiếp một đoạn thời gian này đó đồ ăn đều là bọn họ nhất quý giá đồ vật là bọn họ mệnh. Kho hàng thực mau liền trở nên rỗng tuyết, kỳ thật cũng không hoàn toàn không xuống dưới, rốt cuộc gạo bạch diện phân đi xuống lúc sau còn dư lại một ít số lẻ. Còn thưa điểm này gạo bạch diện không nhiều lắm, thêm lên cũng liền cái 3-40 cân bộ dáng, chính là cho ai đâu. Tất cả mọi người nhìn Đào Gia Vận. Từ đầu tới đuôi Đào Gia Vận đều là mang theo chủ đạo tính, nói chuyện làm việc cũng thập phần công chính, đại gia vẫn là rất tín nhiệm hắn. Chương 428 ngoại ý muốn chi hỉ. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Thúc, kia hai hài tử, nhà các ngươi là tưởng từ đây dưỡng, vẫn là liền dưỡng mấy ngày nay. Đào Gia Vận lại ngoại ý muốn mở miệng hỏi Từ Vào Núi. Từ Vào Núi ở cái kia trong đàn chân dung chính là chính mình ảnh chụp, cho nên Đào Gia Vận nhận được hắn cũng không khó. Nhà ta liền một cái hài tử, kia hai hài tử về sau ta coi như thân sinh dưỡng, mặc kệ về sau cái gì quan cảnh, chỉ cần có ta một ngụm cơm ăn liền sẽ không bị đói bọn họ. Từ Vào Núi lớn lên liền một bộ thành thật bộ dáng, cái này lời nói từ trong miệng của hắn nói ra, thật đúng là chính là làm người cảm thấy rất có thuyết phục lực. Hành, kia nếu thúc ngươi đều nói như vậy, kia dư lại này đó ăn liền về nhà các ngươi. Coi như làm kia hai đứa nhỏ đồ ăn, cũng coi như là chúng ta đại gia vì kia hai số khổ hài tử tận một phần lực. Phân lương thực việc này đều là từ tại đây người chỉ vào trong nhà thành viên ở trong đàn chân dung ấn đầu người phân. Có chút tiểu hài tử cùng lão nhân không có di động, chính là làm ở nhà nhân mã thượng chụp ảnh chụp lại đây chứng minh. Muốn nói hoàn toàn không có chơi một ít thông minh kia cũng không hiện thực, nhưng là đại đa số người vẫn là đúng sự thật nói. Từ Vào Núi đương nhiên không có lấy ra kia hai đứa nhỏ ảnh chụp, gần nhất kia hài tử không phải hắn sinh, thứ hai kia hai hài tử mới đến trong nhà không mấy ngày liền tại đây chiếm hai người phân đồ ăn, hắn cũng làm không ra như vậy sự. Từ Vào Núi chỉ lãnh từ mẫu còn có từ nhân phân. Nhưng là hắn chưa nói, Đào Gia Vận trong lòng lại là gương sáng. Tốt như vậy ý tứ, kia hai hài tử ăn không nhiều lắm cũng không phế cái gì lương thực, chúng ta liền chẳng phân biệt đi. Đều tới rồi loại này lúc, tới tay lương thực cư nhiên còn sẽ ra bên ngoài đẩy, ngũ như vậy người trừ bỏ Từ Vào Núi bên ngoài cũng rất khó tìm ra tới cái thứ hai. Nguyên bản rất nhiều người còn cảm thấy đem vài thứ kia cấp Từ Vào Núi trong lòng có chút không thoải mái, ai biết cầm đồ vật hắn có thể hay không cấp kia hai đứa nhỏ ăn. Nhưng là xem Từ Vào Núi hiện tại nói như vậy, trong lòng ngược lại là yên tâm lại, một đám khuyên Từ Vào Núi. Cầm đi, lại không phải cho ngươi ăn, đó là cấp hai đứa nhỏ ăn. Chính là, ngươi không cần, nhân gia hải tử còn muốn ăn cơm đâu. Này sương mù quái dọa người, ngươi quá chút thiên nếu là nói kia hai đứa nhỏ ăn không được cơm, chúng ta nhưng mỗi người cho ngươi đưa cơm à. Một đám người nhất ngôn nhất ngữ, lại không phải vì tranh đoạt đồ ăn, mà là đem bại ở trước mắt đồ ăn hướng bên ngoài đẩy, cái này tình cảnh làm Đường Mạt đều cảm thấy có điểm cảm động. Cuối cùng, ở đại gia khuyên can dưới, Từ Vào Núi thập phần ngượng ngùng nhận lấy đồ vật, cũng nhiều lần bảo đảm nhất định sẽ chiếu cố hảo kia hai đứa nhỏ, hơn nữa tiếp thu đại gia giám sát. Bên này đại gia lương thực phân kia kêu một cái hòa thuận vui vẻ, mà bên kia bị bó lên vài người tâm thái băng rồi. Bọn họ là trơ mắt nhìn những cái đó nguyên bản thuộc về chính mình đồ ăn bị nhiều người như vậy chia cắt, trong lòng đau phảng phất muốn lấy máu. Trương lão hổ dùng hết sức lực đem trong miệng phá bố phun rớt. Uy, các ngươi đem này đó ăn đều phân đi rồi, chúng ta ăn cái gì a? Bị bó lên Trương lão hổ rít gào đến, bị bó lên, bị đánh bị mắng kỳ thật đều không phải cái gì đại sự tình, nhưng là một chút đồ ăn đều không có, kia không phải muốn bọn họ mệnh sao. Thằng đến nghe thấy này chói tai thanh âm, đại gia mới vang lên, nga đối, này còn nằm vài người đâu. Chính là mấy người này chính là người xấu là địch nhân, kế tiếp lại muốn như thế nào xử trí đâu. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn phía Đào Gia Vận. Nhưng lúc này đây, cho dù là Đào Gia Vận cũng là khó khăn. Đồ vật đã bắt được tay, chính là người này muốn bắt bọn họ làm sao bây giờ a? Đã nháo tới rồi tình trạng này, nếu thả bọn họ, lúc sau vạn nhất lọt vào trả đũa làm sao bây giờ. Bọn họ bất quá là người nhiều tụ ở bên nhau mới có dũng khí, mấy người này thực lực đại gia cũng gặp được, vạn nhất một mình đấu nói, đó là mấy chiêu liền không có mệnh. Phân đồ ăn cho bọn hắn càng là không có khả năng, nếu nói phân điểm đồ ăn cấp kia hai đứa nhỏ vẫn là cứu trợ tổ quốc đóa hoa, nhưng nếu nói muốn phân đồ ăn cấp mấy người này nói đó chính là tẩm bổ tổ quốc cũ ác tính. Nhưng giết bọn họ. Lãnh bao lì xì tiền mặt ở điểm tệ bao lì xì đã phát đến ngươi tài khoản. Huệ chặt chú ý công. Chúng. Hào thư hữu đại bản doanh lĩnh. Đào Gia Vận tuổi không nhiều lắm, tuy rằng gan dạ sáng suốt hơn người, nhưng vẫn luôn sinh hoạt ở hòa bình xã hội, làm hắn đi hạ quyết tâm sát vài người cũng là trăm triệu không có khả năng. Liên đem bọn họ bó tại đây, sống hay chết liền mặc cho số phận. Đào Gia Vận nhặt lên phá bố, một lần nữa đem bọn họ miệng cấp đổ lên. Không có đồ ăn, cũng không có người cứu bọn họ. Bị bó tại đây cuối cùng cũng là cái chết. Mọi người trong lòng đều biết này một kết quả, nhưng đều không có nói ra phản đối ý kiến. Có lẽ ở đại gia trong lòng đều đang chờ người khác đem lời này nói ra đi. Hiếm thấy, ngay cả Từ Vào Núi cũng chưa nói cái gì, mà là túi đầu yên lặng ở sửa sang lại phân đến đồ ăn. Cứ như vậy, đại gia mang theo chính mình phân đến đồ ăn nói tái kiến, lại lần nữa vọt vào sương ngủ, hướng trở về chính mình ra. Ở đi phía trước, Đường Mạt nhìn bị bó trên mặt đất vài người, để lại điểm tinh thần lực ở bọn họ mỗi người trên người. Trương lão hổ vài người trong mắt oán hận một chút đều không coi che giấu, ánh mắt hung ác trừng mắt mỗi người rời đi. Đường Mạt lắc lắc đầu, đem như vậy tai họa ngầm liền như vậy lưu tại này, về sau tuyệt đối là sẽ ra vấn đề. Dị năng thuộc tính giả sao có thể cứ như vậy bị mấy cây dây thừng trói chặt cả đời đâu, đại gia tâm địa vẫn là quá mềm. Bất quá hiển nhiên từ vào núi liền ở bên cạnh, Đường Mạt cũng không hảo làm cái gì. Đối với như vậy nhiệm vụ thế giới, trừ bỏ nhiệm vụ cần thiết, nàng không rất giống quấy nhiều thế giới này bình thường vận hành. Rốt cuộc kích động lên hiệu ứng bươm bướm sẽ cho nàng chế tạo rất nhiều phiền toái, nàng chỉ cần bảo đảm từ vào núi phu thê bình an là được. Tuy rằng là như thế này tưởng, nhưng là ở ra cửa trước, Đường Mạt vẫn là dùng tinh thần lực đem mấy người này cánh tay một người phế bỏ một con. Thình lình xảy ra kịch liệt đau đớn làm cho bọn họ thống khổ kêu to lên, nhưng bởi vì đổ miệng, bên ngoài người sắc cũng nghe không rõ ở kêu cái gì. Bọn họ mấy cái làm sao vậy? Từ vào núi nhìn ra này mấy người giống như đột nhiên có điểm không thích hợp, do dự liền tưởng tiến lên. Ba, không có việc gì, bọn họ khẳng định là mang chúng ta đâu, nhanh lên về nhà đi, mẹ còn có bình bình an an còn chờ chúng ta về nhà ăn cơm đâu. Đường Mạt kéo một phen từ vào núi. Từ vào núi vừa nghe nữ nhi nói cái này, dư thừa lòng hiếu kỳ cũng không có, hắn hiện tại trên người nhưng phân không ít lương thực đâu, này nếu là mang về nhà còn không biết tức phụ sẽ vui vẻ thành bộ dáng gì, vẫn là sớm một chút trở về đi. Cứ như vậy từ vào núi cùng Đường Mạt lại lần nữa hướng hồi sương mù bên trong. Lúc này Đường Mạt nhưng không có cấp từ vào núi thêm tinh thần vòng bảo hộ, làm hắn hoàn toàn cảm thụ một lần sương mù uy lực. Cũng không thể vẫn luôn làm hắn cảm thấy thế giới này là ôn nhu, bằng không có việc gì liền chạy ra đi bộ Đường Mạt đã có thể bực bội. Mà bên kia chậm chạp không có chờ đến người trở về từ mẫu nôn nóng nhìn di động, trong đàn mặt khác không ra cửa A-Z nhóm cũng đều ở cho nhau hỏi lẫn nhau trong nhà tình huống. Phân đồ vật phân có điểm lâu. Phân thật là vui có điểm quên mất thời gian, làm trong nhà người lo lắng. Chương 429 khách không mời mà đến. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Từ mẫu thấy lao công cùng nữ nhi về đến nhà, này tâm mới xem như hoàn toàn buông xuống, một bàn tay lôi kéo thường thường, một cái tay khác lôi kéo an an tới cấp ra hai mở cửa. Dù sao cũng là đương quá mẫu thân, cũng lôi kéo lớn hơn hải tử người, đối với mang hải tử chuyện này, vừa mới bắt đầu ngượng tay, thực mau liền hoàn toàn thích ứng. Như thế nào nhiều như vậy đồ vật? Một mở cửa, từ mẫu hoảng sợ. Nàng nghĩ tới lao công sẽ mang đồ ăn trở về, nhưng là lại không nghĩ tới có thể mang nhiều như vậy đồ vật. Từ vào núi cùng Đường Mạt bao đều trang tràn đầy, trong tay còn phủng đồ vật. Gạo, bạch diện, du, trứng gà còn có bò bít tết, đều là nhất dùng thượng thức ăn. Nay bất động sản trung tâm đồ vật thật đúng là nhiều, đi không ít người mỗi người trong tay đậu đều là tràn đầy. Bởi vì bình bình an an trụ nhà chúng ta sự, còn nhiều cấp này hai đứa nhỏ phân không ít đồ vật, về sau chúng ta lại tỉnh cũng không thể từ hài tử trên người tỉnh A. Từ vào núi một bên đem đồ vật từ trên người bắt lấy tới, một bên duỗi tay đi đùa với bình bình an an. Đọc sách lánh tiền mặt chú ý với ít công. Chúng hào thư hữu đại bản doanh, đọc sách còn nhưng lánh tiền mặt. Ngươi xem ngươi nói, bình bình an an hiện tại chính là ta tâm can, nhà ta khi nào từ hài tử trên người tỉnh quá thức ăn. Từ mâu trắng từ vào núi liếc mắt một cái, biểu đạt chính mình bất mãn. Giống như liền hắn đau hài tử, chính mình liền không thích hài tử giống nhau. Khi nào từ hài tử trên người tỉnh quá thức ăn? Đường Mạt nhớ tới ban đầu chính mình ăn khuyên thai thủy nấu đồ ăn, trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên đau lòng dùng bữa chính mình, vẫn là đau lòng nhất nhà này thân sinh nữ nhi tử nhân. Từ mẫu kia một bên đã bắt đầu vui mừng kiểm kê đồ vật. Trong nhà nguyên bản kia mấy cái tủ đông vốn dĩ chính là tràn đầy, tủ lạnh cũng là tràn đầy, trong phòng bếp đôi đều là gạo bạch diện cùng một ít khoai tây bí đỏ miến lạp xưởng mì ăn liền. Kỳ thật từ ra đồ ăn chứa đựng đã cũng đủ nhiều, cái này cũng chưa tính thượng Đường Mạt phía trước lấy ra tới cấp hải tử sữa bột, còn có hôm nay từ vào núi lại lấy về tới này đó đồ ăn. Liên tính là dựa theo Đường Mạt cùng bọn họ giảng nửa năm thời gian mấy thứ này cũng đều cũng đủ dùng, huống chi thế giới này mà thế chỉ có 3 tháng đâu. Chỉ cần lúc sau đừng lại ra cái gì ngoài ý muốn, Đường Mạt ở thế giới này nhiệm vụ có thể nói là thực nhẹ nhàng liền có thể đi qua. Nhưng là sinh hoạt chính là như vậy. Ngươi càng sợ cái gì càng sẽ đến cái gì. Liên ở nhật tử lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, trong đàn lại bắt đầu náo nhiệt ở hoa thủy thời điểm, từ gia môn lại bị gõ vang lên. Hiện tại lúc này từng nhà đều bị vây ở trong phòng, ai cũng sẽ không có việc gì nhàn đến một nhà khác xuyến môn. Đường Mạt đã sớm ở từ gia trên cửa thiết trí tinh thần lực bảo hộ cái chắn, đương môn bị gõ vang trước tiên, nguyên bản nằm ở trên giường nhìn kịch Đường Mạt liền phát hiện. Nàng lập tức phủ thêm áo khoác, ra khỏi phòng. Chờ nàng đi tới cửa thời điểm, vẫn luôn mang theo Bình Bình An An ở phòng khách chơi Từ Mẫu đã đem cửa mở ra. Mẹ, ngươi như thế nào đem cửa mở ra, hiện tại bên ngoài như vậy loạn, vạn nhất là người xấu làm sao bây giờ a? Đường Mạt tuy rằng không biết giờ này khắc này bên ngoài người là ai, nhưng là ở từ nhân trí nhớ, nàng từ Mạt thế bắt đầu về sau là không gặp được quá cái gì người tốt. Không phải người xấu, tiểu nhân, là ngươi đại cô nhị thúc bọn họ tới. Xong rồi, phiền phải tới. Đây là Đường Mạt trong lòng cái thứ nhất ý tưởng. Còn không bằng là người xấu tới đâu. Đây là Đường Mạt trong lòng cái thứ hai ý tưởng. Là đại tỷ cùng núi xa tới a. Từ vào núi nguyên bản ở bàn công lộng những cái đó hắn dưỡng đã mau chết thấu hoa, vừa nghe là đại tỷ cùng núi xa tới, chạy nhanh buông hắn sẻng nhỏ chạy ra nghênh đón. Từ vào núi là sang một thế hệ, từ nông thôn ra tới, trong nhà còn có cái tỷ tỷ cùng đệ đệ. Trong nhà cha mẹ chết sớm, ở từ vào núi đại học năm thứ hai, cha mẹ thân liền đều qua đời. Tuy rằng lúc ấy đã bắt đầu làm công kiếm học phí, nhưng là vẫn là dựa vào đại tỷ từ san trợ giúp dưới mới thuận lợi hoàn thành việc học. Hứa núi xa là từ nhân gia ra mãi mãi già còn có con, ngày thường thập phần thiên vị, dưỡng thành rất là kiêu căng tính tình. Hai cái huynh đệ tuổi kém có điểm nhiều, từ vào núi lại không bằng lòng giống cha mẹ giống nhau quán chính mình cái này hôn cầu đệ đệ, cho nên huynh đệ hai cái quan hệ cũng không tốt. Nhưng thật ra từ san, bởi vì cha mẹ qua đời thời điểm từ núi xa tuổi tắc còn nhỏ, trưởng tỷ vì mẫu, nhưng thật ra chút xuống sở hữu thời gian tinh lực mang lớn từ núi xa. Tuy rằng sau lại từ vào núi công tác lúc sau cũng sẽ lấy ra tiền lương đại bộ phận cấp tỷ tỷ làm nàng đệ đệ sinh hoạt phí. Nhưng là so với vì từ núi xa, bỏ lỡ tốt nhất tuổi, cuối cùng trung thân chưa gả tỷ tỷ tới nói, từ vào núi vì cái này ra làm vẫn là không đủ nhiều. Cho nên ở từ vào núi trong lòng đối với tỷ tỷ từ san vẫn luôn đều có cảm kích, có hổ thẹn. Vào núi, thấy hồi lâu không thấy đệ đệ, từ san kích động liền tới đây ôm lấy đệ đệ. Từ vào núi về nhà số lần cũng không nhiều. Cho tới nay nàng đều là cùng từ núi xa cùng nhau sinh hoạt, giúp hắn giống bảo mẫu giống nhau mang hài tử, đã thật lâu không có cùng chính mình cái này đại đệ đệ gặp mặt. Tỷ. Từ vào núi thấy hồi lâu không thấy tỷ tỷ tâm tình cũng là thực kích động, nhưng là ở cùng tỷ tỷ ôm nhau lúc sau lại cảm nhận được tỷ tỷ nguyên bản liền gầy yếu thân hình giống như càng thêm câu lũ, cả người giống như gầy thành một bộ xương có giá. Tỷ, ngươi như thế nào gầy thành bộ dáng này? Từ vào núi hốc mắt đều đỏ. Trong khoảng thời gian này tỷ tỷ chịu khổ a. Tĩnh Di, ngươi mau đi nấu cơm, nhiều nấu điểm mễ. Từ mẫu tên gọi là Chu Tĩnh Di, nghe thấy từ vào núi phân phó vội vàng ứng hạ, đi vào phòng bếp. Nàng cùng từ vào núi kết hôn nhiều năm như vậy, như thế nào sẽ không biết lão công gia đình tình huống. Tuy rằng có chút thời điểm nàng đối từ vào núi một ít cách làm có chút ý kiến, nhưng là đối với cái này một tay khởi động toàn bộ ra tỷ tỷ, Chu Tĩnh Di vẫn là đánh tâm nhãn tôn trọng. Tẩu tử, ta giúp ngài đi. Ai cũng chưa chú ý, từ san phía sau còn đứng toàn ra, từ núi xa cùng hắn tức phụ Đàm Tinh, cùng mới vừa mãn 18 tuổi nữ nhi Từ Như. Tuy rằng từ núi xa cùng từ vào núi hai cái huynh đệ tuổi tác kém đại, ước chừng kém hơn 12 tuổi, nhưng là từ núi xa hải tử sinh sớm, cho nên Từ Nhân cũng liền so Từ Như đại 6 tuổi mà thôi. Vừa mới nói chuyện chính là từ núi xa thê tử Đàm Tinh, nàng lôi kéo trượng phu cùng nữ nhi chen vào môn tới liền giày cũng chưa đổi, liền tưởng xông thẳng phòng bếp. Nàng nơi nào là muốn hỗ trợ à, bất quá chính là muốn đi này đại bá ca ra phòng bếp nhìn xem tồn lương thôi. Từ núi xa một nhà ba người khí sắc thoạt nhìn hiển nhiên liền so từ san hảo quá nhiều. Kỳ thật cũng đúng vậy, đừng nhìn là nông thôn, nhưng là nông thôn tồn lượng cần phải so thành thị gia đình giàu có nhiều. Chỉ là từ san cả đời trả giá mệnh, căn bản luyến tiếc ăn uống, tình nguyện đều nhường cho chính mình đệ đệ cùng chính mình một tay mang đại từ như ăn, cho nên chính mình mới lạc một bộ sắp đói chết bộ dáng. Cũng là thẳng đến trước hai ngày, từ núi xa trong nhà lương thực mới hoàn toàn ăn xong. Người một nhà ham ăn biếng làm cũng không ăn qua khổ căn bản khiêng không được đói, vì thế mới suy nghĩ biện pháp tới tìm ở trong thành đại ca. Chương 430 hoàn mỹ vũ khí. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Tuy rằng biết trong thành thị tình huống không thể so nông thôn hảo bao nhiêu, nhưng là đều biết đại ca ở trong thành hỗn hảo, là đại lão bản. Gây chết lạc đà cũng so mã đại, an vạ đại ca này. Luôn là không thể thiếu bọn họ một ngụm ăn. Giao lưu hảo thư, chú ý vở ít công chúng hảo thư hữu đại bản doanh. Hiện tại chú ý, nhưng lanh tiền mặt bao lì xì. Nay người một nhà bản tính đánh chính là cực hảo. Nguyên bản từ san là có băn khoăn, nàng biết loại này thời điểm chính mình đại đệ đệ còn có thê tử nữ nhi muốn dưỡng khẳng định cũng không dễ dàng. Nhưng là không chịu nổi từ núi xa cùng từ như đáng thương vô cùng nghiệm mấy ngày đói, Từ San cũng liền ấm ở đồng ý. Kỳ thật ở trong lòng nàng, sớm ra cửa bên ngoài đại đệ đệ một năm đều thấy không thượng vài lần, tự nhiên là không bằng từ nhỏ dưỡng ở chính mình bên người núi xa thân. Càng quan trọng là từ núi xa còn đáp ứng rồi nàng, về sau làm từ như cho nàng dưỡng lão, cái này làm cho Từ San trong lòng thiên bình căn bản không có biện pháp làm được không nghiêng. Hứa núi xa ra xe là từ vào núi đào thải xuống dưới, tuy rằng nói đúng không dùng, bất quá cũng là hơn 30 vạn, chỉ khai 2 năm mà thôi. Lúc trước từ núi xa làm Từ San đi cùng đại ca để chuyện này, vốn tưởng rằng đại ca tài đại khí thô có thể cho chính mình mua đài tân, không nghĩ tới liền cầm chiếc xe xỉ cột hẻn trở về, trong lòng không chỉ có không có nửa phần cảm kích, ngược lại là ẩn ẩn oán hận. Lon gạo ân, gánh gạo thù, nói bất quá như vậy đi. Mà hiện giờ từ núi xa chính là mở ra này chiếc hắn chướng mắt xe tới trong thành, chờ từ vào núi tới dưỡng bọn họ người một nhà. Thẩm, các ngươi trước đem giày thay đổi đi. Đường Mạt nhìn mấy người này ăn mặc giày liền phải hướng trong phòng hướng, không hề có dép lê tính toán, ra tiếng nhắc nhở đến. Nhà này nàng trụ rất thoải mái, nàng nhưng không nghĩ để cho người khác làm hỏng. Ú, tới đại ca ra nhiều như vậy quý củ, có phải hay không không chào đón chúng ta a đại tỷ? Đàm Tinh là cái thực thông minh nữ nhân, biết chính mình tại đây nói chuyện không có gì phân lượng, ngược lại quay đầu đem đại tỷ lôi kéo. Nhiều năm như vậy bọn họ vẫn luôn là lợi dụng đại tỷ mới từ này đại bá ca ra vớt không ít chỗ tốt, này một bộ nàng chơi đã sớm vô cùng thuần thục. Gần Sơn, chúng ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái? Từ San câu lũ đối có chút có quắp nói. Nàng vốn là vẫn luôn sinh hoạt ở nông thôn, trong khoảng thời gian này lại gặp không ít tội, hơn nữa này một đường lái xe lại đây là lo lắng đề phòng, liền đại khí cũng không dám xuyễn. Hiện giờ vừa mới gặp được thân nhân an toàn, tự nhiên cũng là đồng dạng quên mất thời dài. Thấy trên sàn nhà đã bị chính mình giẫm ra một chuôi dấu chân, Từ San eo cong càng thấp. Thì, ngươi nói cái gì đâu? Mau tiến vào ngồi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Từ vào núi đỡ Từ San cánh tay liền đến phòng khách trên sofa ngồi xuống. Tuy rằng Từ vào núi là như vậy nói, nhưng là ngồi xuống Từ San vẫn là tự giác đem giày cởi xuống dưới đặt ở một bên. Đàm Tinh mấy người lại tưởng lại tiến, nhưng Đường Mạt ôm cánh tay đổ ở bọn họ trước mặt. Ba, chúng ta đại nhân nhưng thật ra không quan hệ, bình bình an an còn như vậy tiểu, sức chống cự kém, nếu là sinh bệnh, hiện tại loại tình huống này liền bệnh viện đều đi không được. Đường Mạt lấy ra đòn sát thủ. A, Từ vào núi quay đầu nhìn ghé vào trên sofa tò mò nhìn mấy người này thường thường cùng an an. Nếu không, các ngươi vẫn là đem giày đổi một chút lại tiến đi, tủ giày liền ở bên cạnh. Từ vào núi suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy bình bình an an khỏe mạnh càng quan trọng. Đàm Tinh cùng Từ núi xa còn có Từ Như mặt mũi trắng bệnh, nay còn không có vào cửa đâu đã bị nhân ra khó xử. Không tình nguyện đổi dậy vài người giống như quên mất, chính mình một nhà là tới cọ cơm, nhưng thật ra không hề có khất cái tự giác. Đường Mạt nhưng thật ra ở một bên vui vẻ lên, nàng không nghĩ tới, chính mình mang về tới hai đứa nhỏ như vậy hữu dụng, còn có thể làm như đối phó ác nhân vũ khí. Kia Đàm Tinh không phải lấy Từ San đương vũ khí sao, kia nàng liền dùng thượng bình bình an an, gậy ông đập lưng ông. Này liền phi thường làm người vui sướng. Đại ca, ngài cùng đại tẩu lại sinh một cái A, vẫn là song bào thai đâu. Ngài như thế nào cũng không nói cho chúng ta biết đâu. Ngài nhà này nghiệp lớn đại, đã sớm nên nhiều sinh một cái, trong nhà không cái nam hải, cũng liền chính ngươi không nóng nảy. Đàm Tinh thay đổi giày đi vào, chờ đến thấy rõ bình bình an an bộ dáng mới lại nói. Như thế nào lại là đối nữ A? Đàm Tinh ghét bỏ thần sắc bộc lộ ra ngoài, thật là ứng câu nói kia. Thế giới này nặng nhất nam nhẹ nữ vẫn là nữ tính, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Gần Sơn, ngươi phía trước không phải nói tính gì thân thể không hảo sao? Như thế nào lại? Nhưng thật ra Từ San còn nhớ rõ phía trước Từ vào núi cùng nàng nói Chu tính gì thân thể không tốt, bọn họ sẽ không lại muốn nhị thai sự tình. Đây là chúng ta nhận nuôi hài tử. Từ vào núi giải thích nói. Nhận nuôi? Đại ca, này ta phải nói ngươi, hiện tại liền chúng ta người trong nhà đều ăn không đủ no. Ngươi còn nhận nuôi hài tử, cho các nàng một ngụm cơm ăn, ngài này đồ cái gì à, chạy nhanh còn trở về. Từ núi xa ngồi ở trên sofa, đau lòng không thôi. Hắn quả thực cảm thấy chính mình đại ca là ngốc bức khói, có này cho người khác người nhà ăn lương thực cho chính mình ăn thật tốt à, này không phải lãng phí sao. Đường Mạt quả thực một giây đồng hồ đều không nghĩ ở phòng khách đãi, ta đi giúp ta mẹ, các ngươi liêu. Nói xong liền chạy nhanh chạy tiến phòng bếp, đem phòng bếp đại môn một quan. Phòng bếp nội. Chu Tĩnh Di sắc mặt không phải thực hảo. Vừa mới từ mẫu tiến vào nấu cơm thời điểm vẫn là rất vui vẻ, hiện tại tâm tình lại không hảo lên. Đường Mạt trong lòng tính toán, chuẩn là Đàm Tinh kia sinh Nam Hải nói mấy câu kích thích đến từ mẫu. Từ gốc cái tới bởi vì chính mình thân thể không lại cấp từ vào núi sinh cái hài tử, trong lòng liền vẫn luôn không thoải mái, hiện giờ lại làm người nói như vậy, tự nhiên là gác ai tâm tình đều hảo không đứng dậy. Mẹ, này đại cô tiểu thúc một nhà, là muốn trụ nhà ta. Đường Mạt thò lại gần hỏi. Không thể nào. Chu bọn họ tới quá đột nhiên, Chu Tĩnh Di nhất thời còn không có tưởng nhiều như vậy, nữ nhi như vậy vừa hỏi nàng đột nhiên phản ứng lại đây. Này bên ngoài đều là khói độc, này người một nhà phế như vậy đại Chu toàn tới này, tổng không có khả năng là đến thăm bọn họ đi. Chẳng lẽ là tới đến cậy nhờ bọn họ. Từ mẫu nhìn chính mình mấy cái đại tù đông. Này đó lương thực nàng đều tính hảo hảo, chính mình hiện tại một nhà năm người nửa năm này đó thực giàu có, nhưng nếu là lại thêm bốn há mồm, kia đã có thể không đủ. Lại nói, chính mình ra tuy rằng đại, nhưng là bởi vì dân cư thiếu, chỉ có tam gian đại phòng ngủ. Nguyên bản còn có một gian, trực tiếp xác nhập tới rồi từ nhân trong phòng ngủ làm nàng phòng để quần áo cùng phòng làm việc. Hiện tại nơi này tứ khẩu người, làm các nàng trụ nào a? Kỳ thật từ nhân ra nguyên bản là không một gian phòng ngủ, lúc trước từ núi xa một nhà ba người cũng liền trụ cái kia trong phòng ngủ. Hiện tại nhiều bình bình an an, phòng tự nhiên liền không đủ. Bình bình an an tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng là sẽ đi có thể nói hài tử, không phải em bé. Nếu là làm từ vào núi hai vợ chồng mang theo này hai hài tử cùng nhau ngủ cũng là rất khó khăn, kia hai người cả đêm cũng không cần ngủ. Mẹ, bọn họ tới, ta về sau còn có thể ăn cơm no sao? Đường Mạt lời này nói đáng thương cực kỳ, mắt trông mong nhìn từ mẫu. Chương 431 chuyển biến. Nhanh nhất đổi mới Mạt Thế Chi trở về nạn đói mới nhất chương. Chu Tĩnh Di tử cùng từ vào núi ở bên nhau lúc sau đó là vẫn luôn nghe hắn, đời trước cũng là vẫn luôn như thế. Cho nên đối từ vào núi đối với người nhà những cái đó quá mức cho trước nay cũng không có nói quá bất luận cái gì phản đối ý kiến. Có lẽ Chu Tĩnh Di trong lòng cũng là cảm thấy không thoải mái quá. Nhưng là sớm đã thói quen đối trượng phu người nhà hảo, cũng rất khó nói không được. Đời trước, từ nhân là cái có chút lãnh đạm người, cho dù đối với chính mình mẫu thân cũng sẽ không nói chút mẹ con gian chuyện riêng tư, Chu Tĩnh Di hiểu biết nữ nhi tính tình, cũng chưa bao giờ sẽ cùng nàng nói những cái đó. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Đường Mạt tới. Người ba khẳng định là muốn cho bọn họ trụ hạ. Chu Tĩnh Di trong lòng đã có không muốn tâm tư, nhưng biết lão công khẳng định là sẽ không tại đây loại thời điểm đem hắn tỉ tỉ đệ đệ đuổi ra đi. Cứ việc là không muốn, nhưng là cũng giống như làm không được cái gì khác. Mẹ, chúng ta đem đồ ăn giấu đi một ít đi. Đường Mạt lập tức đưa ra biện pháp giải quyết, cũng động khởi tay tới. Nhà bọn họ phòng bếp có một cái dấu ở vách tường chữ vật quầy, bị kia mấy cái đại tủ đông chăn kín mít, làm người nhìn không ra tới. Đường Mạt đem tủ đông dịch khai, đem trong phòng bếp đôi gạo bạch diện hướng kia chữ vật quầy trung tắc. Bởi vì kia địa phương lấy đồ vật thực không có phương tiện, cho nên có tủ đông lúc sau đều chỉ là không ở nơi đó. Hiện tại nhưng thật ra vừa lúc có thể phóng một ít không nghĩ bị người khác thấy đồ vật. Đem cái kia ám cách chứa đầy lúc sau, Đường Mạt lại đem tủ đông cấp di trở về cấp chắn vững chắc. Đường Mạt sau lại mua hai cái tủ đông đều là mang khóa, bên trong đồ vật đều còn một chút không có động, Đường Mạt trực tiếp cấp khóa lên. Chu Tĩnh Di nhìn nữ nhi này một loạt thao tác cũng không có ngăn cản, sửng sốt một chút lúc sau, liền cấp nữ nhi giúp khởi vội tới. Phòng bếp môn quan kín mít. Mẹ con hai người cứ như vậy đem các nàng ra đại bộ phận đồ ăn tận lực bảo hộ lên. Tẩu tử, ta tới giúp ngươi đi. Cho dù là Đường Mạt đã cự tuyệt qua, Đàm Tinh vẫn là không chịu nổi lòng tham, chính mình đẩy ra phòng bếp môn. Bên trong Chu Tĩnh Di cùng Đường Mạt hai người sớm làm xong rồi chính sự bắt đầu thịnh đồ ăn. Các ngươi này dọc theo đường đi tới cũng không ăn cơm, chạy nhanh ăn cơm đi. Chu Tĩnh Di khách khí nói. Đường Mạt trực tiếp đem trong tay mâm đưa tới Đàm Tinh trên tay, không phải tới hỗ trợ sao? Vậy làm việc đi. Đồ ăn làm cũng không phải thực phong phú, nhưng là đều tới rồi cái này thời kỳ, trong nhà còn có thể bãi thượng một đại buồn cơm còn có khoai tây người cũng là quá thưa thớt. Chu Tĩnh Di không có làm thịt, nàng chỉ là nhiều trưng điểm cơm, lại lộng cái khoai tây. Thấy trên bàn bày ăn, từ núi xa vài người đôi mắt đều phát sáng, nơi nào còn quản được mặt khác, cầm lấy chiếc đũa từng ngụm hướng miệng mình tắc, xem kia tư thế liền kém trực tiếp thượng thủ bát. Ăn từ từ, không đủ còn có. Dù sao cũng là chính mình đệ đệ, thấy bọn họ đói thành này phó dáng vẻ, từ vào núi trong lòng cũng không chịu nổi. Từ mẫu cùng Đường Mạt đều nhìn từ vào núi liếc mắt một cái, hắn nhưng thật ra hào phóng. Từ mẫu này cơm trưng chính là thật sự không ít, châu này gác ngày thường đã là nhà bọn họ hai ngày lượng, nhưng vẫn là toàn bộ bị ăn sạch sẽ. Ta tới nhặt chén. Ăn không uống không từ san vẫn là có chút ngượng ngùng, ăn no về sau đứng dậy liền phải làm việc. Nàng đã thật lâu không có ăn no qua. Ngày thường ở đệ đệ ra cũng là làm việc, điểm này sống tính cái gì? Đại cô, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, này trên bàn còn có ta cùng từ như hai cái tiểu bối đâu, như thế nào có thể làm ngươi làm việc a? Đường Mạt nói, nàng tuy rằng không thích từ nhân cái này bất công đại cô, nhưng là nàng càng không thích Từ Như. Nàng nhớ rõ đời trước Từ Như ở cuối cùng bá chiếm Từ Nhân phòng, xuyên nàng quần áo, động nàng đồ vật, thậm chí liền Từ Nhân di động đều bị đoạt đi, đơn giản là mới nhất khoản. Muội muội ngươi nói đúng sao? Đường Mạt nhìn về phía Từ Như. A. Từ Như bên này ăn no, chính nhìn quanh bốn phía nhìn phòng ở, này phòng ở cũng thật hảo, một hồi chính mình muốn tuyển kia gian phòng đâu. Như Như, ngươi thu thập cái bàn. Nhưng thật ra Đàm Tinh là cái sẽ xem ánh mắt, dùng khuỷu tay quải hạ Từ Như. Từ Như lúc này mới không tình nguyện đứng dậy thu thập. Dựa vào cái gì làm nàng làm việc a? Nàng là khách nhân. Từ Như trong lòng không thoải mái, nàng ở nhà đều không làm việc đâu. Chu Tĩnh Di nhớ tới thân hỗ trợ, lại bị Đường Mạt ở một bên kéo lại tay, ngồi xuống. Giúp cái gì giúp? Ăn nàng này vài bữa cơm, Đường Mạt là không có biện pháp, còn tưởng phủi tay đương đại gia. Nhưng thật ra tưởng không. Đại bá, ta buổi tối trụ nào? Thu thập xong cái bàn về sau, mọi người lại lần nữa ngồi biết trên sofa chuẩn bị thương lượng chuyện sau đó. Cái này, Từ vào núi lúc này mới nhớ tới, nhà hắn nhưng chỉ có tam gian phòng ngủ, nguyên bản bình bình an an không có tới thời điểm còn không một gian, hiện tại có bình bình an an là một gian trống không đều không có. Nếu không tiểu nhân làm như như cùng ngươi cùng nhau. Từ vào núi hỏi, ba ba, ta ngủ thói quen không tốt, ngươi cũng biết ta gần nhất mỗi ngày luyện công, nửa đêm thời điểm còn ái khoa tay múa chân vài cái. Nếu là đến lúc đó thương đến muội muội liền không hảo. Đường Mạt nói chân tình thực lòng, giống như thật là vì Từ Như suy xét giống nhau. Từ vào núi gật gật đầu, như thế thật sự, như như là khách nhân, thật muốn là bị nữ nhi đánh hỏng rồi, hắn vô pháp cùng Từ núi xa công đạo. Tiểu nhân thân thủ thông qua ngày thường dẫn bọn hắn rèn luyện tới xem, Từ vào núi vẫn là trong lòng hiểu rõ. Thì, ngươi còn sẽ đánh người a? Từ Như ở trong lòng nhíu môi, Từ Nhân một người nữ sinh, còn nói cái gì luyện công? Còn không phải là không nghĩ làm nàng trụ nàng phòng sao. Ân, ta đánh người nhưng đau. Từ Nhân nghiêm túc gật đầu. Từ vào núi cùng Chu Tĩnh Di cũng ở một bên gật đầu, lời này không tật xấu, có đôi khi Từ Nhân cũng sẽ mang theo bọn họ tiến hành đơn giản huấn luyện, bị tiểu nhân đánh một chút thật là nhưng đau. Bằng không chúng ta trụ cái kia phòng đi. Đàm Tinh chỉ vào bình bình an an phòng, nàng trước kia cũng là đã tới Từ vào núi ra, đối với nhà hắn có mấy cái phòng cái gì cách cục vẫn là rõ ràng. Đệ đệ muội muội hiện tại ngủ kia, cái kia giường tiểu, tính thượng hai hài tử nhiều nhất cũng chỉ có thể ngủ ba người. Đường Mạt lắc đầu. Đàm Tinh trên mặt lộ ra cùng Từ Như giống nhau biểu tình, không hổ là thân mẫu nữ, liền nhíu môi động tác đều giống nhau. Cái gì đệ đệ muội muội a, còn không phải là nhặt được sao, còn lên làm bà bối. Chẳng qua lời này Đàm Tinh cũng không dám nói ra tới. Kia làm tiểu Như cùng kia hai hài tử ngủ. Đàm Tinh trong lòng vẫn là đau lòng nữ nhi, có thể ngủ trên giường. Đương nhiên là muốn cho nữ nhi hưởng cái này phúc. Đại tẩu, bình bình an an quá nhỏ, tiểu Như chính mình vẫn là hài tử đâu. Đưa bao lì xì đọc phúc lợi tới rồi. Ngươi có tối cao 888 tiền mặt bao lì xì đã rút ra. Chú ý với xin công chúng hảo thư hữu đại bản doanh chịu bao lì xì. Chu Tĩnh Di đã đem bình bình an an trở thành chính mình nữ nhi, Từ Như tính tình nàng vẫn là biết một ít, nàng cũng không nghĩ làm Từ Như hòa bình bình an ngủ yên ở bên nhau. Chu Tĩnh Di lời này hợp với Từ vào núi đều đi theo gật đầu, bình bình an an là Từ vào núi muốn nhất cứu trở về tới, cũng là về sau phải làm nữ nhi, ở trong lòng hắn địa vị có thể so Từ núi xa một nhà quan trọng nhiều. Tuy rằng nói là ngu thiện, nhưng là thân sơ viễn cận, Từ vào núi trong lòng vẫn là có một cái bài vị. Chương 432 bọn họ ngủ nào. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất chương. Kia làm sao bây giờ a? Kia hai tiểu quỷ như vậy đại điểm. Tổng không thể chính mình liền chiếm như vậy đại một cái nhà ở đi. Đọc sách phúc lợi chú ý công chúng. Hào thư hữu đại bản doanh, mỗi ngày đọc sách chịu tiền mặt, điểm tệ. Đàm Tinh bĩu môi, có điểm không hài lòng. Nàng là biết cái này đại ca gia là nhiều bảo bối nữ nhi, hơn nữa Từ Nhân tại gia tộc cũng vẫn luôn là cái không dễ chọc hình tượng, cho nên cho dù biết Từ Nhân phòng mới là lớn nhất, cũng không dám nói cái gì. Nhưng này hai cái nhiều ra tới nhãi con liền không giống nhau, các nàng lại không họ Từ. Dựa vào cái gì còn có thể đủ trụ phòng lớn ngủ giường A. Như vậy đi, làm đại cô một người mang theo bình bình an an ngủ cái kia phòng, đại cô mang hải tử cũng có kinh nghiệm, còn có thể thuận tiện chăm sóc hạ hải tử. Cuối cùng vẫn là Đường Mạt nói ra cái phương án, cái này tất cả mọi người nói không nên lời cái gì. Từ San tự nhiên cũng là không có dị nghị, nàng làm việc làm thói quen, vô luận là Từ núi xa vẫn là Từ Như đều là nàng một tay mang đại, đối với mang hải tử tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Chúng ta đây ngủ nào? Từ Như lập tức hỏi. Đại cô đều có địa phương ngủ, bọn họ còn không có địa phương ngủ đâu. Nếu không, Tiểu Như ngươi ngủ sofa đi, phòng khách sofa vẫn là rất đại. Từ vào núi thật sự là không có cách nào. Thứ Như nhìn nhìn sofa, lại nhìn nhìn Từ Nhân phòng, không nói gì. Cái này sofa là rất đại, nhưng là cũng không có biểu tỷ phòng đại, nàng chính là nhớ rõ, khi còn nhỏ có một lần trộm đi vào biểu tỷ phòng, ở bên trong thấy thật nhiều đẹp quần áo cùng món đồ chơi. Nàng tưởng trụ biểu tỷ cái kia phòng, nhưng là lại nhìn nhìn Từ Nhân sắc mặt, Từ Như lại là không dám nói. Ta đây cùng Đàm Tinh đâu? Từ núi xa nhìn nhìn cái này phòng khách, cái này sofa hiển nhiên là ngủ không dưới ba người. Cũng chỉ có thể ngủ dưới đất. Đường Mạt ôm cánh tay. Ngủ dưới đất. Như thế nào đều là người một nhà, đại tỷ là có thể ngủ giường, chúng ta liền phải ngủ trên mặt đất. Đàm Tinh thanh âm bén nhọn lên, lời này nói cũng thật chính là vô tình, giống như từ trước giúp bọn hắn làm mười mấy năm sống chịu thương chịu khó người không phải miệng nàng đại tỷ giống nhau. Nếu Thẩm Thẩm không nghĩ ngủ dưới đất nói cũng đừng miễn cưỡng, thật sự không được nói, liền trở về đi, đại cô lưu tại này liền hành. Đường Mạt nhưng không quen nàng, nói giống ai thế nào cũng phải làm nàng lưu lại giống nhau, Đường Mạt là ước gì nàng chạy nhanh đi đâu. Chúng ta tới thời điểm đều thiếu chút nữa chết ở bên ngoài, như thế nào trở về a? Lại trở về một lần, sợ là thật sự mất mạng, nhân nhân ngươi sẽ không như vậy tâm tàn nhẫn đi. Cảm nhận được Từ Nhân đối với các nàng thái độ, Đàm Tinh ngự khi bắt đầu mềm xuống dưới. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Có người là cái dạng này, ngươi càng mềm yếu, nàng càng khi dễ ngươi. Ngươi nếu là cường ngạnh một ít, nàng ngược lại nhưng thật ra khách khí đi lên. Kỳ thật lời này Đàm Tinh thật đúng là không phải gạt người. Các nàng này một đường đi tới xác thật là không quá dễ dàng, nếu không phải trong nhà thật sự một chút lương thực đều không có, lại ngốc đi xuống phi đói chết không thể, bọn họ cũng không thể làm ra như vậy quyết định. Người thường ở bên ngoài lâm vào này sương mù bên trong, nhiều nhất có thể nghỉ ngơi 10 phút. Mà từ núi xa mấy người này chính là lợi dụng này 10 phút tới trốn tiến trong xe, ở trong xe cửa sổ nhắm chặt, điều hòa hệ thống tuần hoàn mở ra, cứ như vậy một đường chạy đến Từ Nhân ra dưới lầu, nhảy xuống xe liền vọt vào đại lâu. Cứ như vậy một đường kinh hồn táng đảm mới đến tới rồi đại ca gia. Sương mù vần quanh, người tầm mắt chịu trở, kỳ thật ở như vậy tầm nhìn dưới lái xe là rất nguy hiểm một việc. Nhưng cũng may hiện tại trên đường cái cũng không có gì xe, đơn giản va va đập đập lúc sau, nhưng thật ra cũng hữu kinh vô hiểm đi tới mục đích địa. Vô luận là Đàm Tinh vẫn là Từ núi xa đều không nghĩ lại trải qua một lần như vậy hãi hùng khiếp vía quá trình. Đúng vậy, nhân nhân, lúc này lại làm cho bọn họ trở về, thật sự là quá nguy hiểm. Từ vào núi Thánh Phụ Quang Hoàn lại bắt đầu phát tác. Kia không quay về cũng đúng, bất động sản trung tâm không phải là có mấy gian phòng sao. Phòng lại đại, gia cụ điều hòa lại đều thực đầy đủ hết, bằng không ngủ nơi đó cũng đúng, ly này liền 3 phút lộ trình. Đường Mạt lại đưa ra cái kiến nghị, chỉ cần có thể ra cái này ra môn, thật là ngủ nào nàng đều quản không được. Kia đến cũng không tồi. Từ vào núi là biết nữ nhi nói nơi đó, còn không phải là phía trước đóng lại trương láo hổ kia mấy cái phòng sao. Bất quá. Kia không phải còn cột lấy vài người sao? Quá nguy hiểm đi. Từ vào núi đột nhiên nghĩ đến, trương láo hổ vài người còn nhốt ở kia đâu. Lại qua mấy ngày bọn họ liền chết đói, lại nói người bị bó đâu, kia địa phương như vậy đại, tùy tiện quan cái phòng không phải mắt không thấy tâm không phiền sao. Đường Mạt ngoan ngoãn nói này đó làm người lạnh căm căm nói. Từ núi xa hai vợ chồng là nghe không hiểu lắm, nhưng lại dùng mình một cái. Như thế nào lại là bó lên, lại là phải cho đói chết, này còn có thể mắt không thấy tâm không phiền. Kia đến cũng là, bằng không. Có lẽ là trong khoảng thời gian này tao ngộ sự quá nhiều, từ vào núi nhưng thật ra không cảm thấy nữ nhi lời nói có cái gì không ổn địa phương, thậm chí còn cảm thấy không có gì tật xấu. Không được không được, chúng ta vẫn là ngủ trên mặt đất đi, này trên mặt đất khá tốt, khá tốt. Đàm Tinh chạy nhanh cự tuyệt, tỏ vẻ cái này sàn nhà phi thường rộng thoáng, các nàng thực vừa lòng. Vậy là tốt rồi. Xem mọi người đều thực vừa lòng, từ vào núi lộ ra ngốc bạch ngọt tươi cười. Chỗ ở rốt cuộc đều an bài hảo, kế tiếp chính là ăn cơm vấn đề. Đường Mạt cùng Từ Mẫu thương lượng qua, nguyên bản nhà bọn họ là một ngày ăn 2 bữa cơm, hiện tại nhiều mấy khẩu người, vì bảo đảm kế tiếp nhật tử đều có thể đủ có cơm ăn, cho nên vẫn là muốn thắt lưng buộc bụng lên. Tuy rằng Đường Mạt trong lòng rõ ràng, cái này ra là tuyệt đối không thiếu lương thực, nhưng là đối với Từ vào núi loại này thánh phụ cách làm, nàng vẫn là vọng nàng có thể chính mình gánh vác chính mình lựa chọn hậu quả. Khiến cho Từ vào núi chính mình bị đói đi. Dù sao Đường Mạt vẫn là có chính mình tiểu kim khố, sẽ không làm chính mình cùng Từ Mâu đói đến. To như vậy phòng ở từ ban đầu Từ Nhân một nhà ba người người, hiện tại biến thành hơn nữa bình bình an an cùng Từ núi xa một nhà ba người hơn nữa đại cô Từ San, tổng cộng 9 người. Phòng ở không hề an tĩnh, bắt đầu trở nên ầm ĩ lên. Bình bình an an truy đuổi đùa giỡn, Chu Tĩnh Di ở bên cạnh đi theo. Từ San không có hài tử, đối hài tử có một loại thiên nhiên yêu thích, cũng gia nhập Chu Tĩnh Di mang hải tử đội ngũ bên trong, cùng tiểu hải tử chơi ở cùng nhau. Từ vào núi cùng từ núi xa đang ngồi ở trên sofa nhìn TV tin tức tuần hoàn truyền phát tin vài thứ kia. Đàm Tinh cùng từ như mẫu tử hai cái cầm di động ngồi ở sofa bên kia, thất thần soát di động, ở tính toán từ vào núi ra rốt cuộc còn có bao nhiêu thức ăn, đủ nhiều như vậy người ăn thượng bao lâu. Mọi người đều ở phòng khách, Đường Mạt ghét bỏ nơi này thật sự là có chút quá chen chúc, chính mình một người trở lại chính mình phòng, một bên ăn đồ ăn vặt một bên nhìn phim truyền hình. Nàng mấy năm nay bỏ lỡ phim truyền hình thật sự là quá nhiều, tùy tiện lục soát một lục soát liền lại lục soát chính mình muốn nhìn. Người một nhiều, thời gian giống như liền biến thực mau, ban đêm thực mau liền buông xuống. Chương 433 trêu cợt. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Thính Di, cấp núi xa bọn họ tìm mấy giường chăn đệm đi. Tới rồi buổi tối, đại gia muốn nghỉ ngơi, từ vào núi làm thê tử cấp đệ đệ một nhà tìm đệm chăn, rốt cuộc ngủ sàn nhà cũng không thể thật sự trực tiếp ngủ ở trên mặt đất. Hành. Chu Tĩnh Di từ phòng lấy ra tới một giường chăn tới. Cũng chỉ có một giường sao. Từ vào núi như mày. Làm núi xa hai vợ chồng ngủ sàn nhà hắn cái này làm ca ca đã thực cái nấy, liền đệm chăn đều thiếu thốn nói, hắn là thật sự có chút ngượng ngùng. Từ núi xa cùng Đàm Tinh cũng thẳng lăng lăng nhìn đại tẩu. Nay sàn nhà như vậy ngạnh, liền tính bọn họ không cái chăn, cũng không thể trực tiếp ngủ trên mặt đất ta. Liền tính bọn họ là nông thôn, ngủ giường đất ngủ thói quen, cũng không thể không có đệm giường A. Kia cũng quá khó tiếp thu rồi. Không có, này đã là đem chúng ta trên giường phô cái kia cấp núi xa bọn họ lấy lại đây. Đàm Tinh buông tay, trong nhà nguyên lai tổng cộng liền tam khẩu người, ngày thường cũng sẽ không tới khách nhân, không có chuẩn bị dư thừa đệm chăn thói quen. Kia đem chúng ta đệm tử cũng núi xa hai vợ chồng dọn ra đến đây đi. Từ vào núi nghĩ nghĩ nói. Vào núi, chúng ta là hoa lê một giường, không có đệm tử cũng liền tương đương với ngủ sàn nhà, ngươi mấy ngày nay không phải nói ngươi eo đau không. Nếu là trước kia Chu Tĩnh Di, trưởng phu nói cái gì kia trên cơ bản chính là không nói hai lời làm theo. Nhưng là hiện tại Chu Tĩnh Di có Đường Mạt vỡ lòng đã có thể không giống nhau, trong lòng bắt đầu có càng nhiều vì chính mình ra tâm tư, không hề là một mặt nghe theo. Từ vào núi vốn dĩ nói lời này liền không quá đầu óc, hiện tại nghe thê tử nói như thế, nhưng thật ra cũng nghe vào trong lòng đi. Hắn gần nhất trong khoảng thời gian này đều là cùng nữ nhi cùng nhau rèn luyện thân thể, cường độ là càng lúc càng lớn, này eo đau bối đau là thường có sự. Nếu là không có niệm tử, đừng nói chính mình, chính là thê tử cũng chịu không nổi a. Nữ nhi phòng đồ vật từ vào núi là không nghĩ tới, bình bình an an phòng. Không được, bình bình an an còn như vậy tiểu, huống chi cái kia trên giường còn ngủ đại tỷ đâu. Quyển sách từ công chúng hào sửa sang lại chế tác. Chú ý vờ ít thư hữu đại bản doanh, đọc sách lãnh tiền mặt bao lì xì. Nhìn một bên chơi đùa bình bình an an chơi mệt mỏi liền bổ nhào vào chính mình cùng thê tử trong lòng ngực. Từ vào núi lập tức vứt bỏ lấy bình bình an an trong phòng đệm chăn ý tưởng. Hai tuổi tiểu gia hỏa còn không phải quá ký sự, nhưng là ai đối với các nàng hảo vẫn là biết đến, đúng là thân nhân đáng yêu thời điểm. Nếu không, vẫn là ngủ bất động sản trung tâm. Nơi đó đệm chăn rất đầy đủ hết. Từ vào núi đột nhiên cảm thấy, vẫn là nhân nhân suy xét sự tình lâu dài, làm đệ đệ bọn họ ngủ bất động sản trung tâm cũng thật không tồi. Không được, ngạnh điểm khá tốt, đối thân thể hảo. Từ núi xa mặt đều đen. Nhưng bất động sản trung tâm kia địa phương mới từ từ nhân trong miệng nghe nói liền cảm thấy thực đáng sợ, vẫn là ở nhà ngủ sàn nhà tương đối an toàn, mệnh quan trọng nhất. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể đem duy nhất này giường chăn đệm phô đến dưới thân, mà trên người cái còn lại là từ vào núi tự mình nhảy ra tới áo khoác. Cứ như vậy, từ núi xa này một nhà ba người xem như dàn xếp xuống dưới. Con hảo có điều hòa, bằng không liền tính hôm nay không chết ở bên ngoài, cũng đông chết ở từ nhân ra. Nam ở trên sofa khoác áo khoác từ như hoán hận đến, nàng nguyên bản cho rằng thật vất vả đi vào đại bá gia chính mình liền có thể hưởng phúc, không nghĩ tới quá so ở chính mình ra còn không bằng. Chính là a, núi xa, ngươi này đại ca rốt cuộc có hay không đem ngươi đương đệ đệ a, chúng ta đường xa mà đến, cứ như vậy đối chúng ta. Đàm Tinh cùng từ như không hổ là mẹ con, ý nghĩ trong lòng đó là giống nhau như lúc. Ở nàng trong lòng, sợ là từ vào núi hai vợ chồng đến đem chính mình phòng nhường ra tới mới tính đại khách có đạo đi. Trong bóng tối, từ núi xa sắc mặt khó coi muốn mệnh, không chỉ là sàn nhà ngạnh cộm hắn không thoải mái. Ở trong lòng hắn cũng rất bất mãn, dựa vào cái gì đều là lao từ ra người, ca ca liền quá như vậy an nhàn, chính mình cùng thê tử hài tử cũng chỉ có thể ngủ sàn nhà. Đường Mạt ở trong phòng nghe này một nhà ba người lặng lẽ lời nói, trong lòng cười lạnh. Nguyên bản liền vì để ngừa vắng nhất, nhà này nhất cử nhất động đều ở Đường Mạt theo dõi phạm vi, trong phòng khách hết thể tự nhiên cũng là bao gồm ở bên trong. Trên thế giới này à, chính là có chút bạch nhãn lang, vô luận ngươi lại như thế nào đối hắn hảo, đều là uy không thân. Nho nhỏ tinh thần lực hóa thành tiểu đao, lập tức cắt đứt trong phòng khách lập tức điều hòa nguồn điện. Không phải ghét bỏ trụ hoàn cảnh không hảo sao? Vậy không hảo rốt cuộc hảo, nhìn đến thời điểm các ngươi đông lạnh còn có hay không sức lực oán giận. Lúc này thời tiết đã thực lạnh, trong trải phòng khách nguyên bản là có điều hòa 24 giờ thường khai. Hiện giờ điều hòa không công tác, toàn bộ phòng khách lập tức liền lạnh xuống dưới. Mỗi cái phòng ngủ đều là có độc lập điều hòa, nhưng này nhiệt khí nhưng thổi không đến phòng khách. Đường Mạt cùng Từ Vào Núi phu thê ngủ đều là đóng cửa, mà Từ San sợ nửa đêm hải tử khóc xảo đến đệ đệ một nhà ngủ cũng giữ cửa quan kín mít. Mẹ, ngươi có cảm thấy hay không có điểm lạnh a? Nằm ở trên sofa Từ Như đột nhiên dùng mình một cái. Chẳng lẽ là chính mình lăn lộn một ngày bị cảm? Ngủ ở trên sofa Từ Như đều cảm thấy lạnh, huống chi là Từ Vào Núi hai vợ chồng. Núi xa, ngươi đi xem kia điều hòa có phải hay không đóng a? Đàm Tinh kéo chặt chính mình trên người cái quần áo, nhưng hiển nhiên cơ hồ không dùng được. Chẳng lẽ là sợ phí điện, đem bọn họ điều hòa đóng? Đàm Tinh ở trong lòng đối đại ca một nhà oán hận lại nhiều một bút. Từ Núi xa phiết liếc mắt một cái điều hòa, thấy mặt trên đèn tắt, tâm tình cũng thật không tốt. Vốn dĩ khiến cho bọn họ ngủ sàn nhà, hiện tại cư nhiên còn đem điều hòa cấp đóng, đại ca một nhà không khỏi thật quá đáng. Đứng dậy đi xem điều hòa, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng Từ Núi xa mới phát hiện là nguồn điện cắt đứt, đoạn rất tuyến lề sách chỉnh chỉnh tề tề. Sao lại thế này? Cái này có thể trách không đến người khác, trong phòng khách trừ bỏ bọn họ một nhà ba người liền không có người khác, vừa mới còn hảo hảo, này như thế nào lại đột nhiên cắt đứt? Nhìn mắt bên ngoài đen xì sương mù, Từ Vào Núi cảm thấy chính mình giống như lạnh hơn. Tuyến chặt đứt, không có linh kiện là tu không tốt, không có biện pháp, này một nhà ba người cũng chỉ có thể như vậy tạm chấp nhận ngủ đi xuống. Sáng sớm hôm sau, Từ Núi xa tam khẩu người một đám đều đánh hắt xì. Này phòng khách như thế nào như vậy lạnh a? Chu Tĩnh Di vốn dĩ muốn mang Bình Bình An An ở phòng khách chơi, nhưng là vừa ra phòng khách liền phát hiện cùng phòng độ ấm kém thật sự quá lớn, trở về phòng ngủ lại tìm kiện rắn chắc áo khoác mới ra tới. Lúc này Từ San đã cấp Bình Bình An An tròng lên hậu áo khoác, không thể không nói đại cô ở mang hải tử phương diện lại là rất tinh tế. Như thế nào không khai điều hòa? Từ Vào Núi nhìn đánh hắt xì, sắc mặt đều không phải thực tốt đệ đệ người một nhà hỏi. Không cần tỉnh về điểm này điện phí, khỏe mạnh quan trọng nhất. Từ Vào Núi vẻ mặt chân thành nói, còn tưởng rằng là Từ Núi xa bọn họ vì tỉnh điện mới quan. Đàm Tinh ở trong lòng mắng, ai phải cho ngươi tỉnh điện phí a? Nếu là có thể nàng đều hận không thể 20 đài điều hòa đồng thời mở ra, cũng không nghĩ chịu lãnh. Gì? Này điều hòa nguồn điện như thế nào cắt đứt? Thúc thúc thầm thầm, các ngươi lộng hư nó làm gì? Đường Mạt giả ý xem xét điều hòa hỏi. Chương 434 tâm thái thay đổi. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Chú ý công chúng hảo, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Ngươi đừng ngậm máu phun người, mới không phải chúng ta lộng hư, là nó chính mình đột nhiên hư rớt. Từ Như vốn dĩ bị đông lạnh một đêm, trong lòng hỏa khí liền không chỗ phát, nghe thấy biểu tỷ như vậy oan uổng chính mình lập tức lớn tiếng phản bác đến. Bọn họ chẳng lẽ có bệnh sao? Cố ý đem điều hòa lộng hư chính là vì ai đông lạnh? Ngươi như vậy hung làm gì? Này lề sách chỉnh chỉnh tề tề vốn dĩ chính là bị cắt đứt, không thừa nhận liền tính, chúng ta cũng sẽ không so đo. Đường Ma Thủy ủy khuất khuất hướng Từ Vào Núi bên người dựa. Đại gia vừa thấy kia lề sách, cũng không phải là sao, chỉnh chỉnh tề tề, này nếu không phải dùng đao cắt cũng chưa người tin tưởng. Từ Vào Núi thấy nữ nhi vốn dĩ liền không sai còn chịu ủy khuất, trong lòng có điểm không thoải mái. Vô vô Đường Mạt bả vai, thôi bỏ đi, ngươi thúc thúc thầm thầm cũng là vô tâm, hỏng rồi liền hỏng rồi. Cái này vô tâm nói rất đúng, hình như là không truy cứu, nhưng này điều hòa là ai lộng hư giống như đã bị định ra tới dường như. Từ Núi xa cùng Đàm Tinh thật là lại lánh lại tức, liền kém một búng máu phun ra tới. Nhưng này khuya khoát, trong phòng khách lại là lại chỉ có bọn họ một nhà ba người. Việc này thật giống như là thần quái sự kiện, thật đúng là chính là không có biện pháp giải thích. Thứ Như càng là khí nhe răng trợn mắt thẳng dậm chân. Từ Vào Núi nhìn chất nữ bộ dáng này, lại nghĩ đến nữ nhi vừa mới chịu ủy khuất, trong lòng càng không mừng. Vốn dĩ hắn còn tưởng nói ai đông lạnh một đêm, làm cho bọn họ một nhà ba người đến chính mình phòng ấm áp bổ cái rác, hiện tại xem ra giống như cũng là không cần. Đường Mạt nhìn này tam khẩu người phản ứng, trong lòng còn có điểm tiểu vui vẻ. Nguyên lai không chỉ là vũ lực nghiền áp có thể làm người như vậy sẵn a, trí lực nghiền áp đồng dạng có thể. Ban ngày quần áo đều xuyên hầu, đại gia theo thường lệ vẫn là ở phòng khách hoạt động. Này không có điều hòa giống như cũng không lạnh a. Từ Vào Núi ở trên sofa đãi một hồi liền đem áo khoác cởi ra, hắn như thế nào còn cảm thấy có điểm nhiệt đâu. Đàm Tinh bọn họ hiển nhiên cũng phát hiện, này đồng dạng là không có điều hòa, này ban ngày độ ấm như thế nào cùng buổi tối kém nhiều như vậy đâu. Ta đem mấy cái phòng môn đều mở ra, bên trong nóng hổi khí tràn ra tới, tự nhiên liền không lạnh. Chu Tĩnh Di mang theo hải tử trả lời đến. Kỳ thật này phòng ở lớn như vậy, chỉ dựa vào trong phòng ngủ điều hòa, phòng khách sao có thể như vậy ấm áp đâu. Đương nhiên là bởi vì đường mạt. Ban ngày mọi người đều ở trong phòng khách hoạt động, đường mạt tự nhiên không có khả năng làm từ nhân ba mẹ hòa bình bình an an cảm mạo. Bất quá tới rồi buổi tối, nàng đã có thể quản không được. Như vậy à, kia buổi tối thời điểm chúng ta đem nhóm đều mở ra, núi xa bọn họ ngủ liền không lạnh. Nguyên bản từ vào núi còn muốn cho núi xa một nhà ngủ phòng ngủ trên mặt đất, nhưng hiện tại xem phòng khách độ ấm còn khá tốt, cũng liền đánh mất ý nghĩ trong lòng. Rốt cuộc so với phòng ngủ, phòng khách sàn nhà vẫn là muốn càng thêm rộng mở một ít. Bởi vì một ngày chỉ có một bữa cơm, cho nên thời gian định đã khuya, buổi chiều 2-3 điểm mới ăn. Đàm Tinh cuối cùng vẫn là chen vào phòng bếp hỗ trợ, cũng như nàng mong muốn thấy đại ca đại tẩu ra phòng bếp rốt cuộc còn có bao nhiêu thức ăn. Đại tẩu, này hai cái đại tủ đông trang chính là cái gì a? Thấy trong phòng bếp đôi tràn đầy đồ ăn, Đàm Tinh vui mừng không thôi, mấy thứ này, nhưng đến ăn thượng không ít nhật tử. Còn có hai cái thượng khóa đại tủ đông, bên trong nhất định cũng là trang không ít thứ tốt. Kia hai cái tủ đông a, đó là nhân nhân đồ vật, ta cũng không biết là cái gì đâu. Đường Mạt đã sớm công đạo cho Từ Mẫu, một khi Đàm Tinh hỏi kia tủ đông sự, liền đẩy đến nàng trên người thì tốt rồi. Vừa nghe đến là từ nhân đồ vật, Đàm Tinh sờ soạng hai thanh về sau cũng liền không hề truy vấn. Nàng không phải không có ánh mắt người, trong nhà này ai dễ nói chuyện ai khó mà nói lời nói, nàng trong lòng là rõ ràng. Từ nhân làm cho Từ vào núi đối mặt chính mình là khách khách khí khí, nhưng một khi Từ vào núi không ở, kia nha đầu là con mắt đều không xem chính mình, ngẫu nhiên ánh mắt quét đến thời điểm cũng là trong mắt hàn băng, Đàm Tinh hiện tại cũng không dám cùng Từ nhân nói chuyện. Cũng không biết kia nha đầu làm sao vậy, nguyên bản liền lại độc lại ngạo, hiện tại càng sâu, nhìn tựa như dây tiếp theo liền phải đánh người giống nhau. Đàm Tinh cũng không dám chọc nàng, kia nha đầu đồ vật, không biết cũng thế, dù sao cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Nguyên bản Chu Tĩnh Di còn tưởng rằng Đàm Tinh vào này phòng bếp về sau muốn không kiêng nể gì hoắc hoắc những cái đó thức ăn, trong lòng còn có điểm lo lắng. Nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là, Đàm Tinh ngồi dậy cơm tới lại là so nàng chính mình còn muốn tinh kế. Nguyên bản một bữa cơm liền ăn không đủ no, hiện tại này em dâu cắm xuống tay, phân lượng trực tiếp từ 7 phần no biến thành 5 phần. Chu Tĩnh Di trong lòng tưởng không rõ, buổi tối đi nữ nhi phòng tìm nàng tâm sự chuyện riêng tư. Đường Mạt cấp Từ Mẫu giải thích, hảo lý giải, bọn họ này một nhà là tưởng ăn vạ nhà chúng ta không đi rồi, nếu không đi rồi, liền đem thứ này cũng trở thành chính mình, tự nhiên muốn tính toán tỉ mỉ, bằng không mọi người đều sống không đến thế giới hảo lên ngày đó. Nghe được nữ nhi nói như vậy, Chu Tĩnh Di này tâm cũng coi như là thả xuống dưới. Ăn vạ liền ăn vạ đi, dù sao có lao tử ở, chính mình cũng là đuổi không đi các nàng, này thức ăn thượng có người thế chính mình nhọc lòng, còn tỉnh chính mình làm cả gia đình cơm. Tương thông Từ Mẫu dứt khoát ủy quyền, đem phòng bếp một tay vị trí làm ra tới, chính mình nhàn nhã bồi bình bình an an đi chơi. Làm chín người cơm nhưng cũng không nhẹ nhàng, nhưng Đàm Tinh lại vui vẻ chịu đựng. Hiện tại lúc này, còn có cái gì có thể so sánh cùng đồ ăn giao tiếp càng làm cho người có an toàn dám sự tình đâu. Cho chính mình người nhà khai tiểu táo, Đàm Tinh vừa mới bắt đầu là không dám, đồ ăn đều nhiều như vậy, phòng ở liền như vậy đại, thời thời khắc khắc đều ở người khác nhìn chăm chú dưới. Nhưng là thời gian dài, Đàm Tinh lá gan cũng chậm rãi lớn lên. Ở cái này gia trụ càng lâu, ở phòng bếp đãi càng lâu, Đàm Tinh dần dần bắt đầu có nữ chủ nhân tâm thái, hình như là nàng mới là nhà này nữ chủ nhân giống nhau. Ngẫu nhiên còn bắt đầu bãi nổi lên nữ chủ nhân cái giá, quản khởi ai ăn nhiều, ai ăn thiếu lên. Bất quá nàng tưởng quản, nhưng không ai nghe. Đường Mạt đầu tiên liền không nghe, Đường Mạt trong khoảng thời gian này túng nàng, bất quá liền đem nàng trở thành một cái nấu cơm còn khá tốt ăn bảo mẫu mà thôi. Bình tĩnh mà xem xét, Đàm Tinh nấu cơm xác thật là muốn so Chu Tĩnh Di ăn ngon nhiều. Mà Chu Tĩnh Di trong khoảng thời gian này bị Đường Mạt mang, tâm thái phát sinh rất lớn biến hóa, tự nhiên cũng sẽ không ở chính mình ra nghe em dâu nói. Ngẫu nhiên Đàm Tinh nói qua, Chu Tĩnh Di còn học xong dỗi nàng. Đến nỗi Từ vào núi, đó là một nhà chi chủ, Đàm Tinh càng là quản không đến. Nàng có thể quản cũng chỉ có chính mình kia một nhà ba người cùng Từ San còn có Bình Bình An An hai tiểu hải tử. Bất quá Bình Bình An An cũng nghe không hiểu lắm Đàm Tinh có chứa phương ngôn tiếng phổ thông, chỉ cảm thấy có cái lao bà ở bên thai mình ồn ào, Đàm Tinh chỉ cần một mở miệng, Bình Bình An An liền đem đôi mắt nhắm lại, Đàm Tinh nói cũng là nói vô ích. Húng chi Bình Bình An An còn muốn uống sữa bột, cũng ăn không hết nhiều ít đại nhân thức ăn. Người quản không đến, Đàm Tinh dần dần nổi lên chút tâm tư khác. Quyền lực càng lớn lá gan càng lớn, đại khái nói chính là giờ này khắc này Đàm Tinh đi. Chương 435 ăn vụng. nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Một ngày một bữa cơm, liền tính là bọn họ ngày thường hoạt động lượng lại tiểu cũng vẫn là không đủ, huống chi chầu này cơm còn ăn không đủ no. Từ Như mỗi ngày đều ở xảo đói, tuy rằng nhà nàng không phải đặc biệt giàu có, nhưng là từ núi xa cùng Đàm Tinh đối cái này nữ nhi cũng là từ nhỏ đường công chúa dưỡng, không chịu quá hủy khuất không ai quá đói. Nhìn nữ nhi mỗi ngày đều đói khó chịu, Đàm Tinh dần dần có khai tiểu táo tâm tư. Ban ngày người nhiều mắt tạp tự nhiên là không hảo thao tác, nhưng là tới rồi buổi tối liền không giống nhau. Buổi tối mọi người đều ngủ rồi, Đàm Tinh lặng lẽ đứng dậy, không có bật đèn, đi phòng bếp đem ban ngày trưng màn thầu cầm một cái ra tới. Cấp, ăn đi. Đàm Tinh lặng lẽ chụp tỉnh đã ngủ nữ nhi, đem màn thầu đưa cho nàng. Nay màn thầu là nàng giấu giếm được Chu Tĩnh Di đôi mắt trộm cùng mặt khác màn thầu cùng nhau trưng. Trưng màn thầu là hiểu rõ, thiếu một cái đều nhìn ra được tới, nhưng là bột mì thứ này, thiếu một tiểu phùng nói lại là nhìn không ra tới, rốt cuộc ai cũng sẽ không mỗi ngày lấy cái xương đi xương vài thứ kia. Màn thầu. Mơ mơ màng màng mở to mắt, Từ Như theo bản năng duỗi tay nắm, chờ đến cầm ở trong tay mới giật mình hô một tiếng. Mụ mụ cư nhiên còn cho chính mình để lại cái bạch màn thầu. Lập tức cũng suy xét không được quá nhiều, từng ngụm ăn lên. Đàm Tinh nhìn nữ nhi ăn, bụng thầm thì kêu lên, theo bản năng bắt đầu nuốt nước miếng. Ăn cái gì đâu? Chói mắt ánh đèn lập tức làm Đàm Tinh cùng Từ Như đôi mắt bị lên, nguyên bản đang ngủ từ núi xa cũng bị đánh thức. Từ Nhân ngươi làm gì? Hứa núi xa đối với chính mình cái này nơi trốn tính toán chi ly chất nữ có thể nói là phi thường không mừng. Thấy Đường Mạt đứng ở phòng khách, tay còn ấn đèn chốt mở, không khỏi lạnh giọng hỏi. Ta làm gì? Ngươi nhìn xem ngươi hảo nữ nhi đang làm gì đâu? Từ núi xa theo bản năng quay đầu lại xem qua đi, chỉ nhìn thấy chính mình nữ nhi trong tay cầm một cái chỉ còn lại có một nửa đại màn đầu, quai hàm còn phình phình. Nhân tang câu hoạch, không cần tưởng đều là ở đầu ăn. Đàm Tinh lúc này đang đứng ở một bên, co quắp bất an túi đầu. Xuẩn. Từ núi xa trong lòng âm thầm mắng chính mình bà nương, cấp nữ nhi an vụng còn chưa tính, còn bị người khác bắt được cái hiện hành. Nếu là gác trước kia thời điểm buổi tối ăn chút bữa ăn khuya, căn bản là không tính là sự tình gì. Nhưng là hiện tại không giống nhau, hiện tại đồ ăn mỗi một ngày mỗi một đốn mỗi người đều là kế hoạch hảo hảo, người ăn nhiều một chút, liền ý nghĩa người khác ăn ít một chút. Tuy rằng đều là một cái ra, nhưng là mọi người đều ở đói bụng, liền ngươi khai tiểu táo ăn vụng xem như sao lại thế này a? Nhưng là sự đã xảy ra. Từ núi xa định định tâm thần. Ngươi muội muội con nhỏ, đúng là trường thân thể thời điểm, ăn nhiều một chút làm sao vậy? Đúng vậy, làm sao vậy? Ngày thường cơm đều là ta làm, như ăn nhiều cái màn thầu còn không được. Đàm Tinh hình như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, lập tức phụ hòa nói. Này hai vợ chồng mặt trận thống nhất nhưng thật ra thống nhất mau. Lời này nhưng nói chính là thập phần không biết xấu hổ, Đường Mạt đều bị khí cười. Đây là làm sao vậy, đại buổi tối không ngủ được bật đèn làm gì đâu. Từ phòng khách điều hòa hỏng rồi lúc sau, trừ bỏ Đường Mạt phòng bên ngoài, mặt khác môn đều là mở ra, từ vào núi bị bên ngoài ánh đèn cùng tiếng vang đánh thức, đi ra. Từ Như trong tay màn thầu còn không có bông, khẩn trương trong miệng cũng không nuốt xuống đi. Bên ngoài đã xảy ra cái gì, vừa xem hiểu ngay. Từ vào núi trầm mặc. Đừng xảo, ngủ đi. Nhân Nhân, đem đèn đóng. Nói xong, Từ vào núi liền trở về phòng ngủ, sau đó đem cửa đóng lại. Thấy một nhà chi chủ cũng chưa nói cái gì, Đàm Tinh càng kiêu ngạo, khiêu khích nhìn Đường Mạt. Còn không đem đèn đóng. Từ núi xa nói một câu, sau đó lo chính mình lại nằm xuống. Như, ngươi đại bá làm ngươi ăn, đừng sợ, ăn từ từ, mụ mụ cho ngươi đảo chén nước. Đàm Tinh cư nhiên còn đi phòng bếp đổ chén nước cấp Từ Như. Đường Mạt kia một khắc đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn bộ thế giới giống như ở trước mắt xoay tròn, chân cẳng nhún ra có chút không đứng được. Bang! Đường Mạt đem đèn đóng, cái gì cũng chưa nói, nhanh chóng chống cuối cùng một tia sức lực trở lại chính mình phòng, sau đó thật mạnh ném tới trên giường. Rốt cuộc chịu đựng không nổi, Đường Mạt hãm trên giường, cảm giác toàn bộ thân thể đều không chịu chính mình chi phối. Trong thân thể đột nhiên trào ra một cổ lực lượng lại tán loạn, kia lực lượng chủ nhân giống như bị kích thích giống nhau đấu đá lung tung, làm Đường Mạt trong khoảng thời gian ngắn thậm chí mất đi đối thân thể này khống chế. Đường Mạt biết, đó là Từ Nhân cuối cùng còn sót lại năng lượng. Từ Nhân linh hồn kỳ thật đã sớm đã tiêu tán, nhưng là bởi vì thân thể còn tồn tại, cho nên trong thân thể cận tồn một tia năng lượng còn giấu ở bên trong. Vừa mới kia một màn, khiến cho thân thể này cực đại thống khổ. Bởi vì quá chịu kích thích, cho nên kia năng lượng mới lập tức không chịu khống chế lên. Giao lưu hảo thư, chú ý vở ít công chúng hảo thư hữu đại bản doanh. Hiện tại chú ý, nhưng lanh tiền mặt bao lì xì. Kỳ thật từ gian này đó phá sự đối với Đường Mạt tới nói bất quá là một cái nhiệm vụ thế giới chuyện xưa mà thôi, mặc kệ đã xảy ra cái gì, cũng chưa cái gì có thể đáng giá làm nàng tức giận. Nhưng là đối với Từ Nhân không giống nhau, đây là Từ Nhân liều mạng đi bảo hộ người nhà, liều mạng đi bảo hộ gia. Đời trước cũng là như thế này, chính là bởi vì Từ vào núi không ngừng che chở, từ núi xa Đàm Tinh người một nhà mới càng ngày càng quá mức, cuối cùng được một tức lại muốn tiến một thước, tu hú chiếm tổ. Để cho người bị thương vĩnh viễn không phải người ngoài, mà là chính mình nhất thân cận người. Vừa mới Từ vào núi thái độ biểu lộ hết thảy, hắn không nghĩ quản, cũng không nghĩ làm Từ Nhân quản. Thân thể bạo động cũng không có làm Đường Mạt cảm thấy hoảng loạn, nàng đầu tiên là nhậm kia năng lượng đấu đá lung tung một phen, sau đó lại trấn an nàng. Ta sẽ giúp ngươi báo thù, sẽ không làm đời trước sự tình ở phát sinh, ta sẽ không làm cho bọn họ hảo quá, người xấu nhất định sẽ có hư báo, ta đáp ứng ngươi. Đường Mạt tiên lặng nghĩ, nàng hiện tại liền ở Từ Nhân trong thân thể, nàng biết, nàng những lời này, Từ Nhân nhất định cảm thụ được đến. Đường Mạt nhất biến biến lặp lại những lời này, chậm rãi, kia cổ năng lượng giống như thật sự bình tĩnh xuống dưới. Lại một lát sau, kia năng lượng giống như thật sự nghe hiểu cũng tin Đường Mạt nói, bắt đầu tiêu tán, một lần nữa quy ẩn cùng thân thể các góc. Đường Mạt lại lần nữa được đến thân thể này quyền khống chế. Đường Mạt hoạt động xuống tay cùng chân, phát hiện không có khác thường lúc sau mới một lần nữa ngồi dậy, nhìn về phía ngoài cửa. Mấy ngày nay, là nàng tưởng quá đơn giản. Nàng nghĩ có người nấu cơm, nàng có thể ăn ngon một chút, Từ Mẫu có thể nhẹ nhàng một chút, Từ vào núi cũng có thể yên tâm. Này mấy người có nàng ở cũng phiên không ra cái gì bọt sóng, như vậy nhất cử tam đến sự, làm cho bọn họ ở vài ngày cũng không có gì. Nàng ở thế giới này nhiệm vụ, còn không phải là mang theo Từ Nhân ba mẹ sống quá này 3 tháng sao. Mấy người này cũng không ảnh hưởng nàng nhiệm vụ kế hoạch, nàng cũng thật sự là lười đến quảng. Nhưng là Đường Mạt suy xét nhiều người như vậy, duy độc không có suy xét chính là thân thể này ký chủ, nàng ủy thác người, Từ Nhân cảm thụ. Chương 436 báo thủ. Nhanh nhất đổi mới Mạt Thế Chi trở về nạn đói mới nhất chương. Đúng vậy, đổi vị tự hỏi tưởng, nếu nàng là Từ Nhân nói, thấy này đời trước hại chết bọn họ một nhà người hiện tại còn ăn ngon uống tốt sinh hoạt ở chính mình trong nhà, thật là đã chết đều phải bị khí sống. Là chính mình tưởng quá không chu toàn tới rồi, Đường Mạt rõ ràng nhận thức đến chính mình vấn đề. Hiện tại việc cấp bách chính là muốn đem này người một nhà từ trong nhà này đuổi ra đi, đến nỗi đuổi ra đi về sau chính mình lại làm chút cái gì, kia Từ vào núi đã có thể nhìn không thấy. Nhưng là dùng cái gì lý do đuổi ra đi đâu. Rốt cuộc còn có Từ vào núi, Đường Mạt cũng không có biện pháp ở nhà dùng chút cái gì vũ lực biện pháp. Đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, Đường Mạt lần đầu tiên cảm thấy, nguyên lai không thể dùng võ lực giải quyết vấn đề nhiệm vụ, cũng không phải như vậy nhẹ nhàng a. Tới rồi Mạt Thế còn muốn chơi chút chuyện nhà sự. Thật là, ngày hôm sau Đường Mạt rời giường, nguyên bản đối Đường Mạt còn có vài phần kiêng kỵ Đàm Tinh mẹ con hiện tại là hoàn toàn sẽ rách ra mặt, liền mặt mũi đều lười đến trang. Liền tính nàng Từ Nhân lại không thích chính mình thì thế nào, nhà này một nhà chi chủ còn không phải Từ vào núi sao. Còn luôn được đến cái này tiểu nha đầu làm chủ. Nhìn Đàm Tinh hai mẹ con lỗ mũi đều phải dương đến bầu trời đi, Đường Mạt quả thực lười đến phản ứng. Nhảy nhót đi, dù sao này ngày lành cũng liền phải đến cùng. Mẹ! Một hồi ta cấp bình bình an an uy nãi đi. Từ Mẫu ở trong phòng đang cùng đại cô tử Từ San học dạy táo lông, nàng vẫn luôn sinh hoạt ở trong thành, đối này ngoạn ý nhưng thật ra cảm thấy thú vị khẩn. Trước 2 ngày nổi lên hứng thú tưởng cấp nhân nhân dệt thượng một cái khăn quàng cổ, nhưng là lại như thế nào cũng chưa học được bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Hiện giờ có khéo tay Từ San ở chỗ này, nhưng thật ra có thể lại lần nữa đem vài thứ kia nhặt lên tới vừa vặn tống cổ nhàm chán thời gian. Hảo A. Sữa bột ở ta và ngươi ba trong phòng. Chu Tĩnh Di đôi mắt nhìn chằm chằm đại cô tử tay, nỗ lực nhớ kỹ bước đi. Nàng tưởng cấp nhân nhân lại dệt một cái khăn quàng cổ, nếu có thể nói, lại cấp bình bình an an phân biệt dệt một kiện tiểu áo lông. Đường Mạt được lời nói, liền đi từ mẫu phòng lấy sữa bột cùng bình sữa ra tới, ngồi ở phòng khách cấp bình bình an an hướng sữa bột. Bởi vì hai đứa nhỏ tuy rằng còn nhỏ, nhưng là cũng có thể ăn chút phụ thực, sữa bột một ngày một đốn cũng liền không sai biệt lắm. Rốt cuộc Đường Mạt lấy ra tới sữa bột cũng không nhiều lắm, chính là mấy vại mà thôi, ăn không hết lâu lắm. Ở từ núi xa người một nhà tới lúc sau, Chu Tĩnh Di liền đem sữa bột bình sữa lấy vào chính mình phòng, vì mãi chuyện này cũng là hoàn toàn ở chính mình phòng tiến hành, liền tính là Từ San cũng không cần nàng hỗ trợ. Mà Đường Mạt hôm nay lại cố ý bắt được phòng khách tiến hành cái này công tác, vì chính là làm Đàm Tinh hai mẹ con thấy. Thấy mới hảo, hảo phạm sai lầm. Nhặt được hài tử liền xá đến uy sữa bột. Nhà ngươi nhưng thật ra thật hào phóng. Lúc này phòng khách chỉ có Đàm Tinh cùng Từ Như hai người ngồi ở kia xem tivi, nhìn hai cái tiểu tể tử ở xếp hàng uống mãi, nhịn không được nói toan lời nói. Bọn họ hiện tại đại nhân đều bị đói, còn cho người khác ra hải tử uống mãi, thật là nhàn. Nay sữa bột chính là có dinh dưỡng thứ tốt, bình bình an an như vậy tiểu, không cho bổ bổ sao được. Đường Mạt ngữ khí bình tĩnh nói, trên tay sống không ngừng. Từ Như đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn kia sữa bột cái chai, bên trong mãi là màu vàng nhạt, đặc sệt cực kỳ. Tuy rằng nghe không đến kia mãi hương hương vị, nhưng nhìn kia hai hải tử uống như vậy hương, nàng đều có thể đủ tưởng tượng đến, kia hương vị rốt cuộc có bao nhiêu thơm ngọt. Có dinh dưỡng thứ tốt ta, hiện tại loại này thời điểm ai không thiếu dinh dưỡng đâu. Đừng có nằm ngộng, chính là đem cái chai xem thấu, ta cũng không có khả năng cho ngươi này thứ tốt ăn. Đường Mạt uy xong mãi, một tay ôm một cái hải tử vào phòng. Cố ý lưu lại kia trên bàn còn không có cái nắp sữa bột, như là một cái bẫy ra bẫy dập thợ săn. Bình bình an an ngoan, tỉ tỉ mang ngươi vào phòng ngủ ngủ. Uống xong mãi chính là ngủ trưa thời gian, nhưng lúc này bình an phòng, Chu Tĩnh Di đang cùng Tử San nói chuyện. Đường Mạt chỉ có thể đem hai đứa nhỏ mang tiến chính mình phòng. Đàm Tinh cùng Từ Như liền nhìn trên bàn kia vại đã mở ra sữa bột, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Mẹ, Từ Nhân không khỏi cũng quá khinh thường người, tốt xấu ta cũng là nàng biểu muội, không thể so kia hai cái tiểu hài tử thân. Từ Như nói nuốt một ngụm nước miếng. Đàm Tinh đương nhiên biết nữ nhi trong lòng suy nghĩ cái gì, nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện đại tẩu đang cùng đại cô tử nghiêm túc nói chuyện, hoàn toàn không chú ý bên này. Đàm Tinh đứng dậy, lặng lẽ làm bộ lơ đãng đem đại tẩu cùng đại cô tử cửa phòng cấp hở khép lên. Mà Từ vào núi lại cùng chính mình nam nhân ngồi ban công hút thuốc đi, vừa ly khai, phải về tới ít nhất còn phải một cây yên thời gian. Từ Nhân mang theo hai cái tiểu tể tử ngủ, hống hài tử ngủ cũng không phải là đơn giản như vậy sự, một chốc một lát hẳn là cũng sẽ không ra tới. Như vậy nhiều đâu, ăn hai khẩu không đáng ngại. Có Đàm Tinh nói, Từ Như là không bao giờ bận tâm, trực tiếp thượng thủ bắt lấy sữa bột liền hướng miệng mình đưa. Đưa bao lì xì đọc phúc lợi tới rồi. Ngươi có tối cao 888 tiền mặt bao lì xì đãi rút ra. Chú ý với xin công chúng hảo thư hữu đại bản doanh chịu bao lì xì. Này thứ tốt ngày thường bọn họ đều giấu đi chính mình liền xem đều nhìn không thấy, hiện tại thật vất vả có một cơ hội cũng không thể bỏ lỡ. Chính mình trong khoảng thời gian này đói mặt hoàng cơ gầy, đều không xinh đẹp, cái này sao được đâu. Từ Như từng ngụm nuốt, một ngụm không nuốt xuống đi, một khắc khẩu lại tặng tiến vào. Trong tay sữa bột dài đầy đất, Đàm Tinh đi theo cầm khăn giấy dưới mặt đất sát. Ta tiểu tổ tông, ngươi chậm một chút. Không phải Đàm Tinh ái sạch sẽ, lau nhà chủ yếu là vì tiêu hủy chứng cứ. Bất quá Đường Mạt sao có thể làm các nàng như vậy liền xong việc. Giờ này khắc này, ngồi ở ban công hút thuốc từ núi xa cùng Từ vào núi, đột nhiên cảm giác một trận rất lớn hướng gió chính mình thổi qua tới. Hai người song song dùng mình một cái. Từ này quỷ dị sương mù xuất hiện về sau, đã thật lâu đều không có phong. Sự ra khác thường tất có yêu, nhìn kia đen nghìn nghị sương mù. Hai người trong lòng đều cảm thấy không tốt. Chạy nhanh đem ban công cửa kính cấp đóng lại, đem yên béo rớt, sợ kia gió to sẽ kẹp xương đen cùng nhau thổi đến chính mình trong nhà tới. Yên đều tắt, không hợp ý hai người hiển nhiên cũng không có gì lại ở ban công ngốc tất yếu, trở lại phòng khách. Chính là trở lại phòng khách ánh mắt đầu tiên, thấy chính là giống như đã từng quen biết cảnh tượng. Thiếu Như, ăn cái gì đâu? Từ vào núi sắc mặt thật không đẹp, nhưng vẫn là từ núi xa cái thứ nhất mở miệng lời nói. Có phải hay không đem thứ này trở thành đồ ăn vặt ăn, này cũng không phải là đồ ăn vặt, mau đem cái nắp đắp lên. Từ núi xa mặt ngoài giáo huấn nữ nhi, trong lòng lại vì nữ nhi rào biện. Tuy rằng nữ nhi hai lần ăn vụng thật sự là liền hắn đều cảm thấy có điểm khó coi, nhưng đồ ăn còn không phải là cho người ta ăn sao, từ núi xa ở trong lòng cũng không cảm thấy là bao lớn sự tình. Đại ca, tiểu hài tử không hiểu chuyện, đừng trách móc. Từ Như bên kia thấy đại ba tới, sửng sốt một chút, nhưng không có tối hôm qua hoảng loạn. Mà là bưng lên chén nước, không chút hoang mang đem trong miệng đổ vật nuốt đi xuống. Tối hôm qua đại bá thấy nàng ăn cái gì liền chưa nói cái gì, hôm nay cũng sẽ không nói gì đó, đại bá là cái lạ người tốt, nàng trong lòng hiểu rõ. Chương 437 hôn chiến. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi trở về nạn đói mới nhất trương. Từ vào núi thấy chất nữ ăn vụng sữa bột thời điểm, trong lòng một mảnh mờ mịt. Hắn như thế nào đều không nghĩ ra được chính mình chất nữ cùng em dâu vì cái gì có thể công khai làm chuyện như vậy. Tối hôm qua ăn vụng đồ vật sự tình hắn có thể làm bộ không nhìn thấy, cũng lôi kéo nhân nhân cùng nhau làm như không nhìn thấy. Hắn cho rằng chất nữ bị phát hiện về sau ít nhất trong lòng là sợ hãi, là sẽ chặt chẽ nhớ kỹ không thể tái phạm, lại không nghĩ rằng còn không đến một ngày, chất nữ liền sữa bột đều dám ăn vụng. Sữa bột là thứ gì? Đó chính là bình bình an an mệnh A. Bọn họ đại nhân đói thời điểm còn có thể tùy tiện tìm điểm có thể nhập khẩu đồ vật lừa gạt một chút, tiểu hài tử thân thể là thật sự chịu đựng không nổi. Trong nhà tổng cộng cũng không có mấy vại sữa bột, cấp hai đứa nhỏ ăn đều phải kế hoạch tới, này Từ Như sao có thể làm ra chuyện như vậy tới. Bên này Từ vào núi còn ở khiếp sợ bên trong, không biết làm gì phản ứng, bên kia Đường Mạt liền ôm đã ngủ Thường Thường ra tới, Lưu Trữ An An một người ở nàng trong phòng ngủ. Đây là có chuyện gì? Đường Mạt bày ra một bộ cùng từ vào núi giống nhau như lúc khiếp sợ mặt hỏi. Vào núi A, Tiểu Như không hiểu chuyện, ngươi xem ngươi. Đàm Tinh biết, chỉ cần nàng hiện tại đem từ vào núi cấp bãi bình thì tốt rồi, vì thế bày ra gương mặt tươi cười. Từ vào núi vốn là Đàm Tinh đại ba ca, tuy rằng hai người cùng tuổi, nhưng ở phía trước Đàm Tinh xưng hô vẫn là tương đối tôn trọng. Nhưng từ Đàm Tinh càng ngày càng bãi không rõ ràng lắm chính mình ở cái này ra vị trí lúc sau, đối đại bá ca xưng hô cũng thay đổi. Thẩm, Bình Bình An An tổng cộng liền như vậy điểm thức ăn, từ như toàn ăn, Bình Bình An An như thế nào sống a?